ta ăn không sao cả, Tiểu Lan chính trường thân thể đâu. Cố Vân Cường mới mặc kệ cái này trứng gà có bao nhiêu được đến không dễ, chỉ nghĩ đem chính mình cho rằng đồ tốt nhất cấp muội muội. Cố Vân Lan đốn hạ, tiếp nhận kia cái nấu trứng gà. Hồng hốc mắt nói, hảo, ta thu. Đại ca một mảnh tâm ý, nàng không đành lòng cự tuyệt. Một cái nấu trứng gà không kháng đói, lại là đại ca vinh dự. Bị thân nhân nhớ thương cảm giác, thật tốt. Nàng bỏ vào trong bao, đi ra ngoài một đoạn đường lại bỏ vào không gian. Lục Thời Kình không nói chuyện, đưa cho nàng một khối đường. Cố Vân Lan đem đường bỏ vào trong miệng, vị ngọt ở trong cổ họng khuyết tán mở ra. Hai người cứ như vậy theo quốc lộ vẫn luôn đi phía trước đi. Lục Thời Kình kế tiếp muốn đi phỏng vấn chính là Sơn Nam Mại Đông một cái trang viên. Cố Vân Lan hỏi Lục Thời Kình mới biết được Tây Nam là khu tự trị, lật đổ nông nô chế độ sau, nông nô xoay người đường ra làm chủ nhân. Chia cắt đại nông nô chủ trang viên, phân tới rồi thuộc về chính mình thổ địa, súc vật cùng phòng ở. Bất đồng với cái này niên đại mặt khác tỉnh, những mục dân đã qua thượng cải cách dân chủ nhật tử. Lục Thời Kình đã tìm hiểu lộ tuyến, không hề yêu cầu dẫn đường. Bộ đội ở Sơn Bắc, các nàng hiện tại muốn đi chính là Sơn Nam. Càng đi phía Nam đi, độ ấm càng cao, nhưng ban ngày độ ấm sẽ không vượt qua 23 độ. Chỉ có thể nói, càng đi độ ấm càng thoải mái. Hai người đi đến một cái phạm vi mấy dặm mà đều không có dân cư địa phương, mới dừng lại tới nghỉ ngơi. Phần 163. Chương 163 tá túc. Diện tích rộng lớn vô ngần thảo nguyên, trời cao vân đạm. Nếu không phải có kim chỉ nam nói, các nàng căn bản phân không rõ đông nam tây bắc. Cố Vân Lan ở trong không gian nấu hai chén hoành thánh mặt, cùng Lục Thời Kình cùng nhau không kiêng nể gì ăn lên. Thiên địa chi gian các nàng có vẻ thực nhỏ bé, không ai sẽ chú ý tới, cũng không ai trải qua. Gió thổi rối loạn các nàng tóc ngắn, các nàng lấp đầy bụng, lại tiếp tục lên đường. Bởi vì ăn tốc độ trứng, không ai thời điểm, bọn họ hai cái bước đi như bay. Có người thời điểm, mới có thể giống người thường như vậy đi đường. Cứ như vậy thấy có người trụ thôn sống nhỏ, đã trời tối. Nhiệt độ không khí cũng theo bóng đêm buông xuống, dần dần chuyển lạnh. Lục Thời Kình từ trong không gian cầm một bộ nam hải tử tàng phục cho nàng mặc vào. Bằng vào khác hẳn với thường nhân thị lực, xem rành mạch, dặn dò nói, cũng không tệ lắm, lớn nhỏ chính thích hợp. Cố Vân Lan tả hữu nhìn nhìn, ngươi như thế nào biết ta số đo. Lục Thời Kình cười nói, nhìn ra. Cố Vân Lan mắt trợn trắng, nhìn ra có thể chắc như vậy chuẩn. Lục Thời Kình, ngươi đoán. Ta không đoán. Nay vừa người quần áo, làm Cố Vân Lan càng thêm phát sầu chính mình này chậm chạp không có phát dục thân thể. Lục Thời Kình nắm lấy không ra nàng suy nghĩ cái gì, cũng không hề động nàng. Mở miệng nói, ta tìm một cái vóc người không sai biệt lắm nam hải thử thử, cảm giác không sai biệt lắm, liền mua. Nam hải. Cố Vân Lan hỏi lại. Đúng vậy. Lục Thời Kình cười nói, nơi này cô nương tương đối tráng, có thể tìm cái cùng ngươi vóc người không sai biệt lắm nam hải liền không tồi. Cố Vân Lan ánh mắt sáng lên, nơi này cô nương đều ăn cái gì? Giống như phát dục sắc thật đều khá tốt, nếu cũng có thể làm nàng từ đây không hề vì dáng người phát sầu, vậy không còn gì tốt hơn. Tuổi khi còn nhỏ, gây điểm, bình điểm không có gì. Nàng nhưng không giống qua 18 còn có thể chạy phi cơ. Lục Thời Kình nghĩ nghĩ nói, đại khái chính là lúa mì thanh khoa chế tắc sảm họa, bơ chả cùng rượu thanh khoa, nấu khoai tây linh tinh đi. Cố Vân Lan hít sâu một hơi, ta muốn ăn. Lục Thời Kình khó hiểu, vừa rồi chúng ta không phải mới vừa ăn qua bánh bao thịt không thể ăn, vẫn là không ăn no. Cố Vân Lan cũng không giải thích, đẩy hắn phía sau lưng nói, nhanh lên đi, nếu không thiên quá muộn, chúng ta liền phải ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Lục Thời Kình cũng không hề vô nghĩa, tùy tiện tìm một nhà có tam gian phòng ở nhân gia, gõ gõ môn. Nhà phái. Cố Vân Lan nhíu mày, không rõ câu này tàng ngữ có ý tứ gì. Lục Thời Kình lại trực tiếp lôi kéo nàng đẩy cửa đi vào, nhỏ giọng giải thích nói, nàng là nói mời vào. Cố Vân Lan bừng tỉnh đại ngộ, không cấm đối Lục Thời Kình vươn ngón tay cái. Xem ra nàng cũng muốn nắm chặt thời gian học bổ túc một chút tàng ngữ. Một cái 40 tuổi tả hữu nữ nhân nên ra tới, chính cống dân bản xứ người. Huyên Thuyên nói một đống tàng ngữ, nàng một câu cũng chưa nghe hiểu. Lục Thời Kình cũng Huyên Thuyên nói một đống, hai người giao lưu giống như rất vui sướng. Thẳng đến nữ nhân làm một cái thỉnh thủ thế, nàng minh bạch. Đây là đồng ý các nàng ở nơi này. Các nàng cầm đèn tin, cùng nữ nhân vào một gian nhà ở. Lục Thời Kình lại Huyên Thuyên mà nói gì đó, nữ nhân xoay người đi ra ngoài. Cố Vân Lan vội hỏi hắn, các ngươi vừa rồi nói cái gì? Lục Thời Kình cười nói, nàng kêu Phổ Đặc Ngoã, sẽ không nói hắn ngữ. Ta nói muốn tá túc một đêm, nàng đồng ý. Cố Vân Lan gật gật đầu, đang muốn mở miệng, Phổ Đặc Ngoã lại đây. Trong tay cầm một cái khay, trên khay phóng hai cái sảm họa, một cái ấm trà, một cái ly. Lục Thời Kình liên tục nói, đột vào, đột vào. Phổ Đạt Ngoa vây vây tay, nói vài câu Cố Vân Lan nghe không hiểu phương ngôn đi ra ngoài. Lục Thời Cảnh chỉ trên khay đồ ăn nói, đồ vật cho ngươi đưa lại đây, nhanh ăn đi. A, Cố Vân Lan nói muốn ăn, chưa nói đêm nay ăn a. Nàng tính tính, từ ăn cơm đến bây giờ còn không có hai cái giờ, nàng chỗ nào nuốt trôi. Lục Thời Cảnh khỏe môi hơi hơi nhếch lên, ấn nàng bả vai ngồi xuống, thúc giục nói, mau đừng cảm động, ăn đi. Cố Vân Lan khỏe miệng liệt liệt, cầm lấy một cái sẵn họa đưa cho hắn, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, ta ăn một cái, ngươi ăn một cái. Lục Thời Cảnh hỏi lại, ngươi ăn một cái có thể ăn no? Có thể. Cố Vân Lan dùng sức gật gật đầu, đem sẵn họa nhét vào trong tay hắn. Lục Thời Cảnh tin nàng có phúc cùng hưởng, rất là cảm động. Liền mơ trà ăn lên, liền nguyên bản không mừng hương vị, cảm giác cũng trở nên mỹ vị. Cố Vân Lan nhìn có nạn cùng chịu Lục Thời Cảnh ăn đến như vậy hương, lập tức cũng ăn lên. Một ngụm sảng họa, một ngụm bơ trà. Sảng họa ăn xong, bơ trà cũng uống xong. Các nàng đã quên bơ trà cũng là trà, kết quả mất ngủ. Sắc trời tối tăm, Phổ Đạt Ngoa coi chừng Vân Lan ăn mặc nam trang, cũng không nhận ra Cố Vân Lan là cô nương. Cho nên thực yên tâm mà làm cho bọn họ hai cái ngủ cùng chiếc giường. Nơi này giường cùng bình thường giường không giống nhau, có điểm giống sụp, cũng có chút hẹp, giống giường, chỉ có giường đơn lớn nhỏ. Liên tính hai người tương đối gầy, ngủ cùng chiếc giường vẫn là có điểm tễ. Cố Vân Lan tận lực hướng vào phía trong sườn dựa sát, cũng không dám xem Lục Thời Cảnh. Trọng sinh tới nay, lần đầu tiên cảm giác được từ trong ra ngoài thẹn thùng, không cấm che lại chính mình nóng lên mặt. Tâm thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng. Phảng phất có một vạn đầu nai con ở đâm a, đâm a. Không có phát dục độ ngực hơi hơi phát trướng, cảm giác có cái gì giống như chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Rõ ràng có thể lưu tiến không gian, lại tự động xem nhẹ loại này ý tưởng. Lục Thời Cảnh cơ hồ tiếp cận sắp ngã xuống đi bên cạnh, bản thân mình vẫn không núp nhích, banh đến giống cái gậy gô giống nhau, thẳng tắp mà nằm yên, thời gian dài bất động, chân đều đã tê dần. Hắn là cái bình thường nam sinh, vẫn là cái trong lòng thực thành thục nam nhân. Nào đó không thể không tránh cho sinh lý phản ứng càng muốn khống chế, ngược lại càng mất khống chế. Hắn thân thể mỗi cái tế bào đều kêu gào, ôm một cái kia ngày đêm tơ tưởng người. Nhưng lý trí lại làm hắn không thể không đối mặt hiện thực. Kiếp trước kiếp này thêm lên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên ngủ cùng chiếc giường. Hắn trấn an chính mình, nghiêng đi thân đi, cái gì đều không làm, nhìn nàng bóng dáng liền hảo. Nhắm chặt hai mắt, dùng nhẹ đến không thể lại nhẹ thanh âm, chậm rãi nghiêng đi thân. Vừa mở mắt, không biết Cố Vân Lan như thế nào cũng trở mình. Hai người mặt đối mặt nằm nghiêng, nương hắc ám vẫn là cảm nhận được một tia xấu hổ. Lục Thời Cảnh lại muốn tránh đã không kịp, ngượng ngùng mà nói, ngươi cũng ngủ không được. Ân. Cố Vân Lan thở dài, sớm biết rằng uống ít điểm bơ trà. Ta uống cũng không ít. Lục Thời Cảnh cảm giác chính mình uống đến không phải bơ trà, hơn nữa bơ rượu, cả người đều tê tê dại dại, ở vào hơi say trạng thái. Cố Vân Lan nghe được hắn tim đập so với chính mình nhảy đến còn nhanh, nhịn không được cong lên khỏe môi. Ngươi. Nàng vừa mới nói một chữ, Lục Thời Cảnh liền cho rằng nàng muốn cho chính mình xoay người sang chỗ khác, lập tức chi kỷ mà nói, ta lập tức xoay người sang chỗ khác. Cố Vân Lan. Nàng tưởng nói làm hắn hướng trong dựa điểm, đừng ngã xuống đi. Phần 164. Chương 164 ngươi nói chúng ta như bây giờ có phải hay không giống lao phu lao thê. Lục Thời Cảnh đã bối quá thân, khẩn trương mà nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ta còn muốn đi phỏng vấn. Cố Vân Lan nhìn hắn bóng dáng, chậm rãi phun ra một chữ, hảo. Cái này kiếp trước kiếp này đều vì hắn suy nghĩ nam nhân, nàng không bao giờ sẽ cô phụ. Một lát sau, nghe Lục Thời Cảnh không động tĩnh, nàng cho rằng hắn ngủ rồi, lặng lẽ đến gần rồi hắn một chút, từ phía sau ôm lấy hắn eo. Vốn dĩ đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi ra ngoài bình tĩnh Lục Thời Cảnh cả người run lên. Máu tức khắc đều vọt tới đỉnh đầu. Hắn do dự trong chốc lát, nhẹ giọng kêu, Vân Lan. Cố Vân Lan không có đáp lại. Nghe bên người đều tiếng hít thở, Lục Thời Cảnh miên man suy nghĩ một đêm. Giống rồi gô giống nhau cương một đêm, vẫn không nhúc nhích, sợ vừa động, nàng liền sẽ buông ra chính mình. Cố Vân Lan sinh hoạt ở đại viện, lại ở bộ đội ở một đoạn thời gian, trên cơ bản đến giờ liền tỉnh. Lục Thời Cảnh cảm giác nàng mau tỉnh, lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Cố Vân Lan xoa xoa đôi mắt, phát hiện Lục Thời Cảnh còn không có tỉnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn hắn không biết chính mình ôm hắn ngủ một đêm. Đẩy đẩy hắn nói, Lục Thời Cảnh, ở tại nhà người khác không thể ngủ nướng, mau đứng lên, ngươi còn muốn đi phỏng vấn. Lục Thời Cảnh lúc này mới làm bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trời đã sáng. Cố Vân Lan sửa sang lại phía dưới phát, đúng vậy, mau đứng lên đi. Lục Thời Cảnh lúc này mới lưu luyến mà rời giường. Các nàng đi ra ngoài thời điểm, Phổ Đạt Ngoã ở nấu cơm. Trong viện, Phổ Đạt Ngoã nấu khoai tây, chính ủng ủng cùng ngục mạo phao phao. Cố Vân Lan chủ động đi giúp Phổ Đạt ngoã nhóm lửa. Lúc này mới phát hiện ngôn ngữ không thông, liền nhóm lửa cũng biểu đạt không rõ ràng lắm. Lục Thời Kình vội cùng Phổ Đạt ngoã phiên dịch một lần, Phổ Đạt ngoã mới hiểu được Cố Vân Lan ý tứ. Xua xua tay tỏ vẻ không cần bọn họ hai cái hỗ trợ. Ăn qua cơm sáng, Lục Thời Kình lại đi tìm Phổ Đạt ngoã hiểu biết cải cách trước cùng cải cách sau biến hóa. Nói chuyện rất nhiều mới hiểu được Phổ Đạt ngoã cũng là cái người mệnh khổ. Tuổi nhỏ khi, nhân phụ thân còn không dậy nổi nông nô chủ tiền, đem bị để cho đại nông nô chủ. Là chính phủ đem Phổ Đạt ngoã giải cứu ra tới, phân này tam gian cục đá phòng ở, một đầu lửa, mấy con dê cùng mười mấy mẫu đất. Phổ Đạt ngoã thực quý trọng hiện tại sinh hoạt, cho nên buổi tối liền tính không khóa cửa, cũng cảm giác thực kiên định. Ngày thường xe xe len sợi, kiếm kiếm công điểm, quá đến cũng rất tiêu sái. Cố Vân Lan nghe được xe len sợi, tới hứng thú. Nghiêm túc mà cùng Phổ Đạt ngoã học nổi lên xe len sợi. Lục Thời Kình còn muốn lại nhiều phỏng vấn mấy cái đã làm nông nâu người, đơn độc ra cửa. Nàng tác lưu tại Phổ Đạt ngoã trong nhà, Phổ Đạt ngoã không có con cái, cũng là cô độc một mình. Nhật tử quá đến tuy rằng bình đạm, lại cũng thực thoải mái. Cố Vân Lan nhìn lông dê dệt thành len sợi trên một vòng lại một vòng, cũng nhịn không được thử thử. Tục ngữ nói, vừa thấy liền sẽ, một làm liền phế. Lông dê ở chính mình trong tay, như thế nào lộng đều thành không được len sợi. Phổ Đạt ngoã tay cầm tay dạy mấy lần, nàng mới tính làm len sợi thành hình. Phổ Đạt ngoã huyên thuyên cùng nàng nói cái gì đó, nàng một câu cũng chưa nghe rõ. Chờ Phổ Đạt ngoã đem len sợi nhét vào nàng trong tay, ở trên người nàng khoa tay múa chân khoa tay múa chân, nàng mới hiểu được Phổ Đạt ngoã là nói, có thể đưa nàng một ít len sợi. Dùng len sợi dệt bao tay, khăn quàng cổ, nàng tương đối sở trường. Nơi này tiến 9 tháng thiên liền lạnh, có thể cấp Lục Thời Kình dệt điều khăn quàng cổ cùng bao tay. Nàng cũng là cái hành động phái, nói làm liền làm. Lại hướng Phổ Đạt ngoã mượn 4 sợi lông y rìa châm. Chờ ngày hôm sau Lục Thời Kình phỏng vấn trở về, nàng khăn quàng cổ đã dệt hơn phân nửa tiệt. Lục Thời Kình chua hỏi, đây là cho ai dệt khăn quàng cổ? Cố Vân Lan nghịch ngợm mà nói, ngươi đoán. Lục Thời Kình nâng lên cằm, giống mô giống dạng mà nghĩ nghĩ, phỏng đoán nói, cho ngươi đại ca. Cố Vân Lan lắc đầu, chỉ cười không nói. Lục Thời Kình lại đoán, ngươi ba. Cố Vân Lan chừng hắn một cái, lại đoán. Lục Thời Kình lại đem nàng người nhà tất cả đều nói một cái biến, thậm chí đem Cố Vân Cường cùng Phùng Liền Trường đều nói, đều được đến phủ định đáp án. Hắn trong lòng căng thẳng, thử thăm dò nói, này không phải là cho ta dệt đi. Cố Vân Lan hỏi lại hắn, không thích. Thích. Lục Thời Kình quá thích. Lập tức đem dệt một nửa khăn quàng cổ vây quanh ở trong cổ. Cố Vân Lan vội nói, tiểu tâm chắc đến. Lục Thời Kình ha hả cười rộ lên, yên tâm, ta không phải tiểu hài tử. Vậy ngươi nhìn điểm, đừng lộng thoát châm. Cố Vân Lan dặn dò nói. Lục Thời Kình miệng đầy đáp ứng. Hắn vốn là không phải lỗ mãng người, huống hồ này lại là Cố Vân Lan lao động thành quả, hắn đương nhiên sẽ cẩn thận. Cầm gương tả chiếu hữu chiếu, càng xem càng thích. Không khéo, Phổ Đạt ngoã lại đây cho bọn hắn đưa bơ trà, vừa vặn thấy hắn vây quanh mang áo lông châm khăn quàng cổ mỹ tư tư. Lục Thời Kình hoảng hốt, chạy nhanh trích khăn quàng cổ. Chờ hạ, áo lông châm quải trụ quần áo. Cố Vân Lan mới vừa nói xong, áo lông châm liền rớt xuống dưới. Lục Thời Kình luống cuống tay chân, len sợi càng xả càng loạn. Phổ Đạt ngoa vốn dĩ không để trong lòng, cái này cũng nhịn không được cười rộ lên. Cố Vân Lan làm hắn đứng đừng núp ních, lộng nửa ngày mới một chút chuẩn bị cho tốt. Hảo hảo khăn quàng cổ làm hắn lăn lộn, hủy đi 2-3 hành. Lục Thời Kình đau lòng mà nói, đều do ta cho ngươi mặc hảo. Đình, ngươi đừng núp ních, phóng ta tới. Cố Vân Lan sợ hắn động tay động chân cấp làm cho càng loạn, không dám làm hắn trở lên tay. Phổ Đạt ngoa nghe không hiểu các nàng nói cái gì, bất quá cảm thấy khá tốt chơi. Giúp Cố Vân Lan triển hảo len sợi, mới đi ra ngoài. Lục Thời Kình tự giác đối lý, đối Cố Vân Lan nói, hậu thiên phụ cận có đua ngựa đại hội, ta mang người đi. Đua ngựa đại hội. Cố Vân Lan nhướng mày, chúng ta người ngoài có thể tham gia sao? Lục Thời Kình gật gật đầu. Đương nhiên, ta lần này cần làm đua ngựa đại hội sưu tầm. Những mục dân thật vất vả thoát khỏi đại nông nô chủ mượn đua ngựa đại hội trưng thu siêu cao thuế nặng khổ nhật tử, hiện tại đua ngựa đại hội mới là chân chính sung sướng ngày hội. Cố Vân Lan ánh mắt sáng lên, kia hẳn là cũng có thuật cưỡi ngựa biểu diễn đi. Cần thiết có. Lục Thời Kình nói chuyện thời điểm, trong mắt giống như cất giấu ngôi sao, sáng lấp lánh, làm người không khỏi tưởng rơi vào đi tìm tòi đến tận cùng. Cố Vân Lan kiếp trước tới Tây Nam tham gia quá đua ngựa đại hội, lúc ấy nàng cũng là vì Lục Thời Kình qua đời, khúc mắc nan giải, tới nơi này giải sầu. Hiện giờ có Lục Thời Kình ở, không khỏi tâm trí hướng về. Bất quá, tại hậu thiên đã đến phía trước, cần thiết chạy nhanh dệt hảo khăn quàng cổ cùng bao tay mới được. Nàng mảnh khảnh ngón tay nhẹ chọn, tế bê, len sợi theo nàng động tác có quy luật xây ở bên nhau. Lục Thời cảnh ngáp một cái, khuyên đủ, đi ngủ sớm một chút đi, khăn quàng cổ không nóng nảy mang. Cố Vân Lan khẽ khẽ bấp đèn, lấy khăn quàng cổ cấp Lục Thời cảnh so đo, lại bận việc lên. Người trước tiên ngủ đi, ta lại dệt một chút, đoạn khó coi. Lục Thời cảnh chi cảm, nghiêm túc mà nhìn nàng non nớt mặt mày, ôn thanh nói, ngươi không ngủ ta cũng không ngủ, ta bồi ngươi. Cố Vân Lan cười cười, tiếp tục trong tay động tác. Ngươi nói chúng ta như bây giờ có phải hay không giống lao phu lao thê? Phần 165. Chương 165 đua ngựa đại hội xảo ngộ thanh niên trí thức. Lục Thời cảnh nghe được nàng lời nói chấn động, hắn nhưng không nghĩ nhảy qua quan trọng nhất phân đoạn, trực tiếp nhảy đến lao phu lão thê này một bước. Tức khắc cảm thấy khóc không ra nước mắt. Lẩm bẩm nói, ta hiện tại liền ngóng trông ngươi sớm một chút lớn lên, cái gì lao phu lao thê, ngươi như thế nào sẽ có loại này kỳ quái ý tưởng. Cố Vân Lan chừng hắn một cái, ngươi cho rằng ta không nghĩ lớn lên a? Ngươi nhìn xem ta này. Nàng vừa định nói nàng này cứng nhắc dáng người, lại nuốt trở vào. Sửa lời nói, chúng ta bình bình đạm đạm quá cả đời cũng hảo, như vậy nhiều thật sự. Ân, thật thật tại tại hảo. Lục Thời cảnh đem nàng câu kia chúng ta bình bình đạm đạm quá cả đời đặt ở trong lòng. Hắn sở hữu không tự tin, cũng bởi vì những lời này trở nên kiên định. Ở đi đua ngựa sẽ buổi sáng, Cố Vân Lan đã dệt hảo một cái khăn quàng cổ, một đôi tay bộ. Lục Thời cảnh bảo bối dường như bỏ vào chính mình không gian. Ở đi phía trước, Cố Vân Lan lặng lẽ cấp Phổ Đạt Ngoã lưu lại 2 trường phiếu thịt, 2 trường đường phiếu cùng 2 khối tiền làm này 3 ngày thù lao. Thảo Nguyên mở mang, phong suy thảo đê kiến nhu dương. Cố Vân Lan cùng Lục Thời cảnh ở Phổ Đạt Ngoã dẫn dắt hạ, sớm tới rồi đua ngựa đại hội. Phổ Đạt Ngoã thực hưng phấn, dọc theo đường đi nói cái không ngừng. Cố Vân Lan hiện tại cũng có thể nghe hiểu tàng ngữ, cũng sẽ lưu loát dùng tàng ngữ giao lưu. Không phải nàng học mau, mà là bởi vì nàng bàn tay vàng quá cường đại. Liên ở hôm nay buổi sáng, nàng tiến không gian nhìn đến di động thượng tự động đao loạt vạn năng máy phiên dịch. Nguyên lai trung cấp trạng thái không gian, cũng phân thấp trung cao tam đẳng. Hiện tại không gian chính là trung cấp trạng thái cao đẳng cảnh giới, chỉ cần nàng có mãnh liệt ý nguyện liền sẽ kích phát. Nàng nghe được thanh âm thông suốt quá vạn năng máy phiên dịch chuyển hóa thành Hán ngữ tự động phát truyền đến nàng đại não. Nàng cũng có thể thông qua vạn năng máy phiên dịch nghịch hướng vận dụng, đem chính mình nói ra nói chuyển hóa thành muốn ngôn ngữ. Lục Thời cảnh nhìn dùng tàng ngữ cùng Phổ Đạt Ngoã vô chướng ngại giao lưu Cố Vân Lan, tràn đầy sùng địch. Vẫn luôn đi theo bên người nàng, thời khắc để cao cảnh giác bảo hộ nàng. Quanh thân những mục dân từ 4 phương 8 hướng tới rồi, toàn bộ ùa vào đua ngựa đại hội, vây quanh trường đua ngựa tìm kiếm nhất thích hợp vị trí. Cố Vân Lan chỉ nơi xa hình bóng quen thuộc, Lục Thời cảnh, ngươi xem đó có phải hay không Bạch Hiểu Bạch, Quý Vi Dân cùng Viên Viên. Lục Thời cảnh theo tay nàng vừa thấy, thật đúng là. Lúc này Quý Vi Dân cũng phát hiện bọn họ 2 cái, hướng tới các nàng phương hướng chạy tới. Bạch Hiểu Bạch ôm chặt Cố Vân Lan, Tiểu Vân, muốn chết chúng ta. Viên Viên cũng cho nàng một cái đại đại ôm. Quý Vi Dân tay mới vừa rôi đến một nửa, đã bị Lục Thời cảnh nắm lấy. Hắn bị động cùng Lục Thời cảnh nắm tay, nghi hoặc nói, Lục đại ca, ngươi là tới phỏng vấn. Đúng vậy, các ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Lục Thời cảnh ngăn cách hắn cùng Cố Vân Lan, nhiệt tình hỏi. Quý Vi Dân cười nói, đua ngựa đại hội là nơi này đại nhật tử, tổng chỉ huy cho chúng ta thả một ngày giả. Nói xong lại hỏi Cố Vân Lan, Tiểu Vân, ngươi tìm được ngươi ca sao? Cố Vân Lan gật gật đầu, tìm được rồi, ta mới từ bộ đội ra tới không mấy ngày. Hiện trường tiếng người ồn ào, tuấn mã hí vang. Bọn họ thanh âm điểm nhỏ, đều sẽ bị bao phủ. Tiểu Vân, chúng ta qua bên kia thật náo nhiệt. Bạch Hiểu Bạch lôi kéo Cố Vân Lan, chuyên hướng người nhiều địa phương tễ. Viên Viên cũng bị nhân tiện đi vào. Lục Thời cảnh đầy đầu hát tuyến, lập tức bước nhanh đuổi kịp. Bọn họ ai cũng không chú ý tới Phổ Đạt Ngoã nhìn một cái dẫn ngựa hán tử phát ngốc khi, thình lình mà bị chen chúc đám người tễ ngã xuống đất. Biểu diễn mã kỹ hán tử ở trên lưng ngựa làm các loại yêu cầu cao độ động tác, thỉnh thoảng dẫn tới vây xem đám người phát ra tiếng hoan hô, huýt sáo thanh. Bạch Hiểu Bạch kích động đến vì bọn họ hò hét, nhiệt tình tăng vọt. Tương đối thẹn thùng Viên Viên vẫn luôn phồng lên trưởng, đều đem lòng bàn tay chụp đỏ. Cố Vân Lan dùng tay làm loa trạng, đi theo bọn họ cùng nhau hoan hô. Lục Thời cảnh ở nàng ngoái đầu nhìn lại kia một cái trước mắt, cầm lấy cả mạ giặt ký lục này một chúc mừng thời khắc. Cũng dừng hình ảnh Cố Vân Lan tại đây một khắc tốt đẹp. Hắn chiếu xong lập tức đem ca mê ra thu lên, đứng ở nàng phía sau. Không biết hai hô một tiếng, ngựa nổi trứng. Cố Vân Lan lỗ thai nhanh nhạy, nhón mũi chân nhìn một vòng. Quả nhiên nhìn đến một con toàn thân màu đen tuấn mã giống như ruồi nhặng không đầu giống nhau chạy như điên. Nó dọa tới rồi vây xem mọi người. Mọi người cũng dọa tới rồi nó. Trong tình huống bình thường, mã vẫn là tương đối dịu ngoan. Bạch Hiểu Bạch, Viên Viên cùng Quý Vi Dân chỉ chú ý biểu diễn mã kỹ dân chăn nuôi, ai cũng không hướng phía sau xem. Mắt nhìn hắc mã liền phải giống các nàng bên này xuống tới, Cố Vân Lan hoảng đối với đại gia nói, mau tản ra, tản ra. Bạch Hiểu Bạch ba người bị Cố Vân Lan này một giọng nói dọa đến, chờ nhìn đến chấn kinh mất khống chế hắc mã khi, vội tránh né. Lục Thời Kình lôi kéo tay nàng cũng hướng an toàn mảnh đất chạy, đám người loạn thành một đống. Cố Vân Lan nhìn hắc mã lập tức liền giẫm đến té ngã trên đất phổ ngói đạn, lập tức từ Lục Thời Kình trong tay tránh thoát ra tới, chiều hắc mã chạy như điên qua đi. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, lưu loát mà nhảy lên lưng ngựa. Hai chân kẹp chặt mã bụng, túi người ghé vào trên lưng ngựa, ôn nhu mà vớt ve nó, làm nó cảm xúc tận lực ổn định xuống dưới. Còn thỉnh thoảng lại ở hắc mã bên thai nói nhỏ, hoảng loạn mọi người đều bị sợ ngây người. Liên ở ai đều cho rằng cái này tiểu đồng chí sẽ bị ném xuống lưng ngựa đồng thời, hắc mã tốc độ cư nhiên dần dần chậm lại. Lục Thời Kình cũng vì Cố Vân Lan đổ mồ hôi, nếu không phải nàng động tác càng mau một bước, hắn nhất định lôi kéo nàng trốn đến rất xa. Loại này nguy hiểm sự, phải làm cũng là hắn đi làm. Con hào hắc mã cảm xúc tựa hồ được đến trấn an, dần dần ngừng lại. Cố Vân Lan có vạn năng máy phiên dịch sự, hắn biết. Nhưng hắn không biết, này vạn năng máy phiên dịch liền động vật ngôn ngữ đều có thể phiên dịch. Nếu hắn đoán được không sai nói, vừa mới nàng ở hắc mã bên thai lời nói, khẳng định cũng là mã ngữ. Cố Vân Lan xoay người xuống ngựa, dương giọng hỏi, ai có sắt nam châm? Mọi người không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng sắt nam châm loại đồ vật này giống nhau cũng không ai sẽ mang ở trên người. Bất quá, trùng hợp Lục Thời Kình mang theo. Hắn vội đem sắt nam châm đưa qua đi, sao lại thế này? Ngươi nhìn xem sẽ biết. Cố Vân Lan cầm sắt nam châm dán ở hắc mã trên người đi rồi một vòng. Hắc mã móng trước nâng lên, hí vang một tiếng. Trong lỗ mũi phát ra hừ hừ âm rung, giống như rất thống khổ. Vây xem mọi người hoảng sợ. Cố Vân Lan đem sắt nam châm mở ra, đại gia mới phát hiện nguyên bản toàn thân màu đen sắt nam châm thượng, nhiều tam cái mang huyết kim thêu hoa. Lục Thời Kình hoảng sợ, biết lúc này không phải là nhỏ. Đây là có người cố ý ở đua ngựa đại hội chế tạo sự tình, thuộc về có ý định phá hư. Cũng có thể hiện thực tình huống, so với hắn nghĩ đến càng nghiêm trọng. Vội cảnh giác mà nhìn bốn phía, tìm kiếm khả nghi nhân vật. Dòng người chen chúc xô đẩy, chen vai thích cánh. Chợt thấy một cái ăn mặc áo đen người đè vành nón, xoay người rời đi. Lập tức chạy tới túm chặt hắn phía sau lưng. Người nọ bị túm chặt, dừng bước. Lục Thời Kình vừa thấy, này không phải lần trước cho bọn hắn làm dẫn đường tăng cắt đại thúc sao. Phần 166. Chương 166 tình thế nghiêm trọng. Tăng cắt sấn hắn ngây người công phu, ném ra hắn tay. Xua mặt, dùng sức xẻo tiếng phổ thông nói, người đứa nhỏ này như thế nào như vậy không lễ phép. Lục Thời Kình nghe được hắn chột dạ, bất động thanh sắc hỏi, ngươi vừa rồi làm cái gì? Tăng cắt hỏi lại, cái gì? Ta không nghĩ xem đua ngựa, tưởng về nhà ngươi cũng muốn quản. Lục Thời Kình lạnh lùng nói, ngươi cùng ta đi gặp thư ký. Dựa vào cái gì? Tăng cắt đầy mặt phẫn nộ, ta vì cái gì muốn gặp thư ký? Lục Thời Kình chút nào không thoái nhượng, lạnh lùng nói, bằng ngươi chột dạ. Cố Vân Lan hướng bên này nhìn, đem hắc mã giao cho địa phương dân chăn nuôi. Bước nhanh đã đi tới. Nàng lại đây thời điểm, Phổ Đạt Ngoã cũng khập khiễng mà lại đây. Bạch Hiểu Bạch ba người trước sau chân đuổi tới. Cố Vân Lan đỡ Phổ Đạt Ngoã một phen, hỏi, uy chân. Phổ Đạt Ngoã đau đến hít hà một hơi, ân, không đáng ngại. Bạch Hiểu Bạch ba người nghe được Cố Vân Lan sẽ nói địa phương ngôn ngữ, kinh ngạc đến thật lâu không khép miệng được ba. Tiểu Vân, ngươi thật là lợi hại, cư nhiên học được nói nơi này ngôn ngữ. Quý Vi Dân vươn ngón tay cái, đối nàng tràn đầy khâm phục. Viên Viên cũng bội phục nói, ngươi như thế nào học, ta học vài thiên chỉ học sẽ mấy cái đơn giản hàng ngày dùng từ, hào khó học a. Tiểu Vân, ngươi với ai học? Bạch Hiểu Bạch chớp chớp mắt, chúng ta cũng muốn tìm cái hiểu bản địa ngôn ngữ lao sư đâu, vẫn luôn không tìm được thích hợp. Cố Vân Lan biết các nàng lòng hiếu kỳ trọng, nhưng hiện tại không phải thảo luận này đó thời điểm. Liền nói ngay, quay đầu lại chúng ta lại nói này đó, chúng ta trước xử lý trước mắt sự. Bạch Hiểu Bạch ba người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Thu phục các nàng ba cái sau, Cố Vân Lan nhìn về phía cùng Lục Thời Kình tranh luận không thôi Tăng Cát. Dùng tiếng Pháp hỏi Lục Thời Kình, ngươi hoài nghi là hắn dở cho quỷ. Lục Thời Kình cũng dùng tiếng Pháp trả lời, hắn không chỉ là khả nghi, hắc mã trên người châm chính là hắn chát. Đáng giận. Cố Vân Lan dùng tiếng Pháp gầm lên. Sở dĩ dùng tiếng Pháp giao lưu, mà không phải dùng tiếng Nga cùng tiếng Anh, đó là bởi vì Cố Vân Lan sợ ở đây người chung có người sẽ nghe hiểu các nàng giao lưu. Bạch Hiểu Bạch ba người mắt to trừng mắt nhỏ, xác thật nghe không hiểu bọn họ hai cái đang nói cái gì. Phổ Đạt Ngoa cùng Tăng Cát cũng là hai mặt nhìn nhau. Phổ Đạt Ngoa dùng phương ngôn hỏi Tăng Cát, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tăng Cát phản nói, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cố Vân Lan lúc này mới phát hiện, Phổ Đạt Ngoa cùng Tăng Cắt là lao người quen. Tăng Cắt nói bản địa ngôn ngữ thực lưu loát, nếu có vấn đề nói, kia khả năng thật là vấn đề lớn. Nàng đã sớm nghe nói qua gián điệp, đặc vụ một loại từ, kiếp trước cũng gặp được quá, cũng hỗ trợ bắt được quá. Loại người này nhất giỏi về ngụy trang, tựa như ẩn núp ở nơi tối tăm gián độc, sẽ tùy thời vụt ra tới cắn người một ngụm. Túi đầu hỏi Phổ Đạt Ngoa, ngươi nhận thức hắn? Phổ Đạt Ngoa đỏ hốc mắt, mấy năm trước, hắn từng nói mang ta thoát đi đại nông nô chủ gông cùng xiềng xích, làm ta giúp hắn thu thập trang viên hàng ngày. Ta cho rằng hắn là vì cứu ta làm chuẩn bị, kết quả đợi lâu như vậy cũng chưa chờ đến. Nếu không phải chính phủ đã cứu ta, ta cũng không biết có thể hay không sống đến bây giờ. Tăng Cắt sắc mặt rất khó xem, bất quá vẫn là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, ta chính là vì cứu ngươi làm chuẩn bị, chỉ là năng lực không đủ, không mặt mũi đi gặp ngươi. Phổ Đạt Ngoa, ngươi chịu khổ. Phổ Đạt Ngoa tức khắc rơi lệ đầy mặt. Nữ nhân yếu ớt lúc này biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, sở hữu kiên cường, chỉ cần một câu liền sẽ sụp đổ. Không cấm xoa kia trương báo kinh phong sương mặt, rõ ràng mới 30 mấy tuổi, cùng 40 tuổi giống nhau già nua. Cố Vân Lan không hiểu biết các nàng quá khứ, nhưng nghe đến Tăng Cắt nói, chỉ cảm thấy Tăng Cắt cha có thể. Rõ ràng lợi dụng đơn thuần Phổ Đạt Ngoa, còn phải làm ra một bộ cao thượng bộ dáng. Hắn nếu là đơn thuần cha nam cũng liền thôi, mấu chốt là hắn còn có đặc vụ hiểm nghi. Nàng cười như không cười mà nói, ta có điểm tò mò, ngươi nói ngươi vì cứu Phổ Đạt Ngoa đại thẩm làm chuẩn bị, ngươi chuẩn bị đến chỗ nào vậy? Làm những cái đó nỗ lực. Ta Tăng Cắt nghẹn lời, túi đầu nghĩ nghĩ lại nói, chuyện của chúng ta cùng người khác không quan hệ. Các ngươi bất lo chuyện người, ly chúng ta xa một chút, chúng ta muốn ôn chuyện. Lục Thời Kình nhướng mày, tưởng ôn chuyện, đi tìm thư ký, làm thư ký khen ngợi người giúp người làm niềm vui. Tăng Cắt lập tức nói, ai đi, ta không đi. Ta chỉ cần một cái an tĩnh hoàn cảnh cùng Phổ Đạt Ngoa ôn chuyện, các ngươi có phiền hay không? Cố Vân Lan quay đầu đối Quý Vi Dân nói, Quý Vi Dân, phiền toái ngươi đi thỉnh đưa thư nhớ. Nếu hắn không nghĩ đi, vậy thỉnh thư ký tới. Đúng rồi, làm thư ký nhiều mang mấy cái võ trang bộ người. Quý Vi Dân vừa nghe tình thế không đơn giản, lập tức tưởng chạy chậm đi tìm thư ký. Tăng Cắt sắc mặt đại biến, xoay người muốn đi. Phổ Đạt Ngoa ngăn lại hắn, đứng lại, ngươi không thể đi. Ngươi không phải muốn cùng ta ôn chuyện, ta cũng muốn biết ngươi. A, Tăng Cắt một sốt ruột, đem Phổ Đạt Ngoa đẩy ngã trên mặt đất, nhanh hơn bước chân. Lục Thời Kình phi thân một chân đá đi, muốn chạy, cũng phải nhìn chúng ta có đáp ứng hay không. Tăng Cắt bị đạp cái lảo đảo, thẹn quá thành giận. Cùng Lục Thời Kình ngươi tới ta đi đánh nhau lên, sợ tới mức Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên liên tục thét chói tai. Cố Vân Lan đem ngồi yên trên mặt đất Phổ Đạt Ngoa nâng dậy tới, giao cho Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên. Bạch Hiểu Bạch vừa thấy Cố Vân Lan vén tay háo này tư thế, vội khuyên đủ, Tiểu Vân ngươi đừng qua đi, quá nguy hiểm. Viên Viên cũng khẩn trương mà run giọng nói, Tiểu Vân ngươi nhưng đừng thể hiện. Chúng ta rốt cuộc là cô nương. Cố Vân Lan quay đầu lại hướng các nàng tươi sáng cười. Chạy lấy đà, nhảy lên, tới cái 360 độ xoay chuyển đá, một chân chiều Tăng Cắt mặt mà đi. Tăng Cắt căn bản không đem Cố Vân Lan đương hồi sự, trực tiếp lấy cánh tay đi chắn. Ai thành tưởng này một chân phảng phất như thiên cân truy giống nhau, trực tiếp đem hắn đá phi mấy mét xa. Lục Thời Kình cũng không nhàn rỗi, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, kéo xuống hắn đai lưng, khóa trái trụ hai tay của hắn, trói lại cái vững chắc. Thư ký mang theo võ trang bộ người chạy tới khi, vừa vặn thấy như vậy một màn. Hỏi rõ tình huống, đem Tăng Cắt mang đi. Quý Vi Dân không thấy được toàn quá trình, chỉ nhìn đến Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên hai người trợn mắt há hốc mồm, giống xem quái vật giống nhau nhìn Cố Vân Lan. Cố Vân Lan hồn nhiên bất giác, chạy nhanh trấn an khóc đến không thể tự ức Phổ Đạt Ngoa. Mặc kệ Phổ Đạt Ngoa đối Tăng Cắt là cái gì cảm tình, đoạn cảm tình này đều phải đoạn rớt. Đua ngựa đại hội còn ở hừng hực khí thế tiến hành, cũng không có bởi vì điểm này tiểu gợn sóng mà chậm trễ. Phổ Đạt Ngoa phải về nhà. Khập khiễng đi đường nhìn thực bi thương. Cố Vân Lan làm Lục Thời Kình tìm chiếc bỏ Tây Tạng xe lại đây. Phổ Đạt Ngoa vốn định cự tuyệt, nhưng trên chân đau, trong lòng càng đau. Vẫn là ngồi trên đi. Lục Thời Kình một người đưa Phổ Đạt Ngoa về nhà. Cố Vân Lan liền ở chỗ này cùng Bạch Hiểu Bạch ba người ôn chuyện. Bạch Hiểu Bạch trên dưới đánh giá Cố Vân Lan, lại tả hưu đánh giá. Như thế nào cũng không dám tin tưởng cái này gầy yếu cô nương, sức bật như vậy cường. Cố Vân Lan sờ sờ mặt, Hiểu Bạch tỷ, ta trên mặt có cái gì sao? Phần 167. Chương 167 đừng cùng kia tiểu tử nơi nơi đi dạo, sớm một chút về nhà. Không. Bạch Hiểu Bạch cảm khái nói, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ngươi nói ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Cố Vân Lan cười khanh khách nói, nào có, chính là sức lực đại điểm. Tiểu Vân, ngươi còn có bao nhiêu chúng ta không biết sự a? quá làm chúng ta chấn kinh rồi. Bạch Hiểu Bạch lôi kéo cô Vân Lan tay, vẫn là khó có thể tin. Đến bây giờ cũng không dám tin tưởng như vậy thoăn thoắt dáng người, là trước mắt cái này thoạt nhìn yếu đuối mong manh cô nương. Quý vị dân vừa rồi không nhìn thấy, không có Bạch Hiểu Bạch loại này khiếp sợ không thôi tâm tình. Hỏi cố Vân Lan, Tiểu Vân, kế tiếp ngươi tính toán hồi tỉnh thành vẫn là tiếp tục liền ở chỗ này. Cố Vân Lan nghiêm mặt nói, còn muốn đi theo Lục Thời Cảnh tiếp tục ở đua ngựa đại hội phỏng vấn mấy ngày, lúc sau hồi tỉnh thành, sau đó lại đi trường học đưa tin. Quý vị dân sửng sốt, lập tức hỏi, ngươi thi đậu đại học. Cố Vân Lan gật gật đầu, ân, thủ đô đại học. Quý vị dân tắp lưỡi, thật là người so người, tức chết người. Ngươi nói ngươi đầu nhỏ như thế nào lớn lên, nói thi đậu đại học liền thi đậu, ngươi làm ta hâm mộ đã chết. Hắn cũng không biết như thế nào biểu đạt chính mình giờ này khắc này tâm tình, vì Cố Vân Lan cao hứng, vì chính mình bi ai. Thật là đồng nhân bất đồng mệnh. Hắn như thế nào liền không có tốt như vậy gia đình bối cảnh, hắn như thế nào liền không có tốt như vậy kỳ ngộ. Tức khắc cảm thấy thế đạo không công bằng. Viên Viên lại đánh giá Cố Vân Lan một phen, cũng liên tục khen ngợi, ta má ơi, sẽ đánh nhau, học tập còn như vậy đồng. Làm chúng ta như thế nào sống? Sắc thật vô pháp như sống, ta cũng tưởng thi đại học, ta cũng tưởng vào đại học. Bạch Hiểu Bạch nhớ tới chính mình vô duyên đại học, liền thương tâm thật sự. Cố Vân Lan trấn an nói, các ngươi ngày thường vội xong cũng đừng quên nhiều đọc sách, có cơ hội nói, trở lại tỉnh thành còn có thể tiếp tục khảo. Quý vị dân bất chấp tất cả, ta là không trông cậy vào, lại đọc sách cũng vô dụng. Bạch Hiểu Bạch thở dài, ai còn không phải giống nhau không trông cậy vào, phỏng chừng ngày tháng năm nào cũng đợi không được. Viên Viên cũng là vẻ mặt thương cảm, còn có cơ hội sao? Cố Vân Lan biết khẳng định có cơ hội, chỉ là cái vấn đề thời gian, cũng không thể trắng ra mà nói cho các nàng. Vài người cũng vô tâm tình lại xem đua ngựa, nói chuyện phiếm lên. Thẳng đến Lục Thời Cảnh trở về, thư ký mời Lục Thời Cảnh cùng Cố Vân Lan lưu lại ăn cơm. Bạch Hiểu Bạch ba người cũng đi theo dính quang. Tăng Cắt Thực giảo hoạt, vẫn luôn không có công đạo, không ngừng kêu oan uổng. Kỳ thật hắn liền tính không công đạo, Lục Thời Cảnh cũng có thể nghe được hắn tiếng lòng. Hắn là đặc vụ không thể nghi ngờ. Nhưng võ trang bộ như vậy nhiều người, thay phiên ra trận lăng là không cậy ra hắn miệng. Thư ký lại gọi điện thoại cấp bộ đội, làm bộ đội tới xử lý. Bộ đội buổi chiều liền tới người. Cố Vân Lan vừa thấy bộ đội người tới cư nhiên là đại ca, cao hứng mà chạy qua đi. Ca, các ngươi tới chấp hành nhiệm vụ sao? Cố Vân Cường gật gật đầu, đúng vậy, trước nói ngươi như thế nào ở chỗ này. Uy, ngươi như vậy mắt to, không nhìn thấy còn có một người sao, ta biểu ca cũng ở. Tần Hướng Tiền từ hắn phía sau lẹ ra tới, không chút để ý mà nói. Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên khe khẽ nói nhỏ, hai người đối Cố Vân Cường cùng Tần Hướng Tiền tràn ngập tò mò. Quý vị dân hâm mộ trong mắt đều mau rớt ra tới, nếu không phải thẩm tra chính trị không quá quan, hắn cũng có thể tham gia quân ngũ. Tần Hướng Tiền còn hướng bọn họ ba người chào hỏi, bất quá thực mau đã bị Cố Vân Cường gian dạy. Hiện tại là chấp hành nhiệm vụ, Tần Hướng Tiền ngươi chú ý điểm thân phận. Ta biết. Tần Hướng Tiền trong miệng nói là. Trên mặt như cũ bất cần đời. Cố Vân Lan suy đoán nói, ca, các ngươi không phải là đến mang đi cái kia hư hư thực thực đặc vụ người đi. Cố Vân Cường nhíu mày, ngươi như thế nào biết? Đây là cơ mật. Cố Vân Lan phụt. Một tiếng cười ra tới, hắn là ta cùng Lục Thời Cảnh hợp lực bắt lấy. Tần Hướng Tiền lập tức thò qua tới nói, nói như vậy, cái kia chế phục hắc mã tiểu thanh niên là ngươi. Cố, Vân, Lan. Cố Vân Cường đều mau bị người này tiểu chủ ý đại muội muội khí đến tim đau thắt. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy nguy hiểm sự, ngươi phải có cái không hay xảy ra ta như thế nào cùng ba mẹ công đạo. Ngươi muốn ra chuyện gì, làm chúng ta đời này như thế nào quá. Cố Vân Lan vốn định nói chính mình có nắm chắc, nhưng nhìn đến đại ca như thế lo lắng, lại nuốt trở về những lời này đó, vội vàng nói, ta lần sau sẽ không. Ở Cố Vân Cường chất vấn chính mình phía trước, Lục Thời Cảnh nghe được hắn tiếng lòng lập tức tỏ vẻ, lần này là ta bảo hộ nàng không đúng chỗ, không nên làm nàng làm như vậy nguy hiểm sự. Hắn nhận sai thái độ tốt đẹp, Cố Vân Cường giống một quyền đánh vào đông thượng. Tần Hướng Tiền nhướng mày, biểu ca ngươi nhận cái gì sai, cùng ngươi có quan hệ gì? Vân Lan nàng chủ ý đại, ngươi chính là tưởng bảo hộ, nàng cũng phải nhường ngươi bảo hộ mới được a. Ngươi bất tranh cãi. Lục Thời Cảnh tà hắn liếc mắt một cái, biết hắn ở giúp chính mình nói chuyện, đã có thể sợ hắn làm trở ngại chứ không giúp gì. Tần Hướng Tiền khó hiểu, biểu ca, ta đây là giúp ngươi nói chuyện, ngươi như thế nào chẳng phân biệt tốt xấu người? Lục Thời Cảnh đầy đầu hắc tuyến. Các ngươi ở chấp hành nhiệm vụ, không phải ra tới chơi. Không đáng ngại. Tần Hướng Tiền thực bắt quái mà nói, cùng các ngươi nói, lần trước lộng như vậy nhiều vật tư, phùng liền trường đều thăng quan. Cái gì quan? Cố Vân Lan nghi hoặc. Cố Vân Cường thấy thư ký lại đây, tung tung Tần Hướng Tiền, trước làm chính sự. Tần Hướng Tiền lập tức chạm đến thẳng tắp, cùng Cố Vân Cường đi hướng thư ký. Cố Vân Lan cùng Lục Thời Kình trước sau góp chân qua đi, bị hai cái binh lính ngăn lại. Làm cho bọn họ lại đây. Cố Vân Cường trầm giọng nói. Kia hai người lập tức cúi chào nói, là, lớp trưởng. Lớp trưởng. Cố Vân Lan cùng Lục Thời Kình liếc nhau, Lục Thời Kình nhún nhún vai. Tỏ vẻ chính mình cũng là vừa nghe nói. Tần Hướng Tiền bổ sung nói, cùng Phùng Liền Trường một khối thăng quan còn có ngươi ca, không cần kinh ngạc. Cố Vân Lan gật gật đầu. Nàng không kinh ngạc, chỉ là tò mò đại ca thế nhưng không có giống từ trước như vậy tùy tiện mà chia sẻ cho nàng. Giống như trở nên nội liễm, trầm ổn. Nhưng là Tần Hướng Tiền cùng kiếp trước trong lời đồn một chút không giống nhau, không biết là bởi vì hắn tuổi không lớn, vẫn là bởi vì hắn tính cách cho phép. Các nàng thực mau cùng thư ký tới rồi giam giữ Tang Cắt liều trại. Tang Cắt khỏe môi treo lên tơ máu, lãnh lệ con ngươi giống rắn độc giống nhau quét về phía nàng cùng Lục Thời Kền. Lục Thời Kền không giấu vết mà lướt qua Cố Vân Lan đi đến Tang Cắt bên người, đi xuống vừa thấy, quả nhiên gia hỏa này đã giải khai trên tay dây thừng. Tang Cắt thần sắc luống cuống hạ, theo sau lại ra vẻ bình tĩnh. Nhưng là Lục Thời Kình sẽ không bị hắn biểu tượng sở lừa. Vừa mới Tang Cắt trong lòng suy nghĩ nhân cơ hội bắt cóc Cố Vân Lan, trực tiếp chạy trốn. Đáng tiếc, hắn sẽ không cho hắn cơ hội này. Thình lình bắt được hắn cánh tay, Tang Cắt bị hoảng sợ, dãy rủa lên. Cố Vân Cường cùng Tần Hướng Tiền tiến lên một người đè lại một bên, thực mau đem hắn chế phục. Tang Cắt hét lên, buông ta ra, ta muốn cáo các ngươi đây là phi pháp giam cầm. Cố Vân Cường lạnh lùng nói, thành thật điểm. Tang Cắt còn tưởng lại nói chút cái gì. Tần Hướng Tiền đã đem chính mình vớ thúi cởi ra nhét vào trong miệng hắn. Còn đem Tang Cắt bó thành bánh trưng, từ đầu tới đuôi không có cho hắn lưu một chút có thể cởi bỏ cơ hội. Tang Cắt mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nước mắt đều bị sặc ra tới. Cố Vân Lan che lại cái mũi, ám đạo Tần Hướng Tiền này vớ mấy ngày không giặt sạch. Thường quy tưởng, lại không có hỏi ra tới. Rốt cuộc trường hợp này không thích hợp hủy đi hắn đài. Chờ đem Tang Cắt áp lên xe, Cố Vân Cường ở lên xe trước đối Cố Vân Lan nói. Đừng cùng kia tiểu tử nơi nơi đi dạo, sớm một chút về nhà, ba mẹ đều ở lo lắng ngươi. Phần 168. Chương 168 này một năm, nàng 18. Cố Vân Lan biết chính mình ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài, ngoan ngoãn mà nói, hảo, ta đã biết ca. Chờ đua ngựa sẽ xong rồi, chúng ta liền về nhà. Cố Vân Cường vẫn là không yên tâm, xoay người dặn dò Lục Thời Kình một phen. Lúc này mới áp Tang Cắt hồi bộ đội. Cố Vân Lan cũng giống bảo đảm như vậy. Cũng không có quá nhiều lưu lại, chờ đua ngựa sẽ một kết thúc liền cùng Lục Thời Kình trở về tỉnh thành. Hồi tỉnh thành sau, cô đã thuận lợi sinh hạ một cái nữ hài Tần Hướng Dương. Bất quá nàng chưa kịp tham gia Tần Hướng Dương trăng tròn rượu, liền đi trường học báo danh. Lục Thời Kình cũng thuận lợi bắt được bằng tốt nghiệp, trở thành chính thức người viết báo. Một cái vội vàng học tập, một cái vội vàng công tác. Cuối tuần, bọn họ cũng sẽ ra tới tiểu tụ. Đàm luận học tập, đàm luận công tác. Vào đại học năm thứ 2 tháng 6 phân, nghỉ học. Nàng may mắn vơ vét một đống lớn chân quý thư tịch, đồ cổ tranh chữ. Người không thể cứu, nàng cứu không được. Đi theo bọn họ các nơi đều đi, thậm chí bao gồm trốn cũ trọng du. Nhặt của hời tinh phẩm đường tạm, liền có 100 nhiều phúc. Lại chính là 60 dư tôn mạ vàng tượng Phật, thiên nhiên bao tương sáp hong tay xuyến trăm đủ dư kiện, còn có 13 mắt thiên châu, kinh thư tàng quyển, kinh thư kim cuốn trở. Có một số việc nàng bất lực, đau lòng đến không dám nhìn. Chứ bỏ này đó, còn lưu hành nổi lên sửa tên. Cửa hàng, đường phố, trường học, quán ăn, liền trường học trông cửa đại gia cẩu vượng tài đều sửa lại tên. Cố Vân Lan tên đều trúng chiêu, kiếp trước nàng không thượng quá học, đối nàng trên cơ bản không ảnh hưởng. Nhưng này một đời nàng cùng nàng người nhà lại không thể không đối mặt. Trước hai ngày nàng thu được trong nhà gửi thư, tỷ tỷ Cố Vân Lệ đã sửa tên vì Cố Kiến Tân. Mỗi ngày đều vội vàng xuống nông thôn an ủi diễn xuất, liền về nhà thời gian đều không có. Gia Gia còn giúp nàng sửa lại tên, Cố Kiến Anh. Nàng nhìn đến tên này thiếu chút nữa kéo rất chính mình đầu tóc. Tuy rằng biết đây là kế sách tạm thời, tên chỉ là cái danh hiệu, cũng không đại biểu cái gì, vẫn là nhịn không được thổn thức. Có được tất có mất, bọn họ nếu tùy Cố Gia họ, liền phải cùng Cố Gia đồng tâm hiệp lực. Huống hồ liền cô đều sửa lại tên. Lục Thời Kình cũng không ngoại lệ, cũng đặt cái tên mới. Lục Lao Sư đã để ở Lục Thời Kình mãnh liệt kiến nghị hạ, trước tiên từ đi phía trước công tác, cùng thời Tô Âm an ổn mà sinh hoạt. Cố Gia mấy năm nay vẫn luôn ở trong kẽ hở cầu sinh, nghe theo Gia Gia kiến nghị, nàng ở vào đại học trong lúc cũng chưa hồi quá ra. Kỳ nghỉ đều là ở trường học vượt qua. Nàng sửa hồi tên của mình là ở 70 năm, này một năm nàng 18 tuổi. 5 năm, bởi vì các loại đặc thù tình huống, cứ việc không quá thuận lợi, vẫn là bắt được bằng tốt nghiệp. Bất quá ở thủ đô vào đại học học sinh phần lớn đều phải phân phối xa xôi vùng núi, dân tộc thiểu số khu vực, không thể lưu tại huyện cấp trở lên bất luận cái gì đơn vị, đây là quốc gia chính sách. Nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi, thuận theo đại thời đại trào lưu, vòng đi vòng lại, cư nhiên lại bị phân phối tới rồi Tây Nam Nông Khẩn Đoàn. Bất quá nàng đi Nông Khẩn Đoàn không phải muốn xuống đất làm việc, là đi theo chữa bệnh đội đi làm vệ sinh viên. Xuất phát trước, trường học cho các nàng về nhà thăm người thân thời gian. Lại nói tiếp, 5 năm gian, nàng về nhà số lần hữu hạn. Nàng thông qua không gian truyền tin đã cùng Lục Thời Kình nói tốt, Lục Thời Kình sẽ đến tiếp nàng cùng nhau về nhà. Nàng cũng có 2-3 năm không gặp Lục Thời Kình. Lục Thời Kình so nàng còn nội, thường xuyên nơi nơi đi phỏng vấn. Sinh ở thời đại này, các nàng đều gánh vác từng người trách nhiệm. Nàng dẫn theo hành lý, bước nhanh đi hướng cửa. Mới vừa đi vài bước liền nghe được có người kêu nàng, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Lục Thời Kình. Lục Thời Kình từ nàng ký túc xá phương hướng lại đây, khoác một tầng kim sắc, như nhau vãng tích cái kia nghịch ánh mặt trời mà đến thiếu niên. Góc cạnh rõ ràng trên mặt, tự tin, trầm ổn, lại mang theo vài phần vượt qua tuổi cơ trí. Hiện tại hắn, đã 22 tuổi. Không bao giờ là cái kia ngây ngô thiếu niên. Nhưng là nhìn về phía hắn ánh mắt, như cũ mang theo sủng nịch. Cố Vân Lan không khỏi gợi lên khoẻ miệng, ngươi chừng nào thì tới. Ngươi tưởng ta thời điểm. Lục Thời Kình mãn nhãn sủng nịch tàng đều tàng không được. Đã từng cái kia tùy hứng cắt đi tóc dài tiểu cô nương, rốt cuộc xúc nổi lên tóc dài. Cùng kiếp trước lần đầu tiên gặp mặt khi thổ nữ khác nhau như hai người, duy nhất giống nhau địa phương, chính là cặp kia quá mức đẹp đôi mắt. Không biết có cái gì ma lực, mặc kệ kiếp trước, vẫn là kiếp này, đều làm hắn vô pháp tự kiềm chế. Cố Vân Lan bỗng chốc mặt đỏ, miệng lưỡi chân chu. Nghe nói người nhà ngươi bắt đầu cho ngươi tìm kiếm thân cận đối tượng. Lục Thời Kình câu môi, ngày tháng năm nào sự, đã sớm đẩy. Ngươi biết ta có đối tượng. Cố Vân Lan chừng hắn một cái, ai như vậy xui xẻo, sẽ làm ngươi đối tượng. Ngươi a. Lục Thời Kình thuận tay tiếp nhận nàng hành lý, nhịn không được xoa xoa nàng tóc dài. Nàng vẫn là trường tóc đẹp nhất. Cũng không biết nha đầu này trộm ăn cái gì, rõ ràng mới 2 năm không thấy, to rộng quần áo đều che không được nàng hảo dáng người. Cố Vân Lan bĩu môi, Lục yếu võ, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta xui xẻo. Lục Thời Kình đầy đầu hát tuyến, không được kêu ta tên này. Lại kêu ta Lục yếu võ, ta liền kêu ngươi Cố Kiến Anh. Cố Vân Lan mắt hạnh trận lên, ngươi dám kêu, ta liền dám không để ý tới ngươi. Lục Thời Kình lập tức nhận túng, lấy ra 2 trường vé xe lửa. Đi thôi, chúng ta đi nhà ga. Vừa nói đi nhà ga, Cố Vân Lan không cùng hắn ba hoa. Nàng là thật sự nhớ nhà. Nghe nói đệ đệ đã là một M78 đại tiểu hòa tử, nhân đặc chiêu đi vào, pha chịu coi trọng. Còn ở tính bản tính trong lúc thi đấu, lấy quá mấy cái đệ nhất. Tỷ tỷ cũng tới rồi nên tìm nhà chồng tuổi tác, các nàng ra ngạch cửa đều mau dâm nát, cũng không có vừa ý nhân ra. Đối với tỷ tỷ sau khi lớn lên bộ dáng, nàng còn dừng lại ở kiếp trước ấn tượng. Cũng không biết tỷ tỷ này một đời bởi vì hoàn cảnh cùng tâm tình ảnh hưởng có hay không biến hóa. Đại ca mấy năm nay chỉ về nhà thăm quá 2 lần thân, hiện giờ ba mẹ cũng là vì đại ca việc hôn nhân phát sầu. Đến bây giờ cũng không có ái mộ đối tượng, cũng không có thời gian tìm đối tượng, chính là nhường cấp ôm tôn tử ba mẹ nuốt không trôi. Có mấy lần thiếu chút nữa đi tìm hắn, tự mình đi cho hắn giới thiệu đối tượng. Còn cho nàng cha nuôi đi qua tin, làm hắn hỗ trợ tìm. Ấn vài thập niên sau cách nói, 23 tuổi cũng không lớn. Nhưng hiện tại xác thật thành trong nhà lão đại khó. Lần trước cô gửi thư nói, sinh lão nhị thời điểm, thiếu chút nữa muốn nửa cái mạng, không bao giờ sinh. Dượng cũng không cho cô sinh, không có cô ở, hắn muốn hải tử lại có ý tứ gì. Cô hiện tại đã đem toàn bộ tinh lực đặt ở sự nghiệp thượng, giữa những hàng chữ đều có thể nghe ra cô hạnh phúc. Còn có gia gia nãi nãi, trải qua mấy năm nay cũng có chút lực bất tòng tâm. Miễn cưỡng làm cô gia duy trì hiện trạng. Nàng nhất hy vọng chính là người một nhà đều hạnh phúc, nghĩ đến lập tức liền phải nhìn thấy bọn họ, trong lòng vô cùng kích động. Phần 169. Chương 169 cửu biệt gặp lại. Từ 159 chương đến 170 chương đã sửa chữa, nếu nội dung hàm tiếp không thượng, có thể quay trở lại trọng xem hạng A. Cho đại gia tạo thành không tiện, thỉnh thứ lỗi. Chính văn. Ô ô. Loảng xoảng, loảng xoảng. Ga tàu hỏa người đến người đi, các nàng thật vất vả mới ngồi trên xe lửa. Lục Thời Kình ngón tay thon dài có tiết tấu mà lột hạt dưa, dẫn tới người khác thỉnh thoảng ghé mắt. Giống như vậy đẹp nam nhân không nên lột hạt dưa, nên lấy cán bút, nên đếm tiền, nên lấy một thương ra trận giết địch. Để cho người khác khó hiểu chính là, hắn chỉ lột không ăn. Cố Vân Lan chỉ lộ ra một cái sơn mặt, đầy cõi lòng tâm sự mà nhìn ngoài cửa sổ. Quá vãng phong cảnh, không có một khắc dừng lại ở nàng đáy mắt. Con vút lông mi hơi rũ, lưu lại một đẹp độ cung. Chính nhìn đến xuất thần. Trước mắt xuất hiện một phen hạt dưa nhân. cho ngươi ăn. Lục Thời Kình cười nhạt, đồng tử ảnh ngược ra nàng kia trắng non khuôn mặt. Cố Vân Lan cũng không khách khí, một phen khấu tiến trong miệng. Có điểm không phù hợp khí chất của nàng, ăn hạt dưa nhân động tác quá hào phóng, dẫn tới người khác cười rộ lên. Lục Thời Kình không vui mà nhìn quét một vòng, đại gia mới hậm hực mà nhìn về phía nơi khác. Cố Vân Lan không có để ý người khác ánh mắt, chậm rãi nhấm nuốt hạt dưa nhân. Không thể không nói, thật hương. Lục Thời Kình lại không coi ai ra gì mà tiếp tục lột. Dọc theo đường đi ăn chút hạt dưa, uống nước đều không đói bụng. Các nàng trong không gian có bánh nướng lớn, làm bộ từ trong bao lấy ra tới cũng sẽ không khiến cho người khác ngờ vực. Đến tỉnh thành thời điểm đã là chạng vạng, nàng không có cùng người nhà nói vài giờ về đến nhà, cho nên cũng không ai tới đón nàng. Về nhà lộ, nàng là nhận thức. Lục Thời Kình đem nàng đưa đến bộ đội đại viện cửa, nhìn nàng thuận lợi đi vào mới rời đi. Cố ra. Trương Tuệ Phương thu thập xong chén đũa, theo thường lệ đi tìm cách vách đại tẩu nói chuyện thiếm. Thời tiết nhiệt, không có nhưng tiêu khiển hoạt động giải trí, cũng chính là đại gia gom lại một khối, đông ra trường tây ra đoạn, nói ra náo nhiệt náo nhiệt. Vừa ra khỏi cửa, thấy một cái như hoa như ngọc đại cô nương chính chiều nhà mình cửa đi tới. Bởi vì cô nương lớn lên rất xinh đẹp, không cấm nhìn nhiều vài lần. Càng xem càng cảm thấy giống chính mình già khuê nữ. Trong lòng còn nghĩ, nếu là Tiểu Lan cũng trường như vậy xinh đẹp thì tốt rồi. Cô nương này lớn lên người là người, cái là đối thủ, sáng bóng lượng tóc dài, thấy thế nào như thế nào thuận mắt, mấu chốt là còn sẽ đối với chính mình cười. Mẹ! Cố Vân Lan nhìn mẫu thân hướng chính mình sững sờ, run giọng kêu một tiếng. 5 năm không thấy, mẫu thân vẫn là trong trí nhớ bộ dáng. Chỉ là cắt thành tề nhĩ tóc ngắn, nhiều vài phần giỏi giang. Trương Tuệ Phương nghe thế thanh mẹ mới phản ứng lại đây, này nhưng còn không phải là nhà mình khuê nữ sao. Tiểu Lan, ta Tiểu Lan. Cố Vân Lan đỏ hốc mắt. Nước mắt lả tả mà rơi xuống. Nhào qua đi ôm lấy mẫu thân, mẹ, ta rất nhớ ngươi. Trương Tuệ Phương cũng là khóc không thành tiếng, ngươi này nhận tâm nha đầu, vừa đi chính là 5 năm, ngươi có biết này 5 năm mẹ rất nhiều ít nước mắt. Cố Vân Lan nước nở nói, mẹ, là ta không tốt, ta không nên vừa đi mấy năm không trở lại xem các ngươi. Trương Tuệ Phương không đành lòng lại quái khuê nữ, sở hữu hoán giận đều bị thấy khuê nữ vui sướng hòa tan, lôi kéo nàng liền hướng trong nhà đi. Vừa đi vừa kêu, ba mẹ, Quốc Hoa, các ngươi mau xem ai đã trở lại. Cố Quốc Hoa vô cùng lo lắng mà đuổi ra tới, thật lâu không gặp tức phụ như vậy cao hứng, đầy bụng nghi hoặc. Thầm nghĩ là tiểu nhi tử, vẫn là đại khuê nữ. Chờ nhìn đến là Cố Vân Lan thời điểm, trực tiếp đốc. Nói năng lộn xộn mà nói, ngươi là Tiểu Lan, ngươi là ta khuê nữ Tiểu Lan. Cố Vân Lan cho phụ thân một cái đại đại ôm, ba, ta không phải Tiểu Lan còn có thể là ai, ngươi sẽ không bởi vì mấy năm không thấy, liền không quen biết ta đi. Cố Quốc Hoa cao hứng còn không kịp, nói năng lộn xộn mà nói, ngươi trở về như thế nào cũng không nói thành, ăn cơm không có, khát không khát. Ba đi cho ngươi nấu chén mì. Không cần ba, ta không đói bụng. Cố Vân Lan giữ chặt nói đi liền đi phụ thân, cảm động đến ngữ vô sánh ngang. Phần 170. Chương 170 cô nương vẫn là đanh đá điểm hảo. Ở nhà cảm giác thật tốt, đáng tiếc chỉ có thể ở nhà ở vài ngày. Chu Cẩn vội nói, muốn, mau đi cấp Lan Lan nấu chén mì. Lại đánh hai cái trứng trắng bao. Người xem này khuê nữ gầy, quát trận gió đều có thể quát quát chạy. Cố Vân Lan nắm lấy nãi nãi tay, nãi nãi, ta nào có ngươi nói như vậy mảnh mai. Khu khu, Cố Tông Nhân ho khan hai tiếng, cháu gái đem chén trà tạo thành bột phân sự, hắn đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Theo như lời cháu gái mảnh mai, hắn thật đúng là không dám gật bừa. Không biết nha đầu này sức lực có hay không lại biến đại. Cố Vân Lan quay đầu lại kêu một tiếng, ra ra. Cố Tông Nhân gật gật đầu, người tẩu xe mệt nhọc, trong chốc lát ăn chút cơm trước đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta lại nói mặt khác sự tình. Tốt, ra ra. Cố Vân Lan ngoan ngoãn lên tiếng. Trương Tuệ Phương tay chân lanh lẹ mà cùng mặt, cán bột, nhiệt du sang hành thái, thả điểm dầu mè, giấm, lại đánh hai cái trứng trắng bao. Cố Vân Lan ăn một bụng hạt dưa vốn dĩ không quá đói, nhưng nhìn đến mẫu thân tay cán bột, không khỏi ngón trỏ đại động. Mì sợi ăn xong rồi, dư lại hai cái trứng trắng bao. Cố Vân Lan đem hai cái trứng tráng bao phân một cái cấp mãi mãi Chu Cẩn, một cái cho mẫu thân Trương Tuệ Phương. Chu Cẩn cùng Trương Tuệ Phương không lay chuyển được nàng. Đành phải một người một cái ăn. Cố Quốc Hoa cùng Cố Tông Nhân tuy rằng không có ăn, nhưng là so với chính mình ăn cao hứng. Cao hứng chính là, nàng còn giống phía trước như vậy hiểu chuyện. Mới vừa buông bát cơm, Cố Dĩnh liền mang theo hai đứa nhỏ lại đây. Đại chính là cái nữ nhi Tần Hướng Dương, tiểu nhân là nhi tử còn ôm vào trong ngực, kêu Tần Hướng Đông. Nàng vui vẻ mà nói, cô, ngươi như thế nào biết ta đã trở về? Cố Dĩnh cười khanh khách lên, ta thật đúng là không biết. ở phía sau phòng xếp nghe thấy mẹ ngươi khóc đến cùng lệ nhân giống nhau, nay không phải lại đây nhìn xem sao. Ta chỗ nào có. Trương Tuệ Phương lau khô nước mắt liền không thừa nhận. Cố Dĩnh cũng không hề tiếp tục trêu chọc, làm bọn nhỏ cùng biểu tỷ chào hỏi. Tần Hướng Dương vừa vặn 5 tuổi, ôm Cố Vân Lan chân đều, biểu tỷ, ngươi hảo phiêu phiêu Nga. Mới vừa học nói chuyện Tần Hướng Đông cũng đi theo phụ họa, phiêu phiêu, phiêu phiêu. Cố Vân Lan hôn hôn Tần Hướng Dương khuôn mặt nhỏ, ngươi cũng thật xinh đẹp, so biểu tỷ còn xinh đẹp. Lại từ cô trong lòng ngực tiếp nhận Tần Hướng Đông, đây là cô tin nói Hướng Đông đi, thật đáng yêu. Cố Dĩnh cười nói, ân. Hai tử nhưng bướng bỉnh, một ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Hướng Đông lời nói đều nói không được đầy đủ, như thế nào bướng bỉnh? Cố Vân Lan hỏi lại. Cố Dĩnh chỉ chạy đến Chu Cẩn trong lòng ngực vật nhỏ, ta nói chính là Hướng Dương. Quá không cho người bất lo, suốt ngày liền biết gặp rắc rối, trong đại viện Nam Hải tử cũng chưa hắn đảo. Tần Hướng Dương thẻ lưỡi, ta không gặp rắc rối, ta là ở dạy bọn họ như thế nào làm người. Cố Vân Lan nhướng mày, không tồi a, như vậy tiểu liền biết giáo dục người khác, có tiền đồ. Cố Dĩnh bất đắc dĩ mà lắc lắc, người nhà, cái gì không tồi, lại hướng về nàng nói chuyện, phỏng chừng lần sau lại sẽ làm nhân ra tìm trong nhà tới. Tần Hướng Dương xoay eo, tức giận mà nói, ta xem các nàng ai dám, bọn họ dám cáo trạng, ta còn đánh bọn họ. Ngươi nhìn nhìn, so cái tiểu tử con dã, này trưởng thành ai dám muốn. Cố Dĩnh tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi là ngươi dượng sủng. Cố Vân Lan ha ha cười rộ lên, có tiền đồ, nên như vậy. Chúng ta không gây chuyện, cũng không sợ sự. Cô nương vẫn là đánh đá điểm hảo, đánh đá điểm không chịu khí. Nếu là Hướng Dương mỗi ngày bị khinh bỉ, ngươi nói ngươi cái này đương mẹ nó trong lòng cấp không nổi, ngươi không nổi. Ta cái này đương biểu tỷ còn cấp. Phần 171. Chương 171 ta tưởng cưới người là Cố Vân Lan. Cố Dĩnh không lời gì để nói. Nếu nhà mình khuê nữ chịu khi dễ nói, chính mình khẳng định không vui. Bất quá cũng không thể từ hài tử tính tình tới. Nói, hiện tại cũng không phải quản giáo hài tử thời điểm. Lại hỏi hỏi Cố Vân Lan này 5 năm tới tình huống, cuối cùng nói cho tới quá mấy ngày còn muốn đi Tây Nam, toàn gia đều trầm mặc. Cố Vân Lan hưởng ứng quốc gia kêu gọi. Chi viện biên cương xây dựng, là xu thế tất yếu. So với kiếp trước mơ màng hồ đồ, không có chỗ ở cố định khá hơn nhiều. Nàng cũng xem minh bạch, nàng này kiếp trước kiếp này đều chú định sẽ không an với một góc. Trái lại an ủi người nhà một phen. Trong lòng khổ sở nhất vẫn là mẫu thân Trương Tuệ Phương. Đêm nay, Cố Vân Lan cùng mẫu thân một cái giường ngủ. Tỷ tỷ an ủi diễn xuất còn không có trở về, đệ đệ cũng không ở nhà. Nàng cùng mẫu thân giảng thuật những năm gần đây nhìn thấy nghe thấy, cũng giảng tương lai quy hoạch. Cái này niên đại mọi người chứa đầy nhiệt tình, chứa đầy tình cảm mãnh liệt, chứa đầy đối sinh hoạt nhiệt tình yêu thương. Tổng phải có người phụ trọng đi trước, người khác có thể đi, nàng là có thể đi đến. Trương Tuệ Phương không hiểu như vậy bao lớn đạo lý, chỉ nghĩ làm chính mình nhi nữ có cái hảo tiền đồ, hảo quy túc. Phải biết rằng bọn nhỏ ai đi đường ấy, thành niên không về nhà, nàng đảo tình nguyện ở tại trong thôn. Hai mẹ con một đêm không ngủ, lại nhải nói một đêm. Đến buổi sáng mới mị trong chốc lát. Bất quá buổi sáng ngủ chỉ có cô Vân Lan, Trương Tuệ Phương lại sớm lên nấu cơm. Nghĩ khuê nữ ở nhà thời gian hữu hạn, làm điểm ăn ngon. Ngao một nồi cháo bát bảo, lạc hai chương hành thái bánh, lại mới xào mấy cái trứng gà, quấy một mâm tiểu thái. So với bọn nhỏ không ở nhà khi, chỉ ăn dưa muối khá hơn nhiều. Cố Vân Lan cơm nước xong, lại bị ra ra kêu lên đi hỏi chuyện. Cố Tông Nhân ý bảo nàng ngồi xuống, trầm tư một lát nói, lần này lại đi Tây Nam, khả năng lại là mấy năm cũng chưa về. Làm khó các ngươi này một thế hệ người trẻ tuổi. Cố Vân Lan cười nhạt, chưa nói tới làm khó. Chúng ta có hai tay, không thể ở nhà ăn không ngồi rồi. Huống hồ, ta học y cũng là vì trị bệnh cứu người, ở đâu cứu đều giống nhau. Ta biết ra ra ở đại viện cũng rất khó xử, có thể vì quốc gia làm công hiến, vì chúng ta cố ra làm điểm công hiến, ta thật cao hứng. Nàng chưa từng có đem lên núi xuống làng trở thành cái gì chuyện xấu. Ở nàng xem ra, đi đến chỗ nào đều có cơm ăn. Liên tính chế tạo thương nghiệp đế quốc, cũng muốn chờ đến cải cách mở ra về sau. Hiện tại nàng có bó lớn át chủ bài, cũng không nóng lòng nhất thời. Cố Tông Nhân áp một hớp nước trà, câu được câu không mà gõ cái bàn. Suy tư trong chốc lát lại nói, ân, ngươi là cái hảo hài tử. Xuống nông thôn rèn luyện cũng hảo, ra ra lại nghĩ cách đem ngươi triệu hồi tới. Ta tin tưởng ra ra. Cố Vân Lan hiện tại sinh hoạt quỹ đạo đã hoàn toàn thoát ly kiếp trước, đối tân sinh hoạt tràn ngập hướng tới. Nàng đang muốn đứng dậy khi. Cố Tông Nhân lại hỏi, ngươi cảm thấy lục thời cảnh thế nào? Cái gì? Cố Vân Lan sửng sốt, ám đạo chẳng lẽ là chính mình cùng lục thời cảnh âm thầm lui tới bị người nhà phát hiện? Cố Tông Nhân chậm rãi mở miệng, Lão Tần nói cho nhà chúng ta bảo cái môi, ta ta xem nhà ta liền ngươi cùng hắn tiếp xúc nhiều nhất, nếu là cảm thấy hắn còn có thể nói, ta liền cấp Lao Tần hồi cái lời nói. Cố Vân Lan đỏ mặt lên, Lục Thời Kình ra hỏa này động tác cũng quá nhanh đi, còn không có hướng nàng cầu hôn, trực tiếp tìm bà mối cầu hôn. Do dự hạ nói, hắn khá tốt. Cố Tông Nhân gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ta đây liền đi theo Lão Tần nói. Ra ra không nóng nảy, ta còn nhỏ đâu, lại chờ 2 năm cũng không muộn. Cố Vân Lan chạy nhanh giữ chặt động tác nhanh nhẹn Lão gia tử. Cố Tông Nhân nhướng mày, nha đầu, ngươi có thể chờ 2 năm, tỷ tỷ ngươi lại chờ nhưng chính là gái lỡ thì. Cố Vân Lan trên mặt tươi cười cứng đờ, cảm tình Tần Lão gia tử đây là phải cho tỷ tỷ cùng Lục Thời Kình làm mai a? Này không thể được. Lập tức nói, ra ra, ngươi trước đừng đi. Tỷ tỷ ngươi ngày mai liền đã trở lại, nghe Lão Tần nói Lục gia kia tiểu tử cũng phải đi Tây Nam, ta phải nắm chặt thời gian làm cho bọn họ 2 người tương cái thân. Cố Tông Nhân càng nghĩ càng cảm thấy thời gian quý giá. Cố Vân Lan khóc không ra nước mắt, lại không thể nói thẳng chính mình thích Lục Thời Kền, các nàng 2 cái 2 nhỏ vô tư, đã ám hứa chung thân. Bất quá đây là bọn họ 2 cái không thể nói bí mật. Lục Thời Kền nói qua sẽ tìm người tới cầu hôn, không phải là này trung gian ra cái gì xóa phép đi. Càng nghĩ càng bực bội, Huyền Truyền nói, ra ra, chúng ta hiện đại chính là tân thời đại, không thịnh hành ép duyên. Cố Tông Nhân nhìn nhìn cháu gái, nghiêm trang mà nói, thân cận lại không phải xử lý. Tỷ tỷ ngươi có nhìn chúng hay không hắn còn không nhất định, ngươi đừng có gấp. Nàng không nóng nảy. Nàng có thể không nóng nảy sao? Tỷ tỷ hiện tại cũng không đối tượng đâu, Lục Thời Kình lại ưu tú. Vạn nhất tỷ tỷ thật coi trọng hắn, kia không phải phiền toái lớn. Tóm lại không thể làm cho bọn họ 2 cái có thân cận cơ hội, lập tức nói, thân cận cũng không được. Cố Tông Nhân hồ nghi mà nhìn nàng, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Ta Cô Vân Lan ấp úng, ta khẩn trương sao? Ta là nói không bằng chờ tỷ tỷ trở về, hỏi một chút nàng ý tứ lại làm quyết định, ngươi cũng không nghĩ tỷ tỷ bởi vì thân cận sự trách ngươi đi. Cố Tông Nhân như suy tư gì, ta như thế nào cảm thấy là ngươi đang trách ta? Cố Vân Lan nói giỡn tựa mà nói, ra ra, ngươi muốn phi nguyện ý tìm Tần ra ra, vậy đem ta hứa cấp Lục Thời Kền. Hồ nháo, nhân ra Lão Tần nói chính là tỷ tỷ ngươi, lại nói ngươi còn nhỏ đâu. Cố Tông Nhân không chút suy nghĩ cự tuyệt. Cố Vân Lan nói thầm nói, ta nơi nào tiểu, ta hiện tại cũng tới rồi quốc gia quy định pháp định kết hôn tuổi. Cố Tông Nhân còn chưa tới giả cả mắt mờ nông nỗi, cảm thấy luôn luôn ổn trọng cháu gái có thể nói ra loại này lời nói, nhất định có cái gì miêu nị. Do dự hạ nói, chuyện này ngươi đừng động, ra ra trong lòng hiểu rõ. Cố Vân Lan không có lại tiếp tục hỏi, nhưng là ra ra đi đến chỗ nào, nàng liền theo tới chỗ nào. Trừ bỏ thượng vê nút cờ không đi theo, trên cơ bản như hình với bóng. Cố Tông Nhân rốt cuộc thỏa hiệp, đáp ứng nàng chờ Cố Vân Lệ trở về lại nói, chứ không đi tìm Lão Tần. Cố Vân Lan biết vấn đề vẫn là ở Tần Lao gia tử nơi này. Cấp Lục Thời Kình viết phong thư, hỏi hắn rốt cuộc sao lại thế này. Lục Thời Kình cũng là không hiểu ra sao, hắn nhưng thật ra tưởng cầu hôn, này không phải mới vừa về nhà, còn không có tưởng hảo như thế nào cùng cha mẹ đề. Bất quá tưởng hảo chưa nghĩ ra, hiện tại đều không bình tĩnh. Lập tức đem chính mình tưởng cưới Cố Vân Lan ý tưởng nói cho cha mẹ. Lục Lao sư phản ứng không như vậy đại, hắn cũng rất thích Cố Vân Lan. Nhưng thật ra Thời Tố Âm vừa nghe nhăn lại mi, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi tưởng cưới ai? Lục Thời Kình nghiêm túc mà nói, ta tưởng cưới người là Cố Vân Lan. Thời Tố Âm bố đùi, ta làm ngươi tiểu gì cho ngươi nói chính là Cố gia đại khuê nữ Cố Vân Lệ. Lục Thời Kình mặt đen, mẹ, sấn hiện tại còn không có thân cận, ngươi chạy nhanh cấp tiểu gì nói, làm nàng đem thân cận đối tượng đổi thành Cố Vân Lan. Chỉ sợ đã chậm, ngươi tiểu gì nói làm nàng công công làm mai mối người, không chuẩn nhân ra lời nhắn đều truyền tới. Thời Tố Âm ở nhi tử trở về trước liền làm tốt chuẩn bị, đã sớm tìm kiếm hảo tuổi sắp xỉ Cố Vân Lệ. Một cái 22 tuổi, một cái 20 tuổi, kém 2 tuổi vừa vặn tốt. Lục Thời Kình đống chốc đứng lên, mẹ, ngươi không đi theo tiểu gì nói, ta liền tự mình đi. Phần 172. Chương 172 Lục Thời Kình thật tặc. Nói xong, Lục Thời Kình ra cửa liền đi đẩy xe đạp. Thời Tố Âm vừa thấy nhi tử này nghiêm túc kính nhi, vội nói, chờ ta cùng đi với ngươi. Thật là nhi đại bất trung lưu. Xem nhi tử vẫn luôn đối Cố gia rất để bụng, còn tưởng rằng nhi tử coi trọng Cố gia đại nữ nhi. Không nghĩ tới sớm nhớ thương thượng tiểu nhân. Lục Thời Kình nghe được mẫu thân tiếng lòng, nhịn không được nói, mẹ, trong chốc lát ngươi liền trực tiếp cùng tiểu gì nói, ta thích chính là Cố Vân Lan, nhưng đừng giới thiệu Cố Vân Lệ, đỡ phải khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Thời Tố Âm ngồi ở sau xe toàn thượng, thở dài, biết. Nhi tử thật lâu không có tiến ra, ngày thường câu thông trên cơ bản dựa viết thư. Bọn họ 2 vợ chồng liền này một cái nhi tử, mặc kệ đại, vẫn là tiểu nhân, chỉ cần nhi tử thích liền hảo. Chính mình trải qua quá tình thương, không nghĩ nhi tử cũng dẫm lên vết xe đổ. Cố Vân Lan không biết Lục Thời Kình ở trên đường. Làm nàng đau đầu chính là tỷ tỷ Cố Vân Lệ cư nhiên trước tiên đã trở lại. Nhìn thanh xuân xinh đẹp tỷ tỷ, nàng phát ra từ phế phủ vui vẻ. Tỷ tỷ cả người đều tỏa sáng sức sống, cùng kiếp trước cái kia thường xuyên bị gia bạo tỷ tỷ xưa đâu bằng nay. Nàng lấy hết can đảm nói, tỷ, chúng ta đi buồng trong nói nhỏ, ta có lời đối với ngươi nói. Tỷ tỷ là chính mình người nhà, tới khi nào nàng đều không nghĩ tỷ muội phản bội, đặc biệt là vì nam nhân. Vừa lúc, ta cũng có chuyện cùng ngươi nói. Cố Vân Lệ cũng đang có ý này, hai người ăn nhịp với nhau. Cố Vân Lan không biết tỷ tỷ phải đối chính mình nói cái gì, nhưng có thể khẳng định chính là, mấy năm nay tỷ tỷ cùng Lục Thời Kình không có giao thoa, ra ra cũng không có cơ hội đối tỷ tỷ nói Lục Thời Kình sự. Xem tỷ tỷ vẻ mặt thân bí, nàng cũng có chút tò mò. Cố Vân Lệ còn cố ý nhìn nhìn ngoài cửa, chờ mẫu thân cùng mãi mãi làm vần thắn đi, chạy nhanh đóng cửa cho kỹ. Cố Vân Lan nghi hoặc nói, tỷ, ngươi rốt cuộc muốn nói gì sự? Hương. Cố Vân Lệ hạ giọng nói, nhỏ giọng điểm, đừng làm cho bọn họ nghe thấy. Cố Vân Lan, phân vân. Cố Vân Lệ hỏi, các ngươi có phải hay không 5 ngày sau xuất phát? Đúng vậy. Cố Vân Lan hỏi lại, ta còn không có cùng ngươi nói đi, ngươi như thế nào biết? Cố Vân Lệ trên mặt mang theo một tia kiên định nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Cố Vân Lan sửng sốt, ngươi điên rồi tỷ, Đoàn Văn Công an ủi diễn xuất còn có thể thường xuyên về nhà, ngươi chạy như vậy xa làm gì? Ta là bởi vì trường học phân phối không thể không đi, đại ca cùng Lôi Lôi cũng không thể thường xuyên về nhà, ngươi lại đi ba mẹ làm sao bây giờ? Cố Vân Lệ lắc đầu, ngươi không rõ. Ngươi không nói ta đương nhiên không rõ. Cố Vân Lan trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo, ngươi mau nói đến cùng là chuyện như thế nào, bằng không ta hiện tại liền đi nói cho ba mẹ. Đừng. Cố Vân Lệ che lại nàng miệng, ta nói cho ngươi. Ta thích thượng một người, hắn cũng phải đi Tây Nam cắm đội, ta tưởng cùng hắn cùng đi. Ta tuổi cũng không nhỏ, gặp được một cái thích người không dễ dàng. Cố Vân Lan không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nói thật, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tỷ tỷ thích người này khẳng định không phải Lục Thời Kình. Nhưng nàng lại lập tức lo lắng lên, ba mẹ không phải ngoan cố không hóa người. Tỷ tỷ đại có thể nói cho ba mẹ, như thế nào có thể trộm đi Tây Nam đâu. Trừ phi người nam nhân này thân phận bối cảnh không tốt lắm. Ở cái này niên đại, thân phận bối cảnh không tốt đi biên cương ngược lại là một cái đường ra. Trầm tư một lát hỏi, hắn là người nào, gia đình điều kiện thế nào, chính yếu chính là thích ngươi sao, đối với ngươi thế nào. Không phải nàng nghĩ đến nhiều, nàng ăn muối so tỉ tỉ ăn cơm xong còn nhiều, nên hỏi rõ ràng, cần thiết hỏi rõ ràng. Cố Vân Lan trên mặt nhiều một mạt tường đỏ, hắn cũng thích ta. Là tỉnh thành người, chỉ là xuất thân không tốt lắm, người vẫn là không tồi. Cố Vân Lan gật gật đầu. Quả nhiên làm nàng đoán đúng rồi, bất quá xuất thân không hảo không là vấn đề. Chỉ cần tiểu tử chịu tiến tới. Thiệt tình đối tỷ tỷ hảo đều hảo thuyết, nàng lại hỏi, hắn bao lớn rồi, đối với các ngươi tương lai có hay không quy hoạch. 23, hắn nói chờ cắm đội trở về cưới ta, nhưng ta đợi không được. Ai biết hắn đi 1 năm 2 năm, vẫn là 3 năm 5 năm. Cố Vân Lệ đối bọn họ tương lai cũng tràn ngập không xác định tính. Cố Vân Lan vừa nghe lời này, cảm thấy không quá đáng tin cậy. Bất quá cũng không dám tùy tiện làm ra bất luận cái gì đánh giá, nghĩ nghĩ nói, người dẫn ta trông thấy hắn, ta giúp ngươi tham khảo tham khảo. Nàng muốn đích thân giúp tỷ tỷ chấn cửa ải. Chờ nàng này quan thông qua, lại suy xét nói cho ba mẹ cũng không muộn. Cố Vân Lệ đã sớm bởi vì thích nam nhân rối loạn đúng mực, tự nhiên thực nguyện ý muội muội hỗ trợ chấn cửa ải. Bất quá muội muội lớn lên so với chính mình cao gầy xinh đẹp, lại lo lắng muội muội có thể hay không hấp dẫn chính mình người trong lòng ánh mắt. Chân chờ hạ, nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi muốn nói với ta chuyện gì? Cố Vân Lan cười cười, ra ra cho ngươi an bài thân cận. A. Cố Vân Lệ hoa dung thất sắc, không được, ta không thân cận, ta không thể thân cận. Cố Vân Lan bình tĩnh mà nói, đừng hoảng hốt tỷ, ta cũng không nghĩ làm ngươi thân cận đâu. Tỷ tỷ đối nàng nói lời nói thật, nàng cũng đem tâm sự của mình toàn bộ nói cho tỷ tỷ. Nàng cùng Lục Thời Kình quan hệ, lại không phải nhận không ra người. Chẳng qua mấy năm chưa đi đến ra, người nhà không hiểu biết nội tình, mới có thể loạn điểm lên ương phổ. Cố Vân Lệ nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân cận đối tượng là Lục Thời Kình. Nguyên lai ngươi thích Thời Kình ca a? Không đúng, nàng muốn thành ta muội phu, ta liền có thể trực tiếp kêu tên của hắn. Nghĩ đến về sau hắn đi theo ngươi kêu tỷ của ta, ta liền mạc danh mà vui vẻ. Cố Vân Lan cười khanh khách lên, về sau ngươi thấy hắn liền trực tiếp kêu tên của hắn. Nói khai, trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Ít nhất hai chị em không cần bởi vì cùng cái nam nhân nháo mâu thuẫn. Cố Vân Lệ sau khi cười xong, lại hỏi, các ngươi hai cái là khi nào kết giao? như thế nào đem chúng ta đều mông ở cổ. Ta ở thủ đô vào đại học, hắn cũng ở thủ đô đi làm, thường xuyên qua lại liền. Cố Vân Lan đem nàng cùng Lục Thời Kình chi gian sự đại khái nói giảng, thực chẳng qua. Hư hư thật thật, thực dễ dàng là có thể quá quan. Cố Vân Lệ lẩm bẩm tự nói, ngươi nói Lục Thời Kình sẽ không từ nhỏ thời điểm liền thích ngươi đi, ta như thế nào cảm thấy hắn từ lần đầu tiên gặp ngươi khi, liền đối với ngươi đặc biệt hảo. Cố Vân Lan phấn nộn mặt đẹp phím hồng, nào có ngươi nói được như vậy khoa trường, cơm đều ăn không đủ no niên đại, sao có thể tưởng này đó. Ân, ngươi nói được cũng có đạo lý. Bất quá Cố Vân Lệ trước sau cảm thấy Lục Thời Kình từ nhỏ liền đối muội muội không giống nhau, này không phải ảo giác, có rất nhiều lần đều có thể cảm giác được. Chỉ là khi còn nhỏ chính mình cũng không hiểu tình a, ai a, không rõ Lục Thời Kình xem muội muội ánh mắt. Hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy Lục Thời Kình thật tặc. Không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương, Lục Thời Kình cũng quá có tâm nhãn. Đốc đốc đốc. Lệ biểu tỷ, Lan biểu tỷ, các ngươi làm gì đâu? Ban ngày ban mặt đóng lại môn nói nhỏ, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau nói. Cố Vân Lan nghe thanh âm biết là cô ra đại bảo bối Tần Hướng Dương tới, cùng tỷ tỷ nhìn nhau cười, chạy nhanh đi mở cửa. Phần 173. Chương 173 ngươi nói ngươi tỷ có phải hay không đã có người trong lòng. Tần Hướng Dương cái này cơ linh tiểu nha đầu, một chút bổ nhào vào Cố Vân Lan trong lòng ngực. Biểu tỷ ôm một cái. Cố Vân Lan bế lên tiểu nha đầu, Dương Dương, là ai làm ngươi tìm đến chúng ta? Nga, ta nhớ ra rồi. Tần Hướng Dương ai đầu nhỏ nói, bà ngoại cho các ngươi ăn sủi cảo. Cố Vân Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua tỷ tỷ, đi thôi, chúng ta đi trước ăn cơm. Cố Vân Lệ hướng nàng chớp chớp mắt, nhớ rõ bảo mật. Cố Vân Lan làm một cái ok thủ thế, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đi ăn cơm. Cố Dĩnh mang theo hai đứa nhỏ, Dượng Tần Chính Sơ cũng tới. Còn mang đến hai bình rượu ngon. Cố Quốc Hoa cười nói, tới liền tới đi, còn mang thứ gì? Tần Chính Sơ quơ quơ bình rượu, đây chính là rượu ngon, đại ca trong chốc lát uống nhiều hai ly. Nói xong vừa thấy, lão nhạc phụ Cố Tông Nhân đã đem chân quý nhiều năm rượu ngon lấy ra tới. Hắn này rượu lại hảo, cũng lập tức cảm đạm thất sắc. Bất quá Cố Tông Nhân vẫn là thực chiếu cố mặt mũi của hắn, lập tức thu hồi chân quý nhiều năm rượu ngon, đối hắn nói, ngươi này rượu cũng không tồi, chúng ta hôm nay liền uống nó. Cố Dĩnh thỏ qua tới, ba, ngươi này rượu đều lấy ra tới, còn lấy về đi cất giấu a. Chờ Vân Cường cùng Vân Lôi trở về lại uống. Cố Tông Nhân vẫn là rất có quy hoạch. Chu Cẩn cười rộ lên, ngươi lão già này, mau làm bọn nhỏ ngồi xuống ăn cơm. Chan đây một bàn đồ ăn, phía trước uống rượu chỉ có các nam nhân. Hôm nay ra ra còn phá lệ cho các nàng chuẩn bị rượu trái cây. Tần Hướng Dương liếm liếm đầu lưỡi nhỏ, phe phẩy Tần Chính Sơ cánh tay nói, ba ba, ta cũng tưởng uống loại này ngọt ngào rượu. Cố Dĩnh lập tức quát lớn, không được, ngươi tuổi còn nhỏ, uống rượu sẽ biến buồn. Tần Hướng Dương méo miệng, ta không sao, ta liền phải uống. Ba ba, ta muốn uống. Tần Chính Sơ dùng chiếc đũa dính một chút phóng miệng nàng, khó ăn đi. Tần Hướng Dương đôi mắt meo lại tới, có điểm ngọt, hì hì. Ngươi liền sùng nàng đi, đến lúc đó dưỡng cái tiểu tiểu quỷ ra tới. Cố Dĩnh bị các nàng cha con hai khí cười. Cố Vân Lan gấp một ngụm đồ ăn cấp Tần Hướng Dương, Tần Hướng Dương ở trên mặt nàng bẹp hôn một cái. Trong bữa tiệc, Cố Tông Nhân không có nói thân cận sự. Chờ ăn qua sủi cảo, rượu quá ba tuần, Cố Dĩnh một nhà bốn người đi rồi. Hắn mới đem Cố Vân Lan gọi lại, đơn độc hỏi nàng, Lan Lan, hôm nay ngươi lời nói không phải nói dẫn đi. Cố Vân Lan đốn hạ, không rõ ra ra này không đầu không đuôi chỉ chính là cái gì, tế tưởng tượng, thử thăm dò hỏi, ra ra, ngươi là nói đem ta hứa cấp Lục Thời Kình câu kia. Không e lệ. Cố Tông Nhân bất đắc dĩ mà thở dài, Lục gia kia tiểu tử đối với ngươi thế nào. Cố Vân Lan đều ra mặt dày nói, liền nói thẳng nói, hắn rất chiếu cố ta, đối ta cũng khá tốt. Hắn cũng thích ta. Nàng lại đem đối tỷ tỷ nói kia một bộ đối ra ra nói một lần. Cố Tông Nhân gật gật đầu, ân, hành, cứ như vậy, ra ra xá cái mặt già này đi theo lao tần thương lượng thương lượng. Cố Vân Lan trước mắt sáng ngời, ra ra ngươi không phải nói lời say đi. Ngươi xem ra ra say sao. Cố Tông Nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Cố Vân Lan vội vàng lắc đầu, ra ra không có say. Ra ra một chút cũng chưa say, ra ra tốt nhất. Cố Tông Nhân ha hả cười rộ lên, rất có cảm giác thành tựu. Bất quá có thành tựu cảm về cảm giác thành tựu, vẫn là cảm thấy rất khó giải quyết. Làm nàng đi ra ngoài đem ba mẹ cùng mãi mãi kêu đi vào, đơn độc theo chân bọn họ ba cái hàn huyên một hồi. Cố Quốc Hoa trở ra thời điểm, sắc mặt không phải rất đẹp. Trương Tuệ Phương dùng cánh tay thọc thọc hắn, làm gì bãi một trương xú mặt, Thời Kình đứa nhỏ này khá tốt. Hảo hảo hảo, ngươi liền biết hảo. Cố Quốc Hoa biết Lục Thời Kình là cái không tồi hài tử, nhưng là chính mình thật vất vả nuôi lớn cải trắng, liền như vậy bị heo củng, trong lòng không thoải mái. Hắn nghĩ khuê nữ mới 18, ít nhất cũng muốn chờ đại nữ nhi định rồi nhà chồng, lại cấp tiểu nữ nhi tìm, nữ nhi như vậy ưu tú, nhiều tuyển mấy cái cũng không quá. Tốt nhất ở trong đại viện tìm cái, thuận tiện sớm đem khuê nữ triệu hồi tới, giống muội muội giống nhau trước sau bài, thủ chính mình gần điểm, vậy hoàn mỹ. Trương Tuệ Phương cảm thấy Lục Thời Kình không tồi, bất quá lời này từ công công trong miệng nghe nói, cảm thấy chính mình cái này đương mẹ nó có điểm không xứng trước. Cũng mặc kệ Cố Quốc Hoa một người nói thầm, chạy nhanh đi tìm nữ nhi. Cố Vân Lan liền chờ mẫu thân tới tìm nàng đâu, chạy nhanh vãn trụ mẫu thân cánh tay. Mẹ, ta không phải cố ý muốn giấu ngươi, là ra ra đột nhiên phải cho tỷ tỷ thân cận, ta mới làm như vậy. Ta cũng nói cho tỷ, tỷ đối Lục Thời Kình không ý tưởng. Trương Tuệ Phương thở phào một hơi, liền sợ thành toàn tiểu nữ nhi, bị thương đại nữ nhi. Ngươi tỷ là cái hiểu chuyện. Cũng không biết nàng thích cái dạng gì, đại viện hảo tiểu hỏa nhóm giới thiệu vài cái nào hắn cũng trướng mắt. Viện ngoại cũng giới thiệu mấy cái, nàng cũng không thích. Ngươi nói ngươi tỷ có phải hay không đã có người trong lòng? Biết nữ chi bằng mẫu, lần này thật đúng là làm mẫu thân đoán đúng rồi. Chính là Cố Vân Lan đáp ứng rồi tỷ tỷ, cũng không thể nói thẳng. Theo mẫu thân nói, có khả năng đi. Trương Tuệ Phương nghiêm mặt nói, Tiểu Lan, ngươi hai ngày này giúp mẹ hỏi một chút ngươi tỷ, ngươi tỷ ngày thường tùy tiện, cũng là cái có chủ ý nếu là có thích hợp, ta không ngại định ra tới, cũng đỡ phải trở thành gái lỡ thì. Nữ nhân này nột, trước sau phải có cái tin tức. Nếu sớm hay muộn phải gả người, vậy thừa dịp rất tốt niên hoa gả, tìm cái hảo nhà chồng. Cố Vân Lan gật gật đầu, ta đã biết, mẹ. Không biết có phải hay không bởi vì kiếp trước số tuổi lớn duyên cớ, nàng cảm thấy mẫu thân nói được cũng coi như có đạo lý. Dưỡng nhi 100 tuổi, trường ưu 99. Nàng quyết định lại đi tìm tỷ tỷ, nhất định phải trước chấn cửa ải. Còn chưa có đi đâu, trước thu được Lục Thời Kình tin. Nguyên lai Lục Thời Kình đã tới rồi đại viện, đang ở Tần gia. Hắn nói cho nàng, đã đem hiểu lầm giải thích thông. Quay đầu lại Tần lão gia tử liền sẽ tìm nàng ra ra Cố tông nhân nói bọn họ hai cái thân cận sự. Cố Vân Lan cho hắn hồi âm, nàng bên này cũng giải thích thông. Lục Thời Kình trong lòng cao hứng, ước nàng đến vườn trái cây gặp mặt. Nàng đi rồi nửa thành, thấy tỷ tỷ trang điểm, chuẩn bị muốn ra cửa. Lập tức chạy tới, "Tỷ, ngươi muốn ra cửa a?" Cố Vân Lệ đỏ mặt gật gật đầu, Tả Hữu nhìn xem nói nhỏ chút, "Ngươi nhưng đừng nói cho ba mẹ." Không cho ta nói cũng có thể. Cố Vân Lan cười cười, ngươi dẫn ta cùng đi, nói tốt muốn ta cho ngươi chấn cửa ải. Cố Vân Lệ vốn đang có điểm rối rắm, nhưng muội muội cũng đã có người trong lòng, khẳng định sẽ không làm ra cùng chính mình đoạt nam nhân sự, do dự như trên ý. Chúng ta muốn đi xem điện ảnh, ngươi muốn hay không kêu Lục Thời Kình cùng đi, ta vừa rồi nhìn đến hắn đi Tần gia. Cố Vân Lan đương nhiên không ý kiến, nhưng hai người sự còn không có quá đến chỗ sáng. Hiện tại đi tìm hắn, ngược lại có vẻ chính mình thượng vội vàng giống nhau, làm Tần gia cùng Thời Tố Âm thấy được không tốt lắm. Ngây người công phu, cấp Lục Thời Kình viết tờ giấy, dạp chiếu phim thấy. Sau đó lại đạm nhiên mà nói, thuận theo tự nhiên đi, gặp liền cùng đi, nộ không thấy liền đánh đổ. Phần 174. Chương 174 yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Khoảng cách dạp chiếu phim còn có 500 mễ thời điểm, Lục Thời Kình cùng Cố Vân Lan tỉ mỗi hai cái xảo nộ. Hai người các ngươi đây là cái gì thần tiên duyên phận? Này đều có thể gặp được. Cố Vân Lệ không khỏi cười rộ lên, Thời Kình, nói thật, ngươi có phải hay không theo dõi chúng ta? Lục Thời Kình nhìn Cố Vân Lan liếc mắt một cái, cười nhạt nói, ngươi đoán đúng rồi, ta chính là thật xa nhìn đến các ngươi ra cửa mới cùng lại đây. Cố Vân Lan nhấp miệng cười trộm. Hai người trai tài gái sắc, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Cố Vân Lệ tay trái nâng tay phải khuỷu tay, hữu chống cầm xem kỹ bọn họ kia hai cái, trêu chọc nói, nha, nhanh như vậy liền khó xá khó phân. Cố Vân Lan mặt đẹp đỏ lên, tỷ, ngươi không nóng nảy xem điện ảnh đúng không? Lục Thời Kình ra vẻ nghi hoặc, các ngươi hai cái muốn đi xem điện ảnh. Đúng vậy, ngươi muốn đi nói chạy nhanh đi mua điện ảnh phiếu. Cố Vân Lệ nhắc nhở, đúng rồi, mua Tiểu Lan các ngươi hai người. Hảo. Lục Thời Kình đi trước một bước. Cố Vân Lan tỷ mỗi hai cái đuổi tới thời điểm, hắn đã mua xong phiếu. Còn cho các nàng hai cái chuẩn bị bắp rang. Cố Vân Lan cười nói, loại này bắp rang ta thích nhất ăn. Ha ha. Ta cũng thích ăn. Cố Vân Lệ trêu ghẹo. Lục Thời Kình thoải mái hào phóng mà nói, đều có phân, không đủ ăn, ta còn đi cho các ngươi mua. Cố Vân Lan lập tức nói, đủ rồi, đủ rồi. Nhìn ngươi, còn chưa thế nào đâu, này liền đau lòng thượng. Cố Vân Lệ che miệng cười rộ lên. Cố Vân Lan vãn khởi Lục Thời Kình cánh tay, hắn là người của ta đương nhiên muốn đau lòng. Cố Vân Lệ dùng ngón tay điểm hạ cái trán của nàng, nữ đại bất trung lưu. Cố Vân Lan cười khanh khách lên. Đây là đang nói chính ngươi đi tỉ, ngươi là cùng hắn ước định thời gian này sao? Dạp chiếu phim cửa người trẻ tuổi không ít, Cố Vân Lan không biết rốt cuộc cái nào mới là tỷ tỷ đối tượng. Một người đầu mà xem qua đi, cũng âm thầm làm suy đoán. Đúng vậy. Cố Vân Lệ có chút thấp thỏm, tuy rằng chỉ có muội muội ở, lại cảm giác giống mang người trong lòng thấy gia trưởng giống nhau khẩn trương. Rốt cuộc ở trong đám người thấy một cái cầm hoa nam nhân, chạy nhanh vẫy vẫy tay, Thẩm Nham, ta ở chỗ này. Cố Vân Lan nghe thấy cái này tên trong lòng chấn động, Lục Thời Kình đè đè tay nàng, ý bảo nàng bình tĩnh. Nhưng nàng bình tĩnh không được. Kiếp trước nàng gặp được Thẩm Nham là ở cải cách mở ra sau, Thẩm Nham mỗi lần thấy nàng cũng sẽ mang một con hoa. Không câu nệ với cái gì hoa, ven đường tùy tay trích đến một con hoa dại cũng sẽ giảng ra rất nhiều lãng mạn thơ tử. Hống nàng kiếm tiền cho hắn hoa, hống nàng thế hắn bối nổi. Chưa từng cảm thụ quá ấm áp nàng ở trước mặt hắn tựa như cái ngốc tử, chỉ số thông minh khâm ưu. Hắn quá thiện với ngụy trang, còn thiện với chân đạp mấy cái thuyền, làm những cái đó nữ hải tử cam nguyện chính mình chịu khổ dưỡng hắn cái này tiểu bạch kiểm. Nàng so với kia chút nữ hải tử duy nhất may mắn địa phương, chính là trước sau cùng hắn không có tứ chi tiếp xúc. Khi đó nàng, còn ngây ngốc mà cho rằng Thẩm Nham là thật sự thích nàng, xuất phát từ ái tài sẽ ở kết hôn phía trước cùng nàng bảo trì an toàn khoảng cách. Đến cuối cùng nàng mới biết được, Thẩm Nham là đánh tâm nhãn trướng mắt nàng, ngại nàng hắc, ngại nàng thổ. Không từ bỏ nàng lý do chỉ là bởi vì nàng sẽ kiếm tiền, có sinh ý đầu óc. Đáng tiếc sinh ý đầu óc tính cái rắm, vẫn là bị hắn lừa gạt cảm tình. Ở hắn lòng tràn đầy vui mừng mà cầm nàng tiền cưỡi phú bà thời điểm, còn đem nàng bẹp đến không đúng tí nào. Nếu không phải Lục Thời Kình trước một bước giúp nàng giải quyết Thẩm Nham, nàng tuyệt đối sẽ làm Thẩm Nham biết vậy chẳng làm. Vốn tưởng rằng đời này không còn có gặp mặt cơ hội, không nghĩ tới vẫn là gặp mặt, thời gian cư nhiên trước tiên 10 năm. Thẩm Nham còn quấn lên nàng thân tỉ tỉ. Thật là tạo hóa trêu người. Hiện tại Thẩm Nham so với cải cách mở ra sau hắn, còn kém rất nhiều. Nhưng tỉ tỉ rõ ràng đã đối hắn động tâm. Không thể phủ nhận xem, Thẩm Nham có một bộ hảo túi ra. So với Lục Thời Kình, không nhường một tấc. Nhưng vô luận như thế nào nàng đều sẽ không làm tỷ tỷ dẫm vào nàng vết xe đổ. Tỷ tỷ so với kiếp trước nàng, khả xinh đẹp quá nhiều. Nàng cũng không dám bảo đảm Thẩm Nham sẽ không đối tỷ tỷ xuống tay. Lục Thời Kình hạ giọng, không cần hoảng, trước tính xem này biến. Cố Vân Lan bình phục hạ tâm tình, gật gật đầu. Thẩm Nham đã đem hoa giao cho Cố Vân Lệ trên tay, làm như có thật mà thì thầm. Hoa chi tựa mặt sắc mặt như hoa, tiểu mặt không rảnh ngọc có hả. Lệ lệ, người so này hoa còn kiểu diễm. Ta xem nó rất xinh đẹp, liền cho ngươi hái được một đóa, chờ nóng này đi. Cố Vân Lệ tiếp nhận hoa, đỏ mặt lắc đầu, không có, chúng ta cũng vừa đến. Các ngươi? Thẩm Nham hỏi lại. Ân, ta muội muội cùng nàng đối tượng. Cố Vân Lệ nghiêng đi thân đi, lôi kéo Cố Vân Lan, Tiểu Lan, đây là ta cùng ngươi nói quá cái kia hắn, Thẩm Nham. Lục Thời Kình cũng đi theo tiến lên một bước, cùng Cố Vân Lan song song mà đứng. Thẩm Nham chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, không thấy Lục Thời Kình. Chỉ chú ý tới Cố Vân Lan. Không nghĩ tới nàng cư nhiên so Cố Vân Lệ còn xinh đẹp. Giống như có cùng lông chim ở trong lòng nhẹ nhàng đảo qua, làm hắn tâm ngứa hạ. Cố Vân Lan thần sắc thanh lãnh, trên mặt tràn ngập người sống chớ tiến. Bất quá cái này làm cho hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Lục Thời Kình nghe được hắn tiếng lòng nắm chặt khởi nắm tay, chuẩn bị một quyền đánh qua đi. Nhưng giây tiếp theo, Cố Vân Lệ đã đi trước động. Tay ở Thẩm Nham trước mắt quơ quơ, chua mà trắng Thẩm Nham liếc mắt một cái, uy. Ngươi ngẩn người làm gì, ta muội phu nhưng ở chỗ này đâu, tiểu tâm hắn đánh nghiêng bình giấm chua. Thẩm Nham ha hả cười rộ lên, loát loát Cố Vân Lệ trên trán tóc mái nói, đầu nốc, ta trong mắt chỉ có ngươi, chỉ là tò mò ngươi cùng ngươi muội muội lớn lên không rất giống. Cố Vân Lệ trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái, lẩm bẩm nói, chúng ta lại không phải song bào thai, không giống nhau đương nhiên thực bình thường. Thẩm Nham vội trấn an, ta sai rồi, là ta nói nhiều. Đi thôi, chúng ta đi xem điện ảnh. Tỷ. Chúng ta về nhà đi. Cố Vân Lan không nghĩ làm tỉ tỉ cùng cái này cha nam kết giao. Cố Vân Lệ nhíu mày, ngươi cùng Thời Kình về trước đi, ta xem xong điện ảnh lại trở về. Cố Vân Lan biết tỉ tỉ tính tình, quật thật sự. Tỉ tỉ không quay về, nàng cũng không thể mặc kệ tỉ tỉ cùng cha nam đơn độc ở bên nhau. Nghĩ nghĩ nói, tỉ tỉ không quay về, ta cũng không quay về, kia cùng nhau xem điện ảnh đi. Hào đi. Cố Vân Lệ sợ nàng trở về nói cho ba mẹ, gật đầu đồng ý. Cố Vân Lan lại nói, tỷ, ngươi cùng Lục Thời Kình thay đổi phiếu, chúng ta hai cái rửa gần được chưa? Làm gì đổi địa phương Cố Vân Lệ không hiểu, cũng không nghĩ đổi. Cố Vân Lan phe phẩy tỷ tỷ cánh tay làm nũng, tỷ, chúng ta đều lâu như vậy không gặp, về sau gặp mặt thời gian cũng không nhiều lắm, ta liền tưởng cùng tỷ tỷ cùng nhau xem cái điện ảnh, tỷ tỷ sẽ không liền cái này tâm nguyện cũng không thỏa mãn ta đi. Cố Vân Lệ bất đắc dĩ, nha đầu thúi, ngươi đều nói như vậy, tỷ tỷ như thế nào bỏ được không thỏa mãn ngươi? Rốt cuộc là tỷ muội tình thâm, huống hồ từ nhỏ đến lớn muội muội đều rất ngoan ngoãn, có cái gì ăn ngon cũng là tăng cường huynh đệ tỷ muội ăn, hiểu chuyện làm người đau lòng. Nói xong, lại đối Thẩm Nham nói, ngươi cùng Thời Kình ngồi phía sau đi, ta cùng muội muội ngồi hàng phía trước. Thẩm Nham cho dù có ý kiến, hiện tại cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cười nói, ta như thế nào đều được, đều nghe ngươi. Một câu, nói được Cố Vân Lệ tâm hoa nộ phóng. Cố Vân Lan hướng Lục Thời Kình đưa mắt ra hiệu, Lục Thời Kình nghiêm trang mà nói, yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo hán. Phần 175. Chương 175 nàng tới làm cái này ác nhân cũng không sao. Bốn người liền như vậy vui sướng mà trao đổi vị trí. Cố Vân Lan tỉ muội ngồi ở đệ tam bài tầm nhìn vị trí tốt nhất, Lục Thời Kình cùng Thẩm Nham đi hướng cuối cùng một loạt. Ánh đèn thực ám, điện ảnh vừa mới kéo ra mở màn, trên cơ bản không ai chú ý bọn họ hai cái. Thẩm Nham lời nói rất nhiều, vẫn luôn ý đồ tìm lời nói cha cùng Lục Thời Kình nói chuyện. Lục Thời Kình có một tiếng không một tiếng mà đáp lời, ở Thẩm Nham ngồi xuống phía trước một cái pha lê cầu ném hắn dưới chân. Thẩm Nham kia mà té ngã trên đất, eo bị dạp chiếu phim ghế rửa cuộn một chút. Cố Vân Lệ nghe được mặt sau đau tiếng hô, vội sau này xem. Bất quá mặt sau tối om om, cái gì cũng không thấy rõ. Cố Vân Lan tún tún nàng cánh tay, tỷ, ngươi nói nơi này địa đạo có thể hay không cùng ta cùng bà phát hiện cái kia giống nhau. Ta cũng là lần đầu tiên xem đâu. Cố Vân Lệ suy nghĩ cũng bị tún trở về. Cố Vân Lan tỉ mội nghiêm túc xem nổi lên điện ảnh. Ngồi ở hàng sau cùng Thẩm Nham đau đến nhe răng trợn mắt, đến bây giờ cũng không biết chính mình dẫm đến là cái gì. Lục Thời Kình ngồi xuống thời điểm, đã không giấu vết mà nhặt lên pha lê cầu. Còn quan tâm. Hỏi Thẩm Nham, muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện? Thẩm Nham nghĩ nghĩ nói, không có việc gì, chút lòng thành. Vậy là tốt rồi. Lục Thời Kình ở trong bóng tối cười lạnh hạ, cố ý vô tình hỏi, ngươi cùng Cố Vân Lệ tính toán khi nào kết hôn? Thẩm Nham sửng sốt, khẽ cười nói, kết hôn sao, chúng ta còn chưa tới bản chuyện cưới hỏi nông nỗi. Chỉ cần Cố Vân Lệ cùng hắn đi cắm đội, kia còn không phải tùy ý hắn miết bẹp xoa viên. Hắn cũng không tin Cố gia sẽ không vì Cố Vân Lệ, sớm một chút nghĩ cách đem hắn triệu hồi thành. Lục Thời Kình chịu đựng tưởng một quyền đấm chết hắn xúc động nói, ngươi không nghĩ tới kết hôn sự. Thẩm Nham nhìn hắn một cái, cười gượng hai tiếng xả tới rồi những đề tài khác. Này kết hôn cái này đề tài không thích hợp cùng Cố Vân Lệ tương lai muội phu nói. Địch ta không rõ, nói sai rồi lời nói khả năng sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Kế hoạch của hắn nhưng không cho phép bất luận kẻ nào đánh vỡ. Lục Thời Kình từ những đề tài khác cũng hiểu biết hắn một ít giải rác tin tức. Cảm giác lần này giống kiếp trước như vậy phế đi hắn, quá tiện nghi hắn. Đến điện ảnh kết thúc, đã suy nghĩ trên dưới 100 loại tra tấn hắn phương pháp. Cố Vân Lệ thấy Thẩm Nham đỡ eo ra tới, lập tức đau lòng mà đón đi lên. Thẩm Nham, ngươi không sao chứ? Thẩm Nham kỳ thật đã đau đến không lợi hại. Vẫn là đào hút một ngụm khí lạnh, biểu hiện đến rất đau, trên mặt nói, ta không đáng ngại. Trời sắp tối rồi, ta đưa ngươi trở về. Cố Vân Lệ cảm động, ngươi đều bị thương còn nhớ thương đưa ta, ta đưa ngươi trở về. Tỷ, làm Lục Thời Kình đưa hắn trở về đi. Cố Vân Lan một chút tiếp xúc cơ hội đều không nghĩ để lại cho bọn họ. Lục Thời Kình cũng chủ động nói, hai người các ngươi về trước đi, ta đưa. Thẩm Nham cảm thấy Lục Thời Kình người cũng không tệ lắm, cũng vui ở Cố Vân Lệ trước mặt trang tình thánh, ôn thanh nói, Vân Lệ ngươi không cần lo lắng cho ta, hậu thiên chỗ cũ thấy. Cố Vân Lệ mặt đỏ lên, gật gật đầu. Cố Vân Lan vốn dĩ liền không mừng Thẩm Nham, vừa nhấc đầu thấy hắn liếc chính mình liếc mắt một cái, ghê tởm đến độ tưởng đem giữa chưa ăn sủi cảo nhổ ra. Chạy nhanh thúc giục tỷ tỷ rời đi. Đem giáo huấn cái kia viêm thận nhiệm vụ để lại cho Lục Thời Kình. Lục Thời Kình cũng không phụ nàng sở vọng, trên đường làm bộ chính mình bị Thẩm Nham không cẩn thận vướng hạ, vừa lúc nện ở Thẩm Nham trên eo. Thẩm Nham lần thứ hai té ngã. Trong lòng hòa đại. Nhưng Lục Thời Kình té ngã cũng là vì hắn, hắn có hỏa cũng phát không ra, còn phải hướng Lục Thời Kình nhận lỗi. Lục Thời Kình hào phóng mà tha thứ hắn. Thẩm Nham nói cái gì đều không cho Lục Thời Kình đưa chính mình, Lục Thời Kình vừa đi, chạy nhanh bước nhanh về nhà. Lục Thời Kình ở chỗ rẻ ăn một viên ẩn thân trứng, lại theo đi lên. Tới rồi Thẩm Nham ra, sấn Thẩm Nham không chú ý, ở hắn lượng quần lót thượng phun một ít phòng lang bình xịt. Cũng không sợ phun sai, Thẩm Nham là gia đình đơn thân. Ra chỉ có hắn một người nam nhân. Phòng lang bình xịt chủ yếu thành phần chính là ớt cay thủy. Vô sắc vô vị, Thẩm Nham nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến hắn quần lót sẽ bị động tay chân. Sau đó Lục Thời Kình lại ở hắn trong phòng nhìn một vòng, đem Thẩm Nham trên giường, gối đầu thượng, đệm giường thượng đều phun thượng ớt cay thủy. Lại ở hắn trong phòng tra tìm chứng minh hắn có vấn đề đồ vật, kết quả cái gì cũng không tìm được. Ở Thẩm Nham vào nhà phía trước thu tay lại. Thẩm Nham tiến phòng liền phiên nổi lên một quyển sách. Trong sách rất một chương ảnh chụp. Hắn cầm lấy tới giống xem con mồi giống nhau, búng búng ảnh chụp. Lục Thời Kình để sát vào vừa thấy, trên ảnh chụp cư nhiên là một cái khác nữ hải. Mà cái này nữ hải, hắn cũng gặp qua. Đúng là ở Tây Nam cắm đội Viên Viên. Tân phát hiện làm hắn thực kinh ngạc. Về nhà về sau, gấp không chờ nổi nói cho Cố Vân Lan này hết thảy. Cố Vân Lan đối hắn làm này đó tiểu thủ cước thực tán thành. Các nàng làm không ra giết người phóng hỏa sự, cái này niên đại pháp luật không kiện toàn, các nàng cũng sẽ không tổn hại pháp luật, tùy ý làm bậy. Nhưng Thẩm Nham có Viên Viên ảnh chụp, này liền cùng kiếp trước dần dần trùng hợp. Thẩm Nham vẫn là cái kia quảng răng lưới nhiều vớt cá Thẩm Nham. Kiếp trước nhận thức nàng khi, nguyên lai đã là có mười mấy năm kinh nghiệm tay già đời. Thật là ghê tởm. Nàng nhìn bên cạnh người như cũ không ngủ tỉ tỉ, mở miệng nói, tỉ, ngươi thật sự thích Thẩm Nham sao? Nói thật, ta cảm thấy cái kia Thẩm Nham không quá đáng tin cậy, ngươi. Cố Vân Lệ đằng mà ngồi dậy, Tiểu Lan, ngươi này tư tưởng có vấn đề a? Thẩm Nham như thế nào liền không đáng tin cậy, ngươi mới lần đầu tiên thấy hắn cứ như vậy nói, có phải hay không đối ta cái này Đường tỷ tỷ có ý kiến? Tỷ, ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta đem nói cho hết lời. Chúng ta là thân tỷ hai, ta còn có thể hại ngươi không thành. Cố Vân Lan không nghĩ tới tỷ tỷ phản ứng lớn như vậy, xem ra đã ham thật sự thâm. Nàng biết nàng hiện tại nói như vậy, liền cùng Đồng Đánh Nguyên Ương gia trưởng không sai biệt lắm. Nhưng tỷ tỷ là nàng thân nhân, nàng không thể nhìn tỷ tỷ rơi vào vực sâu mà không kéo một phen. Nếu có thể làm tỷ tỷ tình ngộ, nàng tới làm cái này ác nhân cũng không sao. Không có người nguyện ý làm ác nhân, nàng cũng chỉ có thể tận khả năng mà đem thương tổn hàng đến thấp nhất. Cố Vân Lệ loát loát trên trán tóc mái, hồng hốc mắt nói, ta biết ngươi sẽ không hại ta, nhưng ngươi nói Thẩm Nham không đáng tin cậy, ngươi cảm thấy lòng ta có thể tiếp thu sao? Ta lớn như vậy, lần đầu tiên thích một người. Nếu ta nói Lục Thời Kình không đáng tin cậy, ngươi nguyện ý nghe sao? Ngươi cao hứng sao? Cố Vân Lan nhíu mày, trầm tư một lát nói, tỷ, Lục Thời Kình không giống nhau. Đó là hiểu tận gốc rễ, từ nhỏ chúng ta liền nhận thức, là được đến ba mẹ cùng gia gia tán thành. Chúng ta tỷ muội lớn như vậy cũng chưa hồng quá mặt, liền tính ngươi không tiếp thu được ta cũng muốn nói. Thẩm Nham còn chờ khảo nghiệm, ngươi không thể nhà mình chính mình công tác cùng hắn đi Tây Nam. Cố Vân Lệ đem đầu vặn hướng một bên, lau một phen nước mắt. Hít hít cái mũi nói, còn khảo nghiệm cái gì, hắn đối ta khá tốt. Cố Vân Lan hỏi lại, đối với ngươi hảo, ngươi dám nói cho ba mẹ sao? Ngươi biết ta không dám nói cho ba mẹ, là bởi vì ta sợ các nàng biết ta muốn đi Tây Nam, mà không phải bởi vì hắn đối ta tốt xấu. Cố Vân Lệ phản bác, hắn thật đối với ta khá tốt, ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Cố Vân Lan không cùng tỉ tỉ xảo, thong thả ung dung mà nói, ta có tin hay không không sao cả. Ngươi nói hắn đối với ngươi hảo, vậy ngươi nêu ví dụ thuyết minh, hắn rốt cuộc nơi nào đối với ngươi hảo, ngươi cùng hắn lại phát triển tới rồi nào một bước. Phần 176. Chương 176 thân cận sự chúng ta có phải hay không nên để thượng nghị trình. Ta Cố Vân Lệ cắn hạ môi không chịu mở miệng, vấn đề này làm nàng có điểm thẹn thùng. Cố Vân Lan đáy lòng châm xuống, ngươi nhưng thật ra nói à, trước nói ngươi cùng hắn phát triển tới rồi nào một bước. Ngươi nói nhỏ chút. Cố Vân Lệ hạ giọng, ta. Chúng ta trừ bỏ cuối cùng một bước, nên phát sinh trên cơ bản đều đã xảy ra. Hắn còn tưởng. Bất quá ta không đồng ý, cái này điểm mấu chốt ta còn là có, không có kết hôn tuyệt đối không thể đem chính mình giao ra đi. Cố Vân Lan nhắm mắt, hít sâu một hơi. Không biết nên nói tỉ tỉ có đầu óc, vẫn là không đầu óc. Liền kém cuối cùng một bước, vẫn là bị cái kia cha nam chiếm tiện nghi. Nàng thật muốn hiện tại liền bóp chết cái kia Viêm Thận. Tuy nói tình yêu cuồng nhiệt chung người phát triển đến nào một bước đều không hiếm lạ. Nhưng là ở cái này bảo thủ niên đại, Thẩm Nham chính là chơi lưu manh. Nàng khuyên chính mình muốn bình tĩnh, ngàn vạn không thể tự loạn đầu trận tuyến. Nếu sự tình đã phát sinh, chỉ có thể kịp thời ngăn tổn hại. Con hảo tỷ tỷ không có thất trinh, bằng không mới là thật sự muốn hối tiếc không kịp. Trầm tư một lát nói, tỷ, ngươi hiện tại là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ta nói cái gì ngươi đều nghe không vào. Nếu ngươi có chính mình điểm mấu chốt, ta cũng không nói cái gì. Cố Vân Lệ sửng sốt. Vậy ngươi sẽ không nói cho ba mẹ đi. Cố Vân Lan thanh âm tiệm lãnh, đi Tây Nam sự, ta hy vọng chính ngươi cùng ba mẹ nói. Bên kia núi cao sông dài, không phải để cái hành lý, là có thể giải quyết vấn đề. Ngươi cho rằng qua bên kia là hưởng phúc sao, nơi đó không riêng có cao nguyên phản ứng, sinh hoạt điều kiện còn không bằng lúc trước chúng ta ở nông thôn ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời điểm. Cố Vân Lệ vừa nghe sinh hoạt điều kiện như vậy gian khổ, trong lòng có điểm buồn chồn. Nhưng tưởng tượng đến Thẩm Nham muốn đi nơi nào chịu khổ. Lại kiên định nói, ta không sợ, chỉ cần Thẩm Nham rất tốt với ta là được. Cố Vân Lan liền biết tỉ tỉ như vậy trả lời, tiếp tục nói, ân, ngươi phải có tự tin hắn sẽ vẫn luôn đối với ngươi hảo, liền đi nói cho ba mẹ, ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi nếu không tự tin, vậy lại khảo nghiệm hắn. Cố Vân Lệ do dự, nói thật thật không có cái kia tự tin. Phải có tự tin nói, cũng liền sẽ không lo lắng muội muội sẽ hấp dẫn Thẩm Nham ánh mắt. Nghĩ nghĩ nói, kia lại khảo nghiệm hắn đi. Bất quá, nên như thế nào khảo nghiệm đâu? Cố Vân Lan thở dài, ai, ta liền không trốn lẫn, đỡ phải đến lúc đó ngươi nói ta chia rẽ ngươi rất tốt nhân duyên. Cố Vân Lệ tưởng tượng có thể là vừa rồi chính mình lời nói thương đến muội muội, lắc lắc nàng cánh tay, Tiểu Lan, là tỷ tỷ không đúng, tỷ tỷ vừa rồi quá sốt ruột. Ngày thường liền ngươi nhất cơ linh, ngươi giúp ta tưởng cái biện pháp đi. Ta thật không có biện pháp. Cố Vân Lan tâm phiền ý loạn, trước tiên ngủ đi. Ngoài miệng nói mặc kệ, trong lòng vẫn là ở suy tư như thế nào ở đi phía trước làm tỷ tỷ thấy rõ cha nam bản tính. Cố Vân Lệ ảm đạm thần thương. Hồi tưởng nhận thức Thẩm Nham về sau, hai người ở chung điểm điểm tích tích. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng là thực mê mang. Thẩm Nham tuy rằng vạn sự đều theo chính mình, mỗi lần gặp mặt còn sẽ cho chính mình chế tạo kinh hỉ, nhưng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Cố Vân Lan lóe vào không gian đi cấp Lục Thời Kình viết thư. Làm Lục Thời Kình hỗ trợ bằng mau tốc độ điều tra một chút Thẩm Nham. Kỳ thật, không cần nàng nói, Lục Thời Kình đã bắt đầu xuống tay điều tra. Hai người lại thương lượng một ít đối sách, mới ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng ngủ cái lười giác. Đang ngủ ngon lành, mơ mơ màng màng nghe tỉ tỉ kêu nàng rời giường. Nàng lên tiếng, chờ mình tiếp tục ngủ. Ở bên ngoài, liền tính không vội cũng không ngủ quá lười giác. Về đến nhà liền không giống nhau, thể xác và tinh thần đều cảm thấy thực thả lỏng. Chính là không nghĩ rời giường. Cố Vân Lệ lắc lắc đầu, nhìn nàng một cái nói, Tần gia gia tới. Tần gia gia tới đâu có chuyện gì liên quan tới ta, làm ta ngủ tiếp sẽ. Cố Vân Lan hiện tại liền cảm thấy dương thân. Bất quá trong đầu lại bay nhanh vận chuyển lên, Tần gia gia rốt cuộc là tới làm cái gì. Đống nhiên nhớ tới thân cận hai chữ tới, lập tức tinh thần. Cố Vân Lệ bên miệng nói còn không có xuất khẩu, liền thấy Cố Vân Lan một lăn long lóc ngồi dậy. Uy, ngươi không phải không dậy nổi giường sao, như thế nào hiện tại như vậy tích cực. Cố Vân Lan cười cười, đừng ngăn đón ta. Ta muốn đi nghe lén bọn họ nói chuyện. Ta cũng phải đi. Cố Vân Lệ cũng muốn nghe xem bọn họ rốt cuộc có phải hay không nói thân cận sự. Cố Tông Nhân thư phòng. Tần Lão gia tử nói đông nói tây nói chuyện phiếm trong chốc lát thẳng đến chính đề. Lão Cố, thân cận sự chúng ta có phải hay không nên để thượng nghị trình. Cố Tông Nhân cũng đang muốn nói thân cận chuyện này. Thanh thanh giọng nói, xác thật là. Bất quá này thân cận đối tượng. Thân cận đối tượng đổi thành nhà các ngươi Tiểu Vân Lan thế nào. Tần Lão gia tử đánh gây hắn nói dẫn đầu mở miệng, trên mặt cũng mang theo một chút xấu hổ. Rốt cuộc buổi chiều chính là thân cận nhật tử, lâm thời đổi đối tượng, xác thật không tốt lắm. Cố Tông Nhân trong lòng vui vẻ, ngươi như thế nào cũng đột nhiên loại này ý tưởng. Tần Lão gia tử cho rằng Cố Tông Nhân không muốn, lập tức nói, chuyện này đều do ta, là ta không làm thanh chẳng uống. Lúc ấy chỉ tưởng ngươi cháu gái, không làm rõ ràng là cái nào. Lục gia tiểu tử này đặc biệt tìm ta một chuyến, ta mới biết được hắn vừa ý chính là Tiểu Vân Lan. Thì ra là thế. May mắn còn không có thân cận, nếu không đến mắt ba trước liền nàng kham. Cố Tông Nhân cũng không làm bộ làm tịch, xem ở ngươi mặt mũi thượng, Vân Lan liền Vân Lan. Nếu là đổi làm người khác, ta thật đúng là đến suy xét suy xét. Cố Vân Lan ở cách vách phòng nghe được hai má ửng đỏ, vì chính mình có thể quang minh chính đại gả cho Lục Thời Kình mà vui vẻ. Sự tình rốt cuộc nói khai, Cố Vân Lệ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng theo sau nghĩ đến chính mình cùng Thẩm Nham lại có điểm mất mát. Các nàng rõ ràng cũng có thể quang minh chính đại mà thấy ra trường, nhưng như thế nào liền thành lén lút đâu. Thường không rõ. Trai chưa cưới nữ chưa gả, các nàng cũng đều tâm duyệt lẫn nhau. Rốt cuộc vấn đề ra ở đâu. Ngây người thời điểm, không cẩn thận đụng phải môn. Đánh gậy trong phòng hai vị lao gia tử nói chuyện. Cố Tông Nhân một đoán chính là cháu gái, dương giọng nói, là Vân Lan đi, tiến bảo. Cố Vân Lan liếc tỉ tỉ liếc mắt một cái, ngượng ngùng mà vào phòng. Cố Vân Lệ không dũng khí đi vào. Xoay người đi ra ngoài. Trong phòng hai vị lão gia tử một tả một hữu ngồi, trong phòng tràn đầy yên vị. Cố Vân Lan ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, Tần gia gia hảo. Tần lão gia tử gật gật đầu, ân, Vân Lan cũng là đại cô nương. Vừa rồi chúng ta nói ngươi cũng nghe tới rồi, có hay không ý kiến? Cố Vân Lan nhợt nhạt cười, ta nghe hai vị gia gia làm chủ. Tần lão gia tử cười rộ lên, nếu không phải Lục gia kia tiểu tử trước mở miệng, ta còn là tưởng đem Vân Lan để lại cho nhà của chúng ta hướng tiền. Hướng tiền lần trước trở về cũng là đại nhân bộ dáng, không thể so Lục gia kia tiểu tử kém. Cố Vân Lan khỏe miệng run rẩy, may mắn chưa cho nàng giới thiệu Tần Hướng Tiền. Cố Tông Nhân cười gượng hai tiếng, lão Tần, ta một cái nữ nhi đã vào nhà các ngươi, còn tưởng đem ta cháu gái cũng lay đến nhà các ngươi, này liền không địa đạo đi. Ha ha ha, ta liền như vậy vừa nói. Tần lão gia tử cười đến sang sảng, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Chúng ta cũng nhanh nhẹn điểm, vừa lúc Vân Lan cũng ở, cùng Lục gia thân cận sự còn giữ nguyên kế hoạch định ở chiều nay, ngươi nói thế nào? Phần 177. Chương 177 luyến ái chung nữ nhân thật là ngốc tử. Ta xem hành. Cố Tông Nhân đánh nhịp lúc sau, chuyện này xem như chính thức định ra tới. Thân cận tuy rằng chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, Lục Thời Kình vẫn là chuẩn bị một đống quà tặng. Mặc kệ là ở trong lòng hắn, vẫn là ở người ngoài trong mắt, đều có thể nhìn ra hắn rất coi trọng Cố Vân Lan, cũng rất coi trọng Cố gia. Trương Tuệ Phương cười đến không khép miệng được, đối hắn chính là 100 vừa lòng. Chỉ là tương cái thân, liền đem Lục Thời Kình đương con rể giống nhau. Cố Quốc Hoa vốn đang có điểm thình lình xảy ra không thích ứng, nhìn đến hắn như vậy biết làm việc, lại đối nữ nhi như vậy để bụng, về điểm này tiểu biệt nữ cũng dần dần tiêu tán. Cố Vân Lan rốt cuộc có thể ở nhà người chúc phúc hạ cùng Lục Thời Kình đơn độc ở chung, rất là vui vẻ, bọn họ hai cái ở trong đại viện đi dạo, không tự chủ được mà dạo tới rồi vườn trái cây. Hiện giờ vườn trái cây quả đào treo đầy chi, hồng diễm diễm xen kẽ ở màu xanh lục lá cây trông rất đẹp mắt. Quả đào ngọt thanh vị phiêu đầy vườn trái cây mỗi cái góc. Lục Thời Kình sủng nịch mà nói, không bằng chúng ta ở đi phía trước đính hôn đi. A, nhanh như vậy. Cố Vân Lan trên mặt phiếm khỏe mạnh hồng nhuận. Lục Thời Kình cong lên khỏe môi, mau sao, kỳ thật ta tưởng nhảy qua đính hôn, trực tiếp cùng ngươi kết hôn. Chẳng qua thời gian quá hấp tấp, không kịp chuẩn bị. Cố Vân Lan nhìn chính mình mũi chân hỏi, ngươi ba mẹ nói như thế nào, đối ta có ý kiến gì không? Bọn họ a, ngươi không cần lo lắng. Lục Thời Kình thực khẳng định mà nói, ta ba đối với ngươi khẳng định không ý kiến, các ngươi cũng tiếp xúc quá, ta mẹ thực tôn trọng ta ý kiến, chỉ cần ta thích, nàng cũng chưa ý kiến. Cố Vân Lan gật gật đầu, ân, kia bọn họ nếu biết ngươi là vì ta xin đi Tây Nam, có thể hay không? Bọn họ sẽ không biết. Lục Thời Kình bàn tay to cầm nàng non mềm mảnh khảnh tay nhỏ, có ta ở đây, sở hữu sự ngươi đều không cần lo lắng, chỉ cần an tâm gả cho ta thì tốt rồi. Hảo. Cố Vân Lan đỏ hốc mắt, nước mắt doanh với lông mi. Lục Thời Kình dùng khăn tay lau đi nàng sắp rơi xuống nước mắt, như thế nào còn rớt hạt đậu vàng, ngươi cũng không phải là ái khóc người. Cố Vân Lan tuét miệng, nín khóc mỉm cười, ta là bởi vì cao hứng. Nàng là thật sự bởi vì cao hứng cả đời này có thể còn hắn như vậy thâm tình. Trở tay nắm lấy hắn tay, về sau đến lượt ta tới che chở ngươi, không thể tổng làm ngươi vì ta trả giá. Lục Thời Kình lòng bàn tay nóng rực, hành à, về sau thỉnh Cố Vân Lan đồng chí chiếu cố nhiều hơn. Cố Vân Lan cười nhạt xinh đẹp, cùng đào viên cảnh sắc hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lục Thời Kình từ trong bao lấy ra cả mạ giác, ca mạ ấn xuống màn chậm. Lại thiết trí hảo lùi lại hình thức, hai người chụp ảnh chung một chương. Đào chi yêu yêu, trước kỳ hoa. Người ấy vu quy, lứa đôi thuận hòa. Đính hôn yến định ở ngày kia. Bất đồng với đắm chìm ở hạnh phúc chung Cố Vân Lan, Cố Vân Lệ là thật sự thượng hỏa. Muội muội muốn đính hôn, chính mình còn không biết khi nào có thể cùng Thẩm Nham kết hôn. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn bực. Không ngừng Cố Vân Lan nhìn ra được tỷ tỷ phiền muộn bất an bộ dáng, liền mẫu thân Trương Tuệ Phương cũng đã nhìn ra. Trương Tuệ Phương đem Cố Vân Lệ gọi vào trong phòng, Cố Vân Lan cũng theo đi vào. Trong phòng chỉ có mẹ con ba người, Trương Tuệ Phương thẳng thắn hỏi, "Tiểu Lệ, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự, thấy thế nào mất hồn mất vía?" Cố Vân Lệ cho rằng muội muội đối mẫu thân nói gì đó, nhìn nàng. Thấy nàng lắc lắc đầu, vội nói, "Không, không a." Trương Tuệ Phương vẫn là không yên tâm, có phải hay không xem muội muội muốn đính hôn, biết sốt ruột. Cố Vân Lệ ngượng ngùng mà cười cười. Trương Tuệ Phương chỉ cho rằng đại nữ nhi cam chịu, lời nói thấm thía mà nói, "Tiểu Lệ, ngươi cũng đừng chọn lựa. Như vậy nhiều nhưng cung ngươi chọn lựa tuyển nhân ra, ngươi tùy tiện chọn một nhà là được. Chọn tới chọn đi, chọn thành gái lỡ thì, làm nhân ra còn tưởng rằng ngươi có cái gì tật xấu. Đến lúc đó liền tính cho ngươi giới thiệu cái từng ly hôn, mang hài tử, ngươi cũng đến tiếp theo. Ta đã biết mẹ, làm ta nghĩ lại." Cố Vân Lệ lần này không có biểu hiện đến không kiên nhẫn, có rất nhiều lần đều tưởng đem Thẩm Nham tồn tại nói ra, nhưng bởi vì trong lòng kia phân không tự tin, vẫn là sinh sôi đè ép đi xuống. Cố Vân Lan không nói chuyện, chỉ là yên lặng nghe. Nhưng nàng càng là không nói lời nào, Cố Vân Lệ trong lòng càng hoảng. Trương Tuệ Phương ôn thanh nói, "Ngươi nếu là có tâm sự không chịu nói cho mẹ, cũng có thể nói cho ngươi muội muội. Đừng đều buồn ở trong lòng, nghẹn ra bệnh tới ngươi nói đổ cái gì?" Cố Vân Lệ túi đầu không nói lời nào, nước mắt xoạch xoạch mà đi xuống rớt. "Được rồi, mẹ cũng không nói." Trương Tuệ Phương cấp đại nữ nhi xoa xoa nước mắt, "Ngươi hảo hảo ngẫm lại, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, đến lúc đó có hại chính là chính ngươi." Cố Vân Lệ nghẹn ngào, "Mẹ, ta..." Cố Vân Lan hy vọng tỷ tỷ có thể nói ra tới, chính là đến cuối cùng chỉ nghe được nước nở thanh. Cái gì cũng chưa nói, đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng biết nếu làm tỷ tỷ có nghịch phản tâm lý, chỉ biết đem tỷ tỷ đẩy đến xa hơn. Ngày hôm sau ở tỷ tỷ ra cửa lúc sau, An Viên ẩn thân chứng, cũng chạy nhanh theo đi ra ngoài. Nàng không biết Thẩm Nham cùng tỷ tỷ ước định tốt chỗ cũ là chỗ nào, đi theo tỷ tỷ càng đi càng thiên. Cư nhiên tới rồi vùng ngoại thành một cái vứt đi phá miếu. Phá miếu bị đánh tạc quá, thực rách nát. Cái này làm cho nàng giận sôi máu, vì hẹn hò, thế nhưng tới loại địa phương này. Luyến ái chung nữ nhân thật là ngốc tử. Loại địa phương này thông thường sẽ không có người tới. Trừ phi đầu góc có hố. Bọn họ đến thời điểm, cố tình Thẩm Nham còn chưa tới. Cố Vân Lan viết thư hỏi hỏi Lục Thời Kền. Lục Thời Kình lúc này đang theo ở Thẩm Nham bên người. Thẩm Nham cả người phía ửng hồng, không biết đây là Lục Thời Kình phun ớt cay thủy có tác dụng. Đặc biệt là nào đó không thể nói bộ vị, nóng rất đau, lại sưng lại khó chịu. Trong lòng thầm nghĩ có phải hay không được nào đó bệnh đường sinh dục, bằng không như thế nào sẽ có loại bệnh trạng này. Vốn tưởng rằng tẩy cái nước lạnh tắm sẽ hảo điểm, kết quả càng tẩy càng nghiêm trọng. Lục Thời Kình lần này vô dụng ớt cay thủy, mà là ở hắn mới vừa tắm xong thời điểm, hướng trên người hắn giải chút ngứa phấn. Đặc biệt là hắn quần lót thượng phóng nhiều nhất. Này ngứa phấn chính là hắn tự chế trong suốt bột phấn, ngày đó cùng Cố Vân Lan thân cận ngày đó, mang theo một ít đảo lông về nhà. Đem đảo lông phơi khô về sau, dùng bàn chải đem ra mao soát xuống dưới liền có thể. Thẩm Nham không biết chỗ nào vấn đề, chỉ nghĩ dùng khối băng đắp. Ngứa đến đem phía sau lưng đều mau chảo lạ, nơi nào đó không thể chảo, lại cũng bị cào đến lớn một vòng. Vừa thấy đồng hồ, đã tới rồi ước định thời gian, vội vội vàng ra cửa. Vừa đi vừa chảo, dẫn tới người khác thỉnh thoảng ghé mắt. Hắn muốn định đi trước bệnh viện nhìn xem, nhưng lại sợ thật sự chẩn đoán chính xác. Đơn giản cứ như vậy mơ màng hồ đồ. Hắn không thể ở đi Tây Nam phía trước, làm Cố Vân Lệ cảm thấy chính mình không đáng tin cậy. Sớm biết rằng, liền không đi tìm gái giang hồ. Còn hảo không ai biết, cũng không ai phát hiện. Lung tung tìm cái lý do, liền nói chính mình phấn hoa dị ứng, hẳn là có thể lừa gạt cái kia xuẩn nữ nhân. Lục Thời Kình một đường ẩn thân đi theo. Đem Thẩm Nham trong lòng lời nói tất cả đều nói cho Cố Vân Lan, cũng thuận tiện dặn dò Cố Vân Lan, lần này không thể nương tay. Phần 178. Chương 178 ngươi là người hay quỷ? Phá miếu. Cố Vân Lan đã lại ăn một quả ẩn thân trứng, chờ mãi rốt cuộc thấy Thẩm Nham cùng Lục Thời Kình một trước một sau đi tới. Nàng hướng Lục Thời Kình không tiếng động mà chào hỏi. Lục Thời Kình cho nàng một cái ok ánh mắt, cố ý ở Thẩm Nham nhị sau thổi một mồm to khí lạnh. Thẩm Nham chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua, đánh cái dùng mình. Thầm mắng này đáng chết địa phương quỷ quái, quá tà môn. Bất quá nhìn đến chờ sốt ruột Cố Vân Lệ, lập tức đôi khởi gương mặt tươi cười. Nhưng trên người không có một chỗ không ngứa, cười rộ lên nhìn thực miễn cưỡng. Cố Vân Lệ bởi vì không thể đem hắn công khai, lại hơn nữa độc thân ở vùng hoang vu chờ lâu như vậy, trong lòng có khí. Vểnh lên miệng, ngươi còn biết tới a? Thẩm Nham vội hùng nói, thực xin lỗi Lệ Lệ, ta có chút việc chậm trễ. Ngươi xem ta cho ngươi mang theo một chi. Gì? Ta nụ hoa đâu? Hắn vừa mới ở ven đường thuận tay hái một đóa tương đối diễm lệ tiểu hoa giấu ở sau lưng, sai như thế nào cái vụ không thể hiểu được không có. Tả hữu tìm tìm, lại hướng phía sau nhìn nhìn, kết quả cái gì đều không có. Quá quỷ dị. Cố Vân Lệ lạnh mặt hỏi, tìm cái gì đâu, ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không ta? Có a, trong lòng ta đều là ngươi. Thẩm Nham gãi gãi mu bàn tay, lại không tự hiểu là chảo hạ biên. Cố Vân Lệ cảm thấy hắn cái này động tác rất là bất nhã, cùng ngày thường lịch sự văn nhã hắn thực không giống nhau, không cấm nhíu nhíu mày. Ngươi chú ý điểm, nơi này tuy rằng không người khác, ngươi cũng không thể không tôn trọng ta. Thẩm Nham chịu đựng ngừa nói, Lệ Lệ, ta như thế nào sẽ không tôn trọng ngươi đâu, ta nếu là không tôn trọng ngươi, sớm đem ngươi. Ta chỉ là phấn hoa dị ứng. Cố Vân Lệ không biết phấn hoa dị ứng sẽ lan đến gần nơi đó sẽ tiếp xúc đến phấn hoa sao. Mặt đỏ hạ nói. Chuyện của chúng ta công khai đi, ta không nghĩ lại lén lút. Thẩm Nham ôm lấy nàng bả vai, chạy nhanh trấn an, Lệ Lệ, ta không phải nói sao, hiện tại còn không phải thời điểm đâu, nói cho người nhà ngươi, bọn họ còn làm ngươi cùng ta đi Tây Nam sao. Cố Vân Lệ lã trá chứ khóc, ngươi có biết hay không ta quá đến cũng rất thống khổ, đi theo ngươi Tây Nam cũng không biết có hay không kết quả, ngươi luôn là làm ta nắm lấy không chừng. Lệ Lệ, ta yêu ngươi. Thẩm Nham nói liền phải đi thân nàng, nàng còn không có tới kịp thẹn thùng. Liền thấy Thẩm Nham chống rông trình đường họa dạ bổn bay đi ra ngoài. Thẩm Nham cũng là khiếp sợ, còn không biết sao lại thế này, người đã bị quăng ngã ngốc. Cố Vân Lan dùng linh tuyển thủy rửa rửa tay, vừa rồi tấu hắn kia một quyền, chỉ cảm thấy ố hế tay mình. Cố Vân Lệ run run rẩy rẩy chạy đến Thẩm Nham bên người, Thẩm Nham ngươi tỉnh tỉnh, Thẩm Nham. Thẩm Nham hất hất đầu, mở mắt ra. Hoảng sợ mà đẩy ra Cố Vân Lệ, ngươi là người hay quỷ? Cái gì nha? Cố Vân Lệ bị hắn nói được không hiểu ra sao, ta là người hay quỷ ngươi không biết ta, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Nham hoảng loạn mà khắp nơi nhìn nhìn, trừ bỏ Cố Vân Lệ căn bản không có nửa bóng người. Lắp bắp mà nói, ngươi, vừa rồi là ai đánh ta? Cố Vân Lệ cảm thấy không thể hiểu được, nơi nào có người đánh ngươi, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Nàng cũng hoảng sợ mà nhìn nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều đứng chổng ngược lên. Không khỏi đến gần rồi Thẩm Nham một ít, Thẩm Nham lại không giấu vết mà né tránh. Cố Vân Lệ trong lòng hơi hàn, nghĩ thầm hắn có thể là sợ hãi. Một bên dịu hắn, một bên nói, Thẩm Nham, chúng ta đi thôi, nơi này quá khủng bố. Thẩm Nham gật gật đầu, có thể ngẩng đầu thấy. Cố Vân Lệ phía sau trống rỗng bay lên một tòa không có đầu thần tượng, lảo đảo lắc lư mà thổi qua tới, hắn sợ tới mức la lên một tiếng, đột nhiên đẩy ra nàng, nhanh chân kiệu chạy. Gần nhất hai ngày này quá tà môn, hắn không tin trên thế giới này có quỷ. Nhưng này không thể dùng vô thần chủ nghĩa luận giải thích vấn đề, lại là sao lại thế này. Cố Vân Lệ muốn đuổi theo hắn, chân lại không biết khi nào bị dây thừng trói chặt, bang mà té ngã trên mặt đất. Vừa quay đầu lại nhìn đến càng ngày càng gần vô đầu thần tượng, sợ tới mức hoa hoa khóc lên, Thẩm Nham cứu ta, Thẩm Nham ngươi cứu ta a. Thẩm Nham nhìn nàng một cái, chẳng những không có quay trở lại cứu người, ngược lại chạy trốn càng nhanh. Liên đơn giản tư tưởng đấu tranh cũng chưa làm, cũng đã chạy xa. Cố Vân Lệ đứng lên, lại té ngã trên đất. Trong đầu trống rỗng, căn bản không nghĩ tới chính mình đi giải dây thừng, nắm tay đấm chấm đất oán hận mà quát, Thẩm Nham, ngươi hôn đảng. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Thẩm Nham cư nhiên sẽ đem nàng ném ở vùng hoang vu dã ngoại, làm nàng một mình đối mặt nguy hiểm. Theo Thẩm Nham càng chạy càng xa bước chân, tâm một chút mà lạnh xuống dưới. Muốn chết tâm đều có. Thật là mắt bị mù, mới có thể thích thượng hắn. Còn muốn vì hắn vứt đi được đến không dễ công tác, đi xa xôi khu vực chịu khổ. Thật là muốn nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc. Cố Vân Lan làm lơ tỉ tỉ hối hận nước mắt, dơ thần tượng vòng qua nàng thẳng đến Thẩm Nham. Thẩm Nham quay đầu nhìn lại, chạy nhanh nhanh hơn bước chân. Lại không biết bị cái gì vướng hạ, bay thẳng đến giữa sườn núi lăn đi xuống. Cố Vân Lan đi xuống nhìn nhìn, cái này sườn dốc quăng không chết người. Thẩm Nham cư nhiên dọa đái trong quần, thật là cái phê vật. Thuận tay đem vô đầu thần tượng đặt ở lưng chừng núi sườn núi, lạnh nhạt mà nhìn hắn cuối cùng đánh vào một cục đá thượng hôn mê bất tỉnh. Lục Thời kềnh kéo kéo nàng, hạ giọng hỏi, ngươi tỷ làm sao bây giờ? Lượng nàng một hồi. Cố Vân Lan nhàn nhạt mà nói. Lục Thời kềnh không nói chuyện, lẳng lặng mà bồi ở bên người nàng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Tiếng sấm không ngừng, sắc trời ám xuống dưới, mây đen giăng đầy. Trong khoảnh khắc mưa to như chút nước tới. Cố Vân Lan ở hạt mưa rơi xuống phía trước, từ trong không gian lấy ra một phen dù trống ở nàng cùng Lục Thời kềnh đỉnh đầu. Các nàng hiện tại là ẩn thân trạng thái, từ không gian lấy ra vật phẩm cũng có thể tùy chính mình tâm ý khống chế hay không ẩn thân. Bất quá nước mưa đánh vào lúc này ẩn thân ô che mưa thượng, quăng ngã thành mấy cánh lại theo ô che mưa chạy xuống dưới. Tựa như Cố Vân Lệ lúc này tâm tình. Cố Vân Lệ ngồi dưới đất, bị nước mưa vô tình mà cọ rửa, tâm như cho tàn. Chỉ cảm thấy ông trời cho chính mình khai một cái thiên đại vui đùa. Nước mắt cùng nước mưa chảy xuống, sở hữu bi thương đều vọt tới trong lòng. Vốn tưởng rằng nói chuyện một hồi ngọt ngào luyến ái, không thành tưởng lại là một cái dơ bẩn chê cười. Cái gì ta yêu ngươi, đều là nói dối. Bị Thẩm Nham thân quá môi ô uế, bị hắn tay sở qua da thịt cũng ô uế. Trận này vũ thật tốt. Tốt nhất đem chính mình tẩy đến sạch sẽ, đem cùng Thẩm Nham có quan hệ hết thảy đều cọ rửa rớt. Cố Vân Lệ nhìn tỷ tỷ chưa từng thanh mà rơi lệ đến lên tiếng gào khóc, giật giật chân, chung quy là không có bán ra đi. Cùng với nói là trừng phạt tỷ tỷ, không bằng nói là trừng phạt kiếp trước giống nhau mắt bị mù chính mình. Nói không đau lòng tỷ tỷ là giả, này dù sao cũng là kiếp trước ở ba mẹ ly thế, đệ đệ chết yểu, ca ca đi xa sau, duy nhất một cái quan tâm chính mình thân nhân. Kiếp trước tỷ tỷ ở thất bại hôn nhân buồn bực mà chết, đời này lại gặp được không đáng tin cậy tình yêu. Hy vọng tỷ tỷ tiếp nhận rồi hiện thực tàn phá, xã hội đòn hiểm, có thể học được dùng bản tâm đi xem người. Lúc này không ai có thể giúp được tỷ tỷ, chỉ có tỷ tỷ chính mình nghĩ thông suốt mới có thể đi ra. Phần 179. Chương 179 đính hôn yến. Vũ vẫn luôn không có đỉnh, Thẩm Nham rốt cuộc bị nước mưa tới tỉnh. Ôm đầu lảo đảo lắc lư mà đứng lên, thấy lưng chừng núi sườn núi thượng vô đầu tượng Phật không dám hướng lên trên đi, té ngã lộn nhào mà đi đường tắt chạy. Cố Vân Lệ đem chính mình trên chân dây thừng cởi bỏ, nghiêng ngả lảo đảo mà đứng lên trở về đi. Cố Vân Lan chạy nhanh theo đi lên. Lục Thời kềnh đem các nàng đưa đến cửa, mới về nhà. Tới rồi đại viện về sau liền an toàn, Cố Vân Lan trước một bước trở về trong phòng, giống như hôm nay vẫn luôn không có ra cửa giống nhau, tóc ti cũng chưa ướt. Cố Vân Lệ chật vật mà vào nhà mình sân, cả người ướt đẫm, tóc dán ở trên mặt. Nước mưa theo cái chán hôn độn tóc mái nhỏ dọn. May mắn Vũ Đại đã đem trên người nàng bùn cọ rửa mà không sai biệt lắm, bằng không không biết mà còn tưởng rằng nàng bị kia gì. Người khác không chú ý, Trương Tuệ Phương lại rất mau phát hiện không thích hợp nhi. Cơm cũng không làm, chạy nhanh hỏi, Tiểu Lệ, ngươi làm sao vậy? Cố Vân Lệ ngậm nước mắt, liệt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười nói, mẹ, ta không có việc gì, chính là té ngã một cái. Trương Tuệ Phương ban tín bán nghi, bất quá vẫn là trấn an nói, té ngã lên là được, lớn như vậy người như thế nào còn khóc thượng. Ta đau. Cố Vân Lệ nước mắt rất càng hung. Đau lòng đến vô pháp hô hấp. Trương Tuệ Phương cầm một cái khăn lông cấp đại nữ nhi sát tóc, ôn thanh nói, chờ hạ mẹ cho ngươi thiêu điểm nước ấm, ngươi tắm nước nóng thì tốt rồi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Cố Vân Lệ chôn ở mẫu thân trên vai, dùng sức gật gật đầu. Về sau không bao giờ khí mẫu thân, ai đều sẽ hại chính mình, nhưng là người nhà sẽ không. Về đến nhà, mới cảm giác chính mình lại sống lại đây. Cố Vân Lan ở cách vách phòng vẫn luôn nghe, nằm ở trên giường làm bộ ngủ. Tỉ tỉ vào nhà, mới mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Theo sau lại đột nhiên ngồi dậy khẩn trương hỏi, tỉ, ngươi không phải đi hẹn hò sao, như thế nào làm cho như vậy chật vật. Cố Vân Lệ nhìn vẻ mặt quan tâm chính mình muội muội, có chút thấy nấy. Cứ nhiên vì một cái cậu nam nhân hoài nghi muội muội, thật là ngốc đến có thể. Muội muội nói qua Thẩm Nham không đáng tin cậy, lúc ấy chính mình như thế nào đã bị mỡ heo che tâm đâu. Cố Vân Lan sở trường ở tỉ tỉ trước mắt quơ quơ, tỉ ngươi nhưng thật ra nói a, đây là có chuyện gì. Tiểu Lan, tỉ sai rồi. Cố Vân Lan dùng khăn lông lau một phen mặt, thì sai rồi. Cố Vân Lan ra vẻ khó hiểu, cái gì sai rồi? Các ngươi hẹn hò thời gian sai rồi, vẫn là hẹn hò địa điểm sai rồi. Hẹn hò người sai rồi. Cố Vân Lệ hưu khí vô lực. Nga. Cố Vân Lan không phải cố ý phải cho tỉ tỉ trong lòng thọc dao nhỏ, mà là muốn tỉ tỉ trực diện hiện thực, lại tiếp tục nói, hẹn hò người sai rồi, chẳng lẽ là Thẩm Nham không đi? Cố Vân Lệ ngẩn ra, về sau rốt cuộc miễn bàn hắn, coi như hắn đã chết. Cố Vân Lan biết, Thẩm Nham đi còn không bằng không đi. Lần này là thật đến thương thấu tỷ tỷ tâm. Vén tay háo nói, tỷ, có phải hay không hắn khi dễ ngươi, ta đi cho ngươi tấu hắn. Cố Vân Lệ chỉ lo thương tâm, còn không có nghĩ tới giáo huấn chuyện của hắn. Làm muội muội như vậy vừa nhắc nhở, tức khắc cảm thấy liền như vậy buông tha hắn quá tiện nghi hắn. Nhưng chính mình cùng hắn danh không chính ngôn không thuận, đến lúc đó vạn nhất hắn nơi nơi nói bậy, hỏng rồi chính mình thanh danh, vậy mất nhiều hơn được. Do dự hạ nói, tính. Cứ như vậy chia tay đi. Ta mệt mỏi quá, tưởng nằm sẽ. Vậy ngươi ngủ đi. Cố Vân Lan lại bỏ thêm một câu, chờ tới rồi Tây Nam, ta lại giáo huấn hắn. Cố Vân Lệ một chút lại chi lăng lên, đừng sang bậy. Cố Vân Lan chống cằm nói, ngươi không yên tâm liền tự mình động thủ, ta dạy các ngươi đánh quyền, cũng không phải là cho các ngươi cùng buồn. Nhưng, vạn nhất hắn hồ ngôn loạn ngữ, nơi nơi hư ta thanh danh làm sao bây giờ. Cố Vân Lệ bất lực mà bưng kín chính mình mặt. Cố Vân Lan hoạt động thủ đoạn, sâu kín mà nói, sợ cái gì, vậy đánh tới hắn không dám nói. Cố Vân Lệ, muốn nói gì, chính là nói cái gì đều cảm thấy tái nhợt vô lực. Suy nghĩ một hồi nói, hảo, ngươi tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh đi. Cố Vân Lan là muốn cho tỷ tỷ chính mình động thủ, chính là cùng ngày tỷ tỷ liền sốt cao. Trong khoảng thời gian này không có nàng linh tuyên thủy, tỷ tỷ thể chất không bằng từ trước. Nàng cấp tỷ tỷ ăn thuốc hạ sốt, chờ tỷ tỷ đã phát hãn mới ngủ. Giống thường lui tới giống nhau lóe tiến không gian, mới phát hiện Lục Thời Cảnh cho nàng truyền tin. Mở ra vừa thấy, đỏ mặt. Lục Thời Cảnh chỉ viết hai chữ, tưởng ngươi. Nàng nhắc tới bút, nghiêm túc mà viết xuống, ta cũng tưởng ngươi, rất muốn. Lục Thời Cảnh đem những lời này dán ở ngực, rất là vui mừng. Rốt cuộc chờ đến cái này tiểu nha đầu lớn lên, biết đáp lại chính mình. Lấy nàng đạm nhiên tính cách viết ra mấy chữ này, thật không dễ dàng. Nàng cũng không biết hắn tưởng nàng nghĩ đến đều mau nổi điên. Giờ kênh vẫn luôn tinh thần, hại hắn nửa đêm không ngủ. Đính hôn cùng ngày, Cố Vân Lan cho chính mình tu tu mi, hóa một cái tinh xảo trang điểm nhẹ. Vì có vẻ tỉ tỉ khí sắc hào điểm, nàng cũng cấp tỉ tỉ hóa cái trang điểm nhẹ. Mẫu thân trên mặt chất đầy tươi cười, cùng ngãi mãi vừa nói vừa cười. Gia Gia cùng Tần Lão Gia Tử ở bên nhau, hai người không biết nói cái gì, thường thường cũng mừng rỡ nết lên dâu. Phụ thân tắc cùng Dượng Thảo luận Lục Gia phòng ở cách cục. Ở các nàng nơi này, đính hôn không ngừng là đính hôn. Còn bao gồm tương giữ nhà môn. Thân cận là đi nhà gái trong nhà, đính hôn còn lại là đi nhà trai trong nhà. Đáng tiếc đại ca cùng đệ đệ đều không ở, bằng không có thể tốt tốt đẹp đẹp mà ăn cái bữa cơm đoàn viên. Đệ đệ hiện tại đã tới rồi bộ đội nghiên cứu khoa học bộ môn, làm đều là bảo mật công tác. Bởi vì thời gian khẩn, cũng không có thông chi hắn. Nàng cũng là lần đầu tiên quang minh chính đại mà đến Lục gia. Lục gia đã chuẩn bị tốt hai đại cái bàn rượu và thức ăn, còn thỉnh quen biết bằng hưu bồi rượu. Hai cái năng nôn thiện biện, tiểu lượng đại nam nhân bồi nam tịch, hai cái biết ăn nói nữ nhân bồi nữ tịch. Hai bên nam nữ trao đổi căng phồng vải đỏ tay nải mới ngồi vào vị trí. Nếu chỉ cùng nhà mình quen biết người ngồi một bàn còn hảo chút, nhưng có người khác ở, luôn luôn ổn trọng Cố Vân Lan cũng có chút khẩn trương. Cố Vân Lệ tuy rằng nhân thất tình khổ sở, vẫn là cường đánh lên tinh thần bồi đại gia nói giỡn. Cảm nhận được muội muội khẩn trương, ở cái bàn phía dưới lôi kéo tay nàng. Lục lão sư nhìn đã từng cho chính mình đưa lương khô tiểu cô nương thành chính mình con dâu, cao hứng lên bồi đại gia uống nhiều mấy chén. Lục Thời kênh bận trước bận sau, cho đại gia thêm vào hạt dưa cùng nước trà. Thỉnh thoảng trộm ngắm liếc mắt một cái nữ tịch thượng nhất chọc người chú mục Cố Vân Lan, khoe miệng ý cười ngăn đều ngăn không được, vẫn luôn hơi hơi dơ lên. Trong viện cười vui thanh, mời rượu thanh không ngừng. Thời Tố Âm cũng là vội đến góp chân không chấm đất, nhìn ổn trọng hào phóng Cố Vân Lan, thư thái không ít. Cũng không uổng công mấy năm nay thế nhi tử cự tuyệt như vậy nhiều ra hảo cô nương. Vừa muốn đi nữ tịch kính rượu, cổng lớn tiến vào hai người. Đừng nói Thời Tố Âm trong lòng một lộ bộ, Cố Vân Lan đều không khỏi nhăn lại mi. Mọi người đều nhìn về phía người tới, trong viện đột nhiên an tĩnh lại. Lục lão sư cùng Thời Tố Âm nhìn nhau, chạy nhanh đón đi lên. Trình chủ nhiệm, Nhạn Nam, các ngươi tới vừa lúc, mau nhập tòa. Lục lão sư trong lòng nhéo một phen mồ hôi lạnh, ngoài miệng còn phải nhiệt tình mà tiếp đón. Không thỉnh tự đến cũng là khách, bọn họ không thể làm cho đại gia mặt đem nhân gia cha con đuổi ra đi. Huống hồ Trình chủ nhiệm vẫn là hảo mặt mũi người. Trình Nhạn Nam ú oán mà nhìn Lục Thời Kình liếc mắt một cái, khẽ cười nói, nhập tòa. Ta đương nhiên muốn nhập tòa, Thời Kình ca đính hôn, ta cũng dính dính không khí vui mừng. Phần 180. Chương 180 chừa chút mặt cho chính mình chẳng lẽ không tốt. Dính cái gì không khí vui mừng, hôm nay Lục gia cho chúng ta cái công đạo, vậy có hỉ khí, không cho chúng ta công đạo, ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Trình chủ nhiệm âm dương quái khí, xem cũng chưa xem trên bàn người, chỉ cảm thấy tự hạ thân phận cùng Lục gia làm thân, Lục gia còn tìm các loại lý do cự tuyệt, quay đầu cùng người khác đính hôn quá không biết điều. Trình Nhạn Nam ôm cánh tay, trừng mắt nữ tịch Cố Vân Lan cùng Cố Vân Lệ. Một bàn chỉ có các nàng hai cái tuổi nhất thích hợp. Nhưng lại sờ không chuẩn các nàng hai ai mới là cùng Lục Thời Kình đính hôn cô nương, đầy ngập lửa giận giống như tùy thời đều có thể đem các nàng hai đốt thành cho tẫn. Mọi người đều thực không thích này hai cái khách không mời mà đến. Cố Vân Lệ hạ giọng hỏi, Tiểu Lan, cô nương này không phải là tới hướng về phía Lục Thời Kình tới đi. Đem sẽ không xóa. Cố Vân Lan thực khẳng định, Trình Nhạn Nam chính là tới nháo sự. Các nàng hai cái thanh âm không lớn, lại làm trên bàn đang ngồi người khẩn trương lên. Thời Tố Âm sợ nhi tử đính hôn nhật tử có cái gì ngoài ý muốn, vội nói, Trình chủ nhiệm lời này nói như thế nào, chúng ta thành không được thông gia, cũng không thể thành cựu gia không phải. Thời Kình cùng Nhạn Nam không thích hợp, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu, dưa hái xanh không ngọt. Lục lão sư cũng nhăn lại mi, hai tử ngày đại hỉ, các ngươi nếu tới uống rượu mừng chúng ta hoan nghênh, nhưng các ngươi muốn náo sự, kia đi thong thả không tiễn. Lục Thời Kình hiện tại trong thai đều là đang ngồi người tiếng lòng. Nhắm mắt lại chậm rãi lý ra Trình Nhạn Nam cùng Trình chủ nhiệm tiếng lòng, không khỏi cả kinh. Còn không có mở miệng liền nghe Trình chủ nhiệm nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý nháo sự, Nhạn Nam đứa nhỏ này từ nhỏ liền không có mẹ, là ta một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại, hài tử bị ủy khuất, ta đau lòng. Thời Kình, ngươi nếu là cái nam nhân, liền dũng cảm mà đứng ra, cho chúng ta ra Nhạn Nam trong bụng hài tử phụ trách. Cái gì hài tử? Ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Cố Quốc Hoa một phách cái bàn đứng lên. Trương Tuệ Phương đẩy ghế dựa, cũng đứng lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Vân Lệ khó có thể tin mà nhìn Lục Thời Kình, lại nhìn về phía muội muội. Nhớ tới chính mình mới vừa bị Thẩm Nham vô tình mà bỏ xuống, không nghĩ tới muội muội lại gặp được này sốt ruột sự, các loại tư vị nảy lên trong lòng, tức giận đến cả người phát run. Chu Cẩn cùng Cố Dĩnh cũng đứng lên, hỏi Lục Thời Kình tiểu gì khi Tố Trinh cũng không biết sao lại thế này. Cố Tông Nhân nhìn Tần Lão gia tử liếc mắt một cái, Tần Lão gia tử nhún nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng không biết tình huống như thế nào. Nhưng là làm bà mối, trên mặt cũng không nhịn được. Tần Chính Sơ ánh mắt vẫn luôn xem kỹ chạm đất Thời Kình, phát hiện Lục Thời Kình bằng phẳng, hơi thả điểm tâm. Khi Tố Trinh đi đến Thời Tố Âm bên người, do hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thời Tố Âm cũng ngốc, bất an mà lắc đầu. Chính mình nhi tử là cái gì nhân phẩm, chính mình biết. Đã có thể sợ Trình Nhạn Nam nha đầu này dùng cái gì không sáng giỏi thủ đoạn, thật có mang Thời Kình hài tử. Ở đây người chung, chỉ sợ cũng chỉ có Cố Vân Lan nhất bình tĩnh. Lục Thời Kình xem trên mặt nàng không có biểu tình, đọc không hiểu nàng cảm xúc. Trong lòng có điểm hoảng, liền sợ nàng tin tưởng. Lạnh lùng nói, Trình chủ nhiệm, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể xem nói bậy. Ngươi nữ nhi còn không có xuất giá, chưa kết hôn đã có thai là cái gì kết cục ngươi so với ta rõ ràng. Ta dựa vào cái gì phải vì nàng trong bụng hài tử phụ trách. Trình Nhạn Nam vuốt ve một chút bụng nhỏ, cắn chặt răng nói, ta trong bụng hài tử chính là của ngươi, không tìm ngươi phụ trách tìm ai. Trình Nhạn Nam, ngươi là cái cô nương gia, chừa chút mặt cho chính mình chẳng lẽ không tốt. Lục Thời Kình sắc mặt tâm trầm, từng câu từng chữ đều mang theo khí. Trình chủ nhiệm khó thở, giơ lên cánh tay liền phải đánh Lục Thời Kình. Mọi người kinh hô ra tiếng, Cố Vân Lan cũng đột nhiên đứng lên. Lục Thời Kình không có làm sai sự, tự nhiên sẽ không ai hắn đánh. Bắt lấy hắn cánh tay, một cái dùng sức đẩy ra hắn. Trình chủ nhiệm không nghĩ tới Lục Thời Kình sẽ phản kháng, run run cánh tay nổi giận nói, Lục Thời Kình, phản ngươi. Lục Thời Kình không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà rồi nói, Trình chủ nhiệm, có điểm này công phu không bằng hảo hảo quản giáo chính mình nữ nhi. Ta mặc kệ là minh cự tuyệt, vẫn là ám cự tuyệt, đã cự tuyệt quá nàng rất nhiều lần. Lại hướng ta trên người khấu trậu phân, đừng trách ta vô tình. Hắn thanh âm âm lanh tàn nhẫn, cùng lúc này tuổi cùng thân phận cực không tương xứng, làm ở đây nhân vi trí nhất run. Cố Vân Lan biết hắn khẳng định là tức giận đến tàn nhẫn, mặc cho ai bị như vậy oan uổng, đều sẽ không có hảo thái độ. Nàng tin tưởng Lục Thời Kình chưa làm qua, nhưng người khác chưa chắc tin tưởng. Huống hồ tới nháo sự không ngừng Trình Nhạn Nam, còn có Trình Nhạn Nam phụ thân, này càng gia tăng rồi mức độ đáng tin. Nếu không phải thực sự có như vậy việc sự, ai sẽ lấy khuê nữ danh tiết nói giỡn? Từ đại gia biểu tình, đều có thể nhìn ra tới. Cái này niên đại bảo thủ, cực hạn bọn họ tư duy, làm cho bọn họ vào trước là chủ. Trình chủ nhiệm có một khắc thất thần, bất quá lập tức lại quát, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ nữ nhi của ta sẽ nói dối, nàng sẽ lấy chính mình nhân sinh nói giỡn. Chưa kết hôn đã có thai nhưng không ngừng là không bị kiềm chế vấn đề, đó là muốn chịu xử phạt. Thật vất vả thoát khỏi xuống nông thôn được đến công tác cũng sẽ hủy hoại. Vậy muốn hỏi nàng chính mình. Lục Thời Kình không chút nào thoái nhượng. Một khi thoái nhượng, liền sẽ bối nổi. Trình Nhạn Nam khàn cả giọng mà khóc lên, Lục Thời Kình, ngươi có thể không cần ta, nhưng ngươi cũng nhẫn tâm đến không cần ngươi hải tử sao. Vốn dĩ đại gia còn có điểm hoài nghi, cái này đều tin. Sắc mặt một cái so một cái khó coi. Trương Tuệ Phương vài lần đều tưởng lôi kéo Cố Vân Lan về nhà, nhưng đều bị bên cạnh Chu Cẩn cùng Cố Dĩnh ngăn lại. Cố Vân Lan cũng không có muốn chạy ý tứ. Thị phi đúng sai còn chưa nói rõ ràng, nàng sẽ không đi. Chỉ là nàng vẫn luôn ở cân nhắc Trình Nhạn Nam rốt cuộc là thật mang thai vẫn là giả mang thai. Giả mang thai còn hảo chút, thật mang thai nói, kia Trình Nhạn Nam đã có thể bỏ vốn gốc. Cố Tông Nhân gõ gõ cái bàn, đừng gào. Ta xem các ngươi cha con là thành tâm cho chúng ta Cố gia đưa ghê tởm. Cái gì mang thai không có dựng, sớm làm gì đi, một hai phải chờ đến đính hôn hôm nay tới nháo. Trình chủ nhiệm nghe được thanh âm một lộp bộ, vừa rồi không chú ý bên kia, này vừa thấy qua đi thế nhưng ngồi hai vị thủ trưởng, tức khắc cảm thấy đầu đại. Căng ra đầu hỏi, hai vị thủ trưởng như thế nào ở? Trình Nhạn Nam vừa nghe phụ thân thanh âm mềm xuống dưới, cũng ngừng tiếng khóc, thường thường mà khụt khịt một chút. Tần lao ra tử hát mặt, Trình Kiến Thiết đúng không, mệt ngươi còn nhận được chúng ta. Cũng không hỏi thăm đây là ai bảo môi. Với ai ra kết thân? Mặc kệ với ai ra kết thân, hắn đều phải vì ta trong bụng hài tử phụ trách. Trình Nhạn Nam lúc này đã là cưới lên lưng còn khó leo xuống, không thuận theo không buông tha mà khóc lóc kể lể. Trình chủ nhiệm huyệt Thái Dương thịch thịch thịch thẳng nhảy, hai vị thủ trưởng. Ta xác thật không rõ ràng lắm Lục gia rốt cuộc muốn với ai ra kết thân, nhưng là nữ nhi của ta đều như vậy, làm nữ nhi của ta làm sao bây giờ? Vừa lúc các ngươi đều ở, cũng vì ta nữ nhi đòi lại cái công đạo. Nhà của chúng ta Nhạn Nam đánh tiểu liền không có mẹ, đều do ta không có giáo dục hảo nàng, nàng làm ra chưa kết hôn đã có thai sự, ta cũng cảm thấy mất mặt. Nhưng việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể ra mặt dày tới này một chuyến. Phần 181. Chương 181 mang theo ngươi kia không bị kiềm chế khuê nữ lập tức cút đi. Nói đến nói đi, vấn đề vẫn là nói Trình Nhạn Nam mang thai. Lục Thời Kình nếu là giải thích không do nói, Trình gia khẳng định là lại định rồi hắn. Trương Tuệ Phương cảm thấy Lục Thời Kình không giống như là cái loại này người, vì nữ nhi hạnh phúc mở miệng hỏi, vị cô nương này mang thai là thật là giả trước phóng tới một bên, Thời Kình từ thủ đô trở về không mấy ngày, hoài đến cái gì ngoạn ý nhi nhanh như vậy là có thể kiểm tra ra tới. Trình chủ nhiệm hiện tại đã không dám chậm trễ ở đây bất luận cái gì một người. Mặc cho ai nắm căn lông tơ khả năng đều so với hắn đùi thô, thở dài, mấy ngày nay đương nhiên sẽ không, nữ nhi của ta tháng trước đi thủ đô đi tìm Lục Thời Kình. Trương Tuệ Phương ngực nghẹn muốn chết, duy nhất nghi vấn cũng bị giải đáp, thật sự tìm không ra mặt khác lý do giúp Lục Thời Kình giải vây. Thời Tố Âm nhớ tới, tháng trước Trình Nhạn Nam xác thật đi qua thủ đô. Thầm nghĩ nha đầu này thật là quá dã. Trầm tư một lát hỏi, thời kền, Trình Nhạn Nam rốt cuộc có hay không đi tìm ngươi? Lục thời kền mặt vô biểu tình mà nói, ta gần nhất 2 tháng đều tại Hạ Hương phỏng vấn, mấy ngày hôm trước vì tiếp Vân Lan mới về thủ đô. Không, không có khả năng. Trình Nhạn Nam ngậm nước mắt lắc đầu nói, Lục thời kền, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta vì ngươi cái gì đều bất cứ giá nào. Trình Nhạn Nam ngươi hủy hoại chính mình làm ta bối nổi, giá trị sao? Lục thời kền cảm thấy như vậy Trình Nhạn Nam có điểm thật đáng buồn. Gần như bệnh trạng ái, làm hắn hít thở không thông. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, ngược lại làm mọi người cảm thấy hắn là cái cha nam giống nhau. Trình Nhạn Nam kiên trì nói, thời kền ca, cùng ngươi chủ cùng cái ký túc xá người đều có thể làm chứng, ta ngày đó buổi tối chính là cùng ngươi ngủ chung. Ngươi xác định cùng ngươi ngủ chung chính là Lục thời kền. Cố Vân Lan thanh linh linh thanh âm thổi qua tới, làm Trình Nhạn Nam nhíu nhíu mày. Trình Nhạn Nam hoài nghi Lục thời kền đính hôn đối tượng chính là nàng, cổ cổ không có hiện hoài bụng nhỏ, loại sự tình này ta như thế nào sẽ nói giỡn, hai tử đều suy ở trong bụng. Cố Vân Lan không nhanh không chậm mà nói, kiểm nghiệm báo cáo cho chúng ta nhìn xem. Trình Nhạn Nam sớm có chuẩn bị, lập tức lấy ra kiểm nghiệm báo cáo cho đại gia nhìn nhìn. Trình chủ nhiệm nhân cơ hội nói, thỉnh hai vị thủ trưởng cấp cái công đạo. Cố Tông Nhân sắc mặt xanh mét, đánh giặc thời điểm cũng chưa như vậy nghẹn khuất quá. Tần Lao gia tử nhìn nhìn, báo cáo là thật sự. Ở đây người cũng đều xác nhận đây là bệnh viện gia cụ chứng minh. Cố Quốc Hoa tức khắc lạnh mặt, Tiểu Lan chúng ta đi, nhân gia đều lấy chứng minh rồi, ta không đi còn chờ cho nhân gia ôm hải tử sao. Đi, nhà của chúng ta ném không dậy nổi người này. Chu Cẩn một phách cái bàn, cũng lên tiếng. Cố Dĩnh cùng thời Tố Âm là đồng sự, ngày thường cũng nhiều có giao lưu. Do dự hạ nói, chuyện này vẫn là điều tra rõ rồi nói sau, ta tổng cảm thấy thời Cảnh không phải loại người như vậy. Thời Tố Âm vội nói, đúng vậy, nhà của chúng ta thời Cảnh không phải loại người như vậy. Có phải hay không, trước giải quyết nhà các ngươi sốt ruột sự rồi nói sau. Cố Vân Lệ kéo muội muội tay, đi theo người nhà muốn đi. Trương Tuệ Phương ngập ngừng nửa ngày, nhìn về phía nữ nhi Cố Vân Lan. Cố Vân Lan cho chính mình đổ một chén nước, ngồi ở nguyên bản thuộc về chính mình vị trí thượng, bình tĩnh mà nói, đừng nóng nội, trước cho các nàng cha con một công đạo lại nói. Ngươi nói đi, Lục thời kền. Lục thời kền không thấy báo cáo, nhưng cũng biết Trình Nhạn Nam là thật mang thai. Vừa rồi nghe được Trình Nhạn Nam cha con tiếng lòng, cực kỳ nhất trí. Mấu chốt nhất chính là, Trình Nhạn Nam nhận định trong bụng hài tử là của hắn. Hắn không rõ trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ làm Trình Nhạn Nam có loại này ảo giác. Cũng may Cố Vân Lan rốt cuộc mở miệng, một mở miệng cũng cho hắn biết Cố Vân Lan là tin tưởng chính mình. Trong lòng an ủi không ít. Phu họa nàng nói, Vân Lan nói đúng, ta sẽ cho các nàng một công đạo. Trình Nhạn Nam hỉ cực mà khóc, thời kền, ngươi rốt cuộc chịu nhận ta trong bụng hài tử. Tính tiểu tử ngươi có đảm đương. Trình chủ nhiệm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Lục gia khăng khăng không thừa nhận, kia bọn họ cha con đã có thể thật thành chê cười. Không riêng sẽ thua mặt mũi, con sẽ vứt bỏ hiện tại có được hết thảy. Lục lao sư bất đắc dĩ mà vô vô cái chán, thời kền, ngươi cho các nàng công đạo, như thế nào cùng Cố gia công đạo, như thế nào cùng Vân Lan công đạo. Thời Tố Âm mau té xỉu, đau đầu đến muốn mệnh, thẳng hô, hoa nghiệt, cái này kêu chuyện gì. Cố Vân Lệ khí thẳng dậm chân, Tiểu Lan, ngươi hồ đồ a. Ngươi làm Lục thời kền cho các nàng công đạo, ai cho ngươi công đạo. Ngươi như thế nào như vậy thiện lương, ta muội muội ngốc. Nàng cho rằng chính mình đủ choáng váng, không nghĩ tới muội muội ở cái này mấu chốt cũng phạm nổi lên hồ đồ. Cố Quốc Hoa quang, mà đem ly rượu ném tới trên mặt đất, hôn trướng đồ vật. Cố Dĩnh vội qua đi cùng Tần Chính Sơ cùng nhau trấn an hắn. Tần lao ra tử hướng Cố Tông Nhân nâng nâng tay, ý bảo hắn tùy ý, tưởng tạp cái gì liền tạp cái gì đi. Nhưng Cố Tông Nhân lại không núp ních. Cháu gái bóp nát chén trà sự còn rõ ràng trước mắt. Hắn nhưng không tin cháu gái sẽ là ăn khuất người. Phía trước không nói lời nào, hắn còn có điểm lo lắng. Như vậy vừa nói, hắn ngược lại tò mò cháu gái sẽ như thế nào phản kích. Cố Vân Lan uống một ngụm còn ấm áp nước trà, thong thả ung dung mà nói, mọi người đều ngồi xuống đi, nếu Lục thời kền nói cho các nàng công đạo, tổng muốn để lại cho bọn họ công đạo thời gian. Trình Nhạn Nam nhướng mày, ngươi muốn ai công đạo? Ngươi a? Cố Vân Lan ngó nàng liếc mắt một cái, ngươi nói xem, rốt cuộc là ngày nào đó đi thủ đô. Ở mấy ngày, đi đều thấy người nào, lại cùng người nào nói gì đó lời nói. Ban ngày thấy Lục thời kền, vẫn là buổi tối thấy hắn, đều có ai có thể làm chứng. Lục thời kền đối với ngươi thái độ thế nào, lại đối với ngươi nói gì đó, đều không cần giấu giếm. Dù sao ngươi ra mặt cũng không tệ, nên nói đều nói ra, cũng làm mọi người đều nghe một chút. Đỡ phải đại gia lung tung suy đoán, cũng không có cụ thể định luận. Ngươi, ngươi Trình Nhạn Nam chán nản, đều nói một lần, cùng lột sạch quần áo của mình lại có cái gì khác nhau. Trình chủ nhiệm mặt đen, này quan ngươi chuyện gì, ngươi dựa vào cái gì nhục nhã nữ nhi của ta. Cố Vân Lan cười nhạo một tiếng, các ngươi rảo ta đính hôn yến, ngươi nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi tất trước tự nhục, rồi sau đó người phương nhục chi. Cảm thấy ta nhục nhã các ngươi phải không? Kia hảo, đại môn ở đằng kia, mang theo ngươi kia không bị kiểm chế khuê nữ lập tức cút đi. Cố Tông Nhân thiếu chút nữa đều phải nàng lời này vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Những người khác cũng đều cảm thấy rất là hả giận. Vốn dĩ tưởng nhăn mặt chạy lấy người ý tưởng cũng đè ép đi xuống, sôi nổi tìm ghế dựa ngồi xuống. Cố Vân Lệ quá sùng bái muội muội, chính mình phải có như vậy cường hãn cũng không đến mức buồn bã thương tâm. Ôm muội muội cánh tay, hung hăng trừng mắt nhìn Trình Nhạn Nam cha con liếc mắt một cái. Trình Nhạn Nam liền biết chính mình đoán đúng rồi, nàng quả nhiên là Lục Thời Cảnh thân cận đối tượng. Lục Thời Cảnh đều nói cho chính mình công đạo, còn dám như vậy kiêu ngạo. Túm túm phụ thân tay háo, không tiếng động mà xin giúp đỡ. Trình chủ nhiệm trên mặt kia kêu một cái xuất sắc, đỏ tái rồi lại đen, cuối cùng biến thành trắng bệnh. Vốn tưởng rằng đây là cái không có gì lực sát thương mềm quả hồng, không nghĩ tới bị bắn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Trước vô đường đi, sau vô đường lui. Cố gia cùng Tần gia, hắn đều không thể đắc tội. Nhìn nhìn còn đang chờ chính mình chống lưng nữ nhi, suy tư luôn mãi nói, Thời Cảnh ngươi nói một câu, ngươi chính là như vậy cấp Nhạn Nam công đạo. Phần 182. Chương 182 sân ga đưa tiễn. Lục Thời Cảnh trầm giọng nói, điều tra rõ chân tướng cũng là cho các ngươi công đạo. Cái gì chân tướng? Trình chủ nhiệm kiên nhẫn đều mau dùng xong rồi, Thời Cảnh, bằng lương tâm giảng, ta còn là thực xem trọng ngươi, ngươi cũng không thể lật lọng. Lục Thời Cảnh nhìn về phía Trình Nhạn Nam, trực tiếp nói, Trình Nhạn Nam ta hỏi ngươi, ngươi đi tìm ta thời điểm tiếp đãi ngươi có phải hay không kêu Mạnh Văn Cách? Trình Nhạn Nam sửng sốt, hảo. Hình như là kêu tên này, hắn cùng ngươi một cái ký túc xá, rất nhiệt tình. Nói ngươi buổi tối liền sẽ trở về, còn đem ta mang tiến ngươi ký túc xá chờ ngươi. Sau đó đâu? Thời Tố Âm vội vàng hỏi. Trình Nhạn Nam mặt đỏ, cắn cắn hạ môi nói, sau đó ta chờ đến trời tối thời điểm, Thời Cảnh mới trở về, trên người hắn có mùi rượu, giống như uống nhiều quá, ta kêu hắn một tiếng, hắn cũng ứng, nhiên. Sau đó hắn liền đem ta phát gục ở trên giường. Nghe Trình Nhạn Nam càng ngày càng nhỏ thanh âm, mọi người đều minh bạch sau lại đã xảy ra cái gì. Cố Vân Lan nhíu mày, ngươi có phải hay không liền hắn mặt cũng chưa thấy, hắn ngày hôm sau sớm liền đi rồi, ngươi còn tưởng rằng hắn là bởi vì làm chuyện sai lầm không mặt mũi gặp ngươi. Ngươi như thế nào biết, hắn liền cái này đều đối với ngươi nói. Trình Nhạn Nam trừng hướng Cố Vân Lan. Cố Vân Lan câu môi, ngươi thật là đáng thương. Đáng thương chính là ngươi. Trình Nhạn Nam tức giận, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ cùng Lục Thời Cảnh ở một. Đủ rồi Trình Nhạn Nam. Lục Thời Cảnh đánh gãy nàng lời nói, ngươi không rõ. Ngươi ba hẳn là minh bạch, đi thủ đô tìm Mạnh Văn Cách, sẽ tự có đáp án. Trình Nhạn Nam vẫn là không có phản ứng lại đây, nhưng là đại gia đã minh bạch này trung gian thị phi đúng sai. Trình chủ nhiệm cũng minh bạch, chính là bởi vì minh bạch đến quá muộn, mới từng đợt tim đau thắt. Thúng lên đường Nhạn Nam tay liền đi ra ngoài. Ba người buông ta ra, ta hiện tại liền phải đáp án. Trình Nhạn Nam tránh thoát nửa ngày, đều không có tránh thoát ai. Tức giận đến hung hăng cắn hướng Trình chủ nhiệm cánh tay. Trình chủ nhiệm buông ra tay. Trở tay cho nàng một cái tát. Ngón tay run run gian dậy, là ta quá dung túng ngươi, còn không theo ta đi. Trình Nhạn Nam khó có thể tin mà bụng mặt, nước mắt đại viên mà nhỏ giọt tới. Ba, ngươi đánh ta. Ta thật là hối hận không có sớm một chút đánh tỉnh ngươi. Trình chủ nhiệm càng nghĩ càng cảm thấy xong đời. Không nên đắc tội người cũng đắc tội, nữ nhi trong sạch cùng tương lai cũng bị hủy hoại. Hắn chưa từng có cảm thấy như vậy thất bại quá. Lục Thời Cảnh vừa mới đã cho hắn mặt mũi, lại dây dưa đi xuống. Chỉ sợ sẽ càng nàng kham. Cắn chặt răng nói, Nhạn Nam, đêm đó cùng ngươi ở bên nhau không phải Lục Thời Cảnh, là Mạnh Văn Cách. Cái gì? Trình Nhạn Nam lảo đảo lui về phía sau hai bước, sao có thể, không có khả năng. Cố Vân Lan lạnh lùng nói, có cái gì không có khả năng, Lục Thời Cảnh gần nhất 2 tháng cũng chưa hồi quá thủ đô, hắn ký túc xá chìa khóa cũng chỉ có cùng ký túc xá Mạnh Văn Cách có. Ngươi liền người cũng chưa thấy rõ, liền dám giao phó chính mình, có phải hay không đốc? Trình Nhạn Nam cẩn thận hồi ức đêm đó ở trên giường chi tiết, một bên tưởng một bên lắc đầu. Đột nhiên nhìn về phía Lục Thời Cảnh, ngươi phía sau lưng có một khối gập ghềnh vết sẹo đúng hay không? Lục Thời Cảnh không nói hai lời, cởi áo trên đem phía sau lưng triển lãm cho đại gia. Mọi người đều tò mò mà thấu qua đi, Cố Vân Lệ lại chịu đựng tò mò, che thượng mắt. Cố Vân Lan không để bụng những cái đó, quang minh chính đại mà nhìn nhìn. Hắn phía sau lưng kiên cố hữu lực, chính yếu chính là liền khối bất đều không có. càng đừng nói vết sẹo. Trình Nhạn Nam ôm đầu cuồng loạn hô, ngươi như thế nào không có, ngươi như thế nào sẽ không có. Nàng không muốn tin tưởng, cũng tưởng tin tưởng. Bụng nhỏ đi theo co rút đau đớn lên, té xỉu trên mặt đất. Nhạn Nam Trình chủ nhiệm cố sức mà bế lên Trình Nhạn Nam, vội nghiêng ngả lảo đảo mà rời đi. Chờ này cha con hai đi rồi, Lục lão sư cùng Thời Tố Âm chạy nhanh hướng Cố gia người cùng Tần gia người xin lỗi, hảo hảo một bữa cơm, làm cho bọn họ cha con hai rảo kết thúc. Cố gia cũng không phải có lý không tha người nhân gia, ở Tần gia tác hợp hạ, hoàn thành đính hôn cuối cùng chính tự. Chỉ là trưa hôm đó, Cố Tông Nhân cùng Tần Lao gia tử liền đi Trình chủ nhiệm trực thuộc đơn vị. Trình chủ nhiệm làm mười mấy năm chủ nhiệm, cũng cuối cùng là tới rồi đầu, cách chức chờ làm. Đến nỗi Trình Nhạn Nam công tác danh ngạch cũng bị cắt đoạt, trực tiếp hạ phóng tới rồi biên cương. Cùng Cố Vân Lan các nàng sắp sửa đi Tây Nam, cách xa nhau mấy ngàn dặm mà. Cố Vân Lan cũng không ngoài ý muốn, đến nỗi Trình Nhạn Nam về sau sẽ thế nào, nàng không quan tâm, cũng không muốn biết. Trên thế giới này, bất quá là lại nhiều một cái uổng có luyến ái náo người đáng thương thôi. Làm nàng cảm thấy vui mừng chính là, tỷ tỷ rốt cuộc thông qua chính mình tao ngộ cùng Trình Nhạn Nam hành động rút kinh nghiệm xương máu, quyết định đem trọng tâm tất cả đều đặt ở công tác thượng. Ở nhà an an ổn ổn nghỉ ngơi một ngày sau, dù có tất cả không tha, an qua mẫu thân tự tay làm đánh trứng tráng bao tay cán bột, nàng vẫn là lại lần nữa trên lưng bọc hành lý. Nắng gắt cuối thu chính thịnh, mẫu thân chính là hướng nàng trong bao phóng thượng tân dệ táo lông ma quần. Phụ thân sáng sớm đi xếp hàng, cho nàng mua mới nhất ra lọ bánh bông lan. Ga tàu hỏa, Lục Thời Kình đã chờ ở sân ga. Lục lão sư hai vợ chồng vội vội vàng vàng chạy tới, giao cho Cố Vân Lan hai đại đầu ăn vặt. Thời Tố Âm lại phá lệ cầm 200 đồng tiền nhét vào nàng trong tay. Cố Vân Lan nói cái gì đều không cần, vẫn là Lục Thời Kình nói làm nàng nhận lấy, nàng mới cất vào chính mình trong túi. Trương Tuệ Phương lau đem nước mắt, thông ra, các ngươi quá khách khí. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, Vân Lan là cái hảo hải tử, chúng ta thực thích nàng, cũng sẽ đem nàng đường thân khuê nữ đối đãi. Thời Tố Âm ngậm nước mắt, tràn đầy không tha. Nếu không phải thời gian cấp bách, thật muốn làm cho bọn họ tại chỗ kết hôn. Đáng tiếc, Trình gia cha con náo loạn một đốn, chung quy là làm Cố gia lòng còn sợ hãi. Nhi tử còn phải trải qua nhà bọn họ khảo nghiệm mới được. Trương Tuệ Phương đem nhiều chuẩn bị ra tới một phần bánh bông lan đưa cho Lục Thời Kền. Thời Kền, cái này cầm trên đường ăn. Lục Thời Kền nghe nghe, thơm quá a, cảm ơn thím. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, chiếu cố hảo tiểu lan. Cố Quốc Hoa chắp tay sau lưng, có điểm co quắp. Đối ngày đó hoài nghi Lục Thời Kền, rất là ngượng ngùng. Lục Thời Kền căn bản không có để ở trong lòng, nghe được hắn tiếng lòng cười nói, yên tâm đi thúc, chính là ta có việc. Cũng sẽ không làm tiểu lan có việc. Phi phi phi, các ngươi hai cái ai cũng không thể có việc. Cố Vân Lệ vội mở miệng. Một quay đầu thấy cha Nam Thẩm Nham đã khập khiễng mà lên xe, ở Cố Vân Lan bên thai thấp giọng nói vài câu, theo sát Thẩm Nham lên xe xương. Trương Tuệ Phương ở phía sau biên kêu, tiểu lệ ngươi làm gì đi, mau xuống dưới. Cố Vân Lan nhấp miệng cười nói, mẹ ngươi đừng lo lắng, tỷ tỷ thực mau liền sẽ xuống dưới. Không thể hiểu được, các ngươi hai cái làm cái gì tên tuổi. Trương Tuệ Phương có điểm nghi hoặc. Rồi trưởng cổ hướng trong xe nhìn nhìn. Cái gì cũng không thấy được, chỉ nghe được trong xe có thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vội dặn dò Cố Vân Lan, tới rồi xe lửa thượng nhất định phải chú ý an toàn. Cố Vân Lan còn không có bảo đảm đâu, Lục Thời Kình đã liên tục bảo đảm, nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng, Trương Tuệ Phương lúc này mới yên tâm. Phần 183. Chương 183 ta có hai tay, không muốn làm người rảnh rỗi. Lan Lan, Cố Dĩnh mang theo Tần Hướng Dương bước nhanh chạy tới, thở hồng hộc mà nói. Còn hảo đổi kịp, cô cho ngươi mua hai thân quần áo, hai đôi giày. Ngươi này vừa đi không biết khi nào mới có thể trở về, cũng đừng quên cô. Biểu tỷ, ngươi cũng không thể đã quên ta Nga. Tần Hướng Dương mãi thanh mãi khí mà dương đầu nhỏ, dương dương còn chờ ăn ngươi nói ta. Ta. Thẳng họa đúng hay không? Cố Vân Lan đôi mắt cong thành trăng non, hôn hôn tiểu biểu mội thịt đô đô gương mặt. Tần Chính Sơ ôm Tần Hướng Đông cũng chỉ vào chính mình mặt, thân. Thân thân. Cố Vân Lan đem hắn nhận lấy. Vừa muốn thân hắn, đã bị Lục Thời Kình nhanh chân đến trước. Lục Thời Kình nhiệt tình mà đoạt lấy Tần Hướng Đông, biểu ca mang ngươi phi cao cao. Tần Hướng Đông bị cao cao dơ lên, cười khanh khách lên. Cố Dĩnh cùng Tần Chính Sơ liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cười. Sân ga người đến người đi, quảng bá tiếng vang lên, các nàng cũng muốn lập tức đăng xe lửa. Cố Vân Lệ đúng lúc mà từ thùng xe xuống dưới, thần thanh khí sảng. Còn không quên hướng Cố Vân Lan chớp chớp mắt, Cố Vân Lan hướng tỉ tỉ vươn ngón tay cái. Cùng Lục Thời Kình một trước một sau lên xe lửa. Đưa quân ngàn dặm, chung cần từ biệt. Các nàng cách pha lê, cùng người nhà phất tay đưa tiễn. Cố Vân Lan mũi chua xót, phiếm hồng hốc mắt hơi nhiệt. nước mắt không biết cố gắng mà rơi xuống. Có xá liền có đến, trọng sinh về sau bảo vệ người nhà tánh mạng, vẫn là tránh không khỏi phân biệt. Trong đám người các thân nhân cũng dùng sức mà huy xuống tay cáo biệt. Tần Hướng Đông móng nuốt nhỏ lắc đến vui vẻ, Tần Hướng Dương chề môi làm bộ rú khóc, đột nhiên thấy một cái trên mặt hủy dung nam nhân chính nhìn các nàng, sợ tới mức lập tức trốn đến Cố Dĩnh phía sau. Mụ mụ, cái kia thúc thúc mặt thật đáng sợ a. Tần Hướng Dương ngoài miệng nói sợ, vẫn là không tự chủ được mà từ mụ mụ phía sau lộ ra đầu nhỏ nhìn lén. Mắt to chớp nha, tràn đầy tò mò. Cố Dĩnh theo nữ nhi tay xem qua đi, vừa vặn nhìn đến người kia chuyển qua đầu, chỉ để lại một cái tràn đầy vết sẹo sườn mặt. Ô ô, loảng xoảng. Xe lửa chậm rãi khởi động, Cố Dĩnh đột nhiên cảm thấy tâm đau đớn một chút. Túi đầu, ôn nhu nói, Dương Dương không được nói lung tung, thúc thúc cũng không nghĩ như vậy, ai đều cố ý ngoại. Tần Hướng Dương cái hiểu cái không gật gật đầu. Tần Chính Sơ ôm lấy Cố Dĩnh bả vai nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Trương Tuệ Phương hai vợ chồng nhìn Cố Dĩnh một nhà rời đi, vẫn là không tha mà nhìn đi xa xe lửa. Lục Lão Sư hai vợ chồng cũng giống nhau, lần này từ biệt, tái kiến lại không biết năm nào tháng nào. Chờ xe lửa đuôi xe biến mất ở đường dây thượng, mới lẫn nhau an ủi rời đi. Xe lửa thượng. Cố Vân Lan vươn ngón út nghéo một cái Lục Thời Kình ngón út. Lục Thời Kình trở tay cầm tay nàng, ma xoa một hồi nói, ngươi tay thật mềm. Cố Vân Lan rút về tay, cười nói, sờ một lát liền được rồi, này tiết thùng xe nhưng đều là muốn đi Tây Nam người. Ta có chừng mực. Lục Thời Kình sờ thời điểm rất cẩn thận, liền tính đính hôn, trước mặt người khác cũng sẽ thực khắc chế. Lần này đi Tây Nam người có rất nhiều tự nguyện, có rất nhiều bị bắt. So với nhóm đầu tiên đối Tây Nam hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại này phê đã sớm hiểu biết bên kia tình huống. Cố Vân Lan nhìn ở trong góc mặt mũi bầm dập, khỏe môi treo lên tơ máu thẩm nham dơ lên khỏe miệng, tỷ của ta lần này xuống tay còn có thể. Chờ đi Tây Nam, nghĩ cách làm hắn đi lao động cải tạo trang đi, nhìn cách hướng. Ân, Tổng hội có cơ hội. Lục Thời Kình đã có bước đầu kế hoạch. Bất quá vẫn là phải chờ tới mục đích địa mới có thể thực thi. Nói xong đưa cho nàng một cái bình. Cố Vân Lan thuận tay tiếp nhận tới vừa thấy, hạt dưa nhân. Lục Thời Kình gật đầu, nhanh ăn đi, ta lại cho ngươi lột điểm. Cố Vân Lan cũng không khách khí, bắt một tiểu đem ở lòng bàn tay khấu tới rồi Lục Thời Kình trong miệng, cùng nhau ăn. Hạt dưa nhân như vậy hương, Lục Thời Kình chỉ cảm thấy ngọt tới rồi trong lòng. Cùng nàng ở bên nhau, nàng một cái nho nhỏ để ý đều có thể làm hắn vui vẻ nửa ngày. Xe lửa chở tâm tư khác nhau mọi người, từ ban ngày đi đến đêm tối, lại từ đêm tối đi đến ban ngày. Quen biết người rất ít, nhưng cũng không thiếu giống Bạch Hiểu Bạch giống nhau chủ động cùng các nàng chào hỏi người. Ở biết các nàng hai cái đã đi qua một lần Tây Nam lúc sau, sôi nổi tìm hiểu lên. Các nàng nhẹ nhàng bâng quơ, không có đả kích đại gia tính tích cực. Đến xe lửa tới rồi Tây N ga tàu hỏa lúc sau, đại gia dẫn theo hành lý mới hưng phấn mà xuống xe. Lục Thời Kình đem sở hữu hành lý đều bối ở người một nhà thượng, chỉ làm Cố Vân Lan để ra ăn vặt. 5 năm, các nàng lại đi tới cái này địa phương. Cùng lần trước bất đồng chính là, lần này các nàng là tới xây dựng Đại Tây Nam. Cố Vân Lan tràn đầy cảm khái. Thẩm Nham, ngươi chậm một chút. Một cái mày rậm mắt to viên mặt cô nương quan tâm mà nói. Thẩm Nham đỡ xe lửa môn quay đầu lại cười nói, không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Cố Vân Lan nghe được thanh âm quay đầu lại, nhướng mày. Thẩm Nham đã bị viên mặt cô nương nâng xuống dưới. Hai người vừa nói vừa cười, giống như ở chung không tồi. Lục Thời Kình hạ giọng, đừng nhìn, không nên ngoài ý muốn hắn sẽ thông đồng người khác. Ngươi nói đúng. Cố Vân Lan ở Thẩm Nham ly chính mình càng ngày càng gần thời điểm, đột nhiên vươn một chân. Thẩm Nham chưa chuẩn bị, một cái trọng tâm không xong quỳ dạp trên mặt đất. Cố Vân Lan ai u. Một tiếng, đi như thế nào lộ, không nhìn thấy ta chân. Thẩm Nham từ dưới hướng lên trên xem, lược quá nàng chân dài, nhìn về phía nàng mặt. Đột nhiên có điểm chột dạ, vội nói, đối. Thực xin lỗi, ta không chú ý. Nói xin lỗi hữu dụng nói, công việc quan trọng an làm cái gì? Cố Vân Lan lạnh mặt. Viên mặt cô nương không thấy rõ sao lại thế này, hát điểm nói, vị này đồng chí, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, hắn bị thương, chân không có phương tiện. Nga. Cố Vân Lan cũng không nghĩ ở cái này địa phương miệt mài theo đuổi, nguyên lai là chân không có phương tiện a, ta còn tưởng rằng là đầu góc không có phương tiện. Người viên mặt cô nương bị nói được sửng sốt, đồng chí, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe. Cố Vân Lan liếc vị này thánh mẫu. Cô nương liếc mắt một cái, khẽ cười nói, ngươi có thể lựa chọn không nghe Nga. Viên mặt cô nương nghẹn lời. Thẩm Nham dọa sợ, cũng bị Cố Vân Lệ đánh sợ, không dám trêu chọc Cố Vân Lan. Lập tức nói, là ta không thấy rõ, đừng nói nữa. Viên mặt cô nương lúc này mới tức giận bất bình mà câm miệng, nâng Thẩm Nham rời đi. Lục Thời Kình sủng nịch hỏi, chân không có việc gì đi. Không có. Cố Vân Lan hoạt động cổ chân, ta đây chính là xương đồng ra sát. Lục Thời Kình nhịn không được cười rộ lên, biết nàng không có việc gì cũng liền an tâm rồi. Vừa muốn xoay người, thấy xe lửa thượng lại xuống dưới một cái chân cẳng không có phương tiện người. Sửng sốt 0.0005 giây, chạy nhanh qua đi nâng hắn. Cố Vân Lan lúc này mới phát hiện, nguyên lai cô mối tình đầu Thẩm Tấn An cũng tại đây tranh xe lửa thượng. Nay một đường đi tới, nàng cư nhiên không có phát hiện. Vội qua đi giúp hắn lấy quả trượng. Mang theo đầy bụng nghi hoặc hỏi, thúc thúc, ngươi như thế nào cũng tới Tây Nam. Thẩm Tấn An chi hảo quả trượng, nhìn chung quanh một vòng này đại mỹ non sông nói, ta có hai tay, không muốn làm người rảnh rỗi. Phần 184. Chương 184 lại ngộ lão người quen. Cố Vân Lan rất là kính nể. Có thân tàn trí kiên quân sĩ bảo vệ quốc gia gì sầu không cường đại. Sừng sốt nói, thúc thúc, ta đỡ ngươi. Không cần. Thẩm Tấn An chống quải trượng chậm rãi hướng tiền đi đến. Cố Vân Lan miệng giật giật, cái gì cũng chưa nói. Thẩm Tấn An có hắn kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, nàng nguyện ý thành toàn. Yên lặng mà cùng Lục Thời Kình đi theo hắn phía sau. Hạ xe lửa, còn muốn khen ngược vài lần ô tô mới có thể tới mục đích địa. Mặc kệ Thẩm Tấn An có hay không nhận ra nàng, nàng đều chủ động gánh vác nổi lên hắn ăn, mặc, ở, đi lại. Lục Thời Kình ở thủ đô tìm hắn mấy năm cũng chưa gặp được hắn, lần này vừa lúc có cơ hội. Mà Thẩm Tấn An lại không thích người khác chiếu cố hắn. Có thể chính mình giải quyết sự tình, tuyệt không phiền toái người khác. Hắn là tới xây dựng biên thủy, không phải tới làm người khác trói buộc. Ở ăn vài lần bế môn canh lúc sau, Cố Vân Lan cũng chậm rãi sờ soạn ra một cái ở Trung Hòa hợp quy luật. Phát hiện Thẩm Tấn An kỳ thật không cần người khác hỗ trợ, cũng có thể chính mình thu phục rất nhiều sự, lại còn có thể so sánh người khác làm càng tốt. Chỉ là nàng lặng lẽ đem Thẩm Tấn An nước uống, toàn bộ đổi thành linh tuyền thủy. Cũng trộm đem hắn dưa muối làm đổi thành chính mình ướp củ cải làm. Nàng này dài quá 5 năm củ cải lại giòn lại ngọt, hơn nữa dùng di động tìm tòi độc môn ướp phương pháp, so bình thường dưa muối ăn ngon đến không phải một chút. Này đó củ cải không ngừng có cường thân kiện thể công hiệu, nàng trước khi đi một ngày, cấp trong nhà ướp 5 cái bình lớn. Không gian củ cải, không gian linh tuyền thủy. Nàng nói cho mẫu thân, đây là chính mình ở bên ngoài tân học ướp phương pháp, lâu phóng không xấu. Hồ Tam cô cái này lý do đã dùng đến không được, vì không thành vì người khác nhược điểm, Hồ Tam cô bài vị không bị tập rớt. Mẫu thân ở 66 năm liền thu lên, ở trong viện tìm cái hố chôn. Nàng từ bên ngoài dùng chân đặng tam luân mua trở về 2-3 luân xe củ cải, tùy tiện biên cái chợ giúp vùng ngoại thành lão nông lý do, lừa gạt qua đi. Nếu có thể nói thật, ai nguyện ý lừa người khác? Thiện ý nói dối, chỉ là hy vọng người nhà khỏe mạnh trường thọ. Cũng may Thẩm Tấn An cũng không có cự tuyệt nàng đồ ăn. Thẩm Tấn An tuy rằng ít lời, nhưng cùng Lục Thời Kình liêu lên, cũng coi như là đầu cơ. Các nàng đổi thừa lúc sau. Ngồi chính là một chiếc giải phóng bài đại ô tô. Kéo hoa cái loại này thông lạc xe, cũng cho phép kéo người. Một chiếc kéo 5-60 người không thành vấn đề. Hạ xe lửa, người đã chia làm hai nhóm. Một khác chiếc xe khai đến mau, đem các nàng cưới này chiếc lạc tuyển. Đại ô tô lảo đảo lắc lư bò lên trên cao nguyên thượng tối cao sơn đường gu kéo, đi đi rừng rừng, đại gia không đến mức có quá mãnh liệt cao nguyên phản ứng. Đến đường gu kéo đỉnh núi thời điểm, xe đột nhiên trục trặc, phá hủy ở nửa đường. Mọi người không thể không xuống xe chờ tài xế sửa xe. Vừa xuống xe, 5-60 hảo người đều xuất hiện hoặc nhẹ hoặc trọng đau đầu, choáng váng đầu, mắt hắc, thậm chí có còn xuất hiện ghê tởm, ù thai, cả người mệt mỏi chờ bệnh trạng. Còn không có một giờ, đều héo. Thỉnh thoảng truyền đến oán giận thanh âm, mấy năm nay sinh hoạt điều kiện so mấy năm trước hảo chút, đại gia cũng mảnh mai chút. Trừ bỏ bản địa tài xế, cũng chính là nàng cùng Lục Thời Kình một chút bệnh trạng đều không có. Thẩm Tấn An cao trái lại những người khác nhẹ nhất. Không cần tưởng cũng là vì hai ngày này cho hắn uống linh tuyển thủy nổi lên tác dụng. Vốn dĩ mang đội liền trường còn có điểm lo lắng thân thể hắn chẳng uống, cái này cũng hoàn toàn yên tâm. Chữa bệnh đội thêm Cố Vân Lan có 11 cá nhân, nhằm vào cao phản, đã sớm trước tiên chuẩn bị tốt túi cấp cứu. Kỳ thật cao nguyên phản ứng cũng chính là thiếu oxy phản ứng. Từ vô bệnh chẳng nàng, lâm thời phân phát cho mọi người. Lục Thời Kình vẫn luôn ở giúp tài xế sửa xe. Cố Vân Lan trước cấp trọng chứng phát, một cái ai một cái phát. Phát một cái đồng dạng cái tên. Phát đến Thẩm Nham thời điểm, cũng chưa cho hắn làm đặc thù. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, tư nhân ân đoán chỉ có thể lén giải quyết. Bất quá hiện tại không cần nàng ra tay, Thẩm Nham đã mau đem dạ dày phun không. Thấy nàng khi, liền đầu cũng chưa sức lực nâng. Viên mặt cô nương bệnh trạng tương đối nhẹ chút, còn ở chiếu cố hắn. Cố Vân Lan cũng cho nàng đã phát một phần, thuận tiện hỏi, người tên là gì? Viên mặt cô nương cảnh giác mà nói, Hồ Anh Tử. Cố Vân Lan ân một tiếng. Làm các nàng đi uống thuốc. Hồ Anh Tử vốn tưởng rằng nàng tương đối khó tiếp xúc, trong lòng có điểm khúc mắc. Xem nàng mặt lênh tâm nhiệt, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Cố Vân Lan tiếp tục cho đại gia phát dược, đại bộ phận người nàng cũng không quen biết. Phát đến cuối cùng chỉ còn một cái nữ thanh niên trí thức, nàng hô hai lần, đối phương đều không có theo tiếng. Nàng đi đến nữ thanh niên trí thức trước mặt, Lâm Linh, kêu ngươi nửa ngày như thế nào không đáp ứng. Ngượng ngùng, ta quá khó tiếp thu rồi, không nghe thấy. Lâm Linh cúi đầu, dùng tay chống chán. Cố Vân Lan quan tâm nói, vươn tay tới ta cho ngươi bắt mạch, có cái gì bệnh trạng sớm một chút nói, sớm phát hiện sớm trị liệu. Không cần phiền thoái, ta chính là. Lâm Linh nói còn chưa dứt lời, trên cổ tay liền nhiều tam cọng hành bạch như ngọc ngón tay. Cố Vân Lan thiết hảo mạch nói, không có việc gì, chính là bình thường cao nguyên phản ứng, ngươi phóng nhẹ nhàng điểm, đừng khẩn trương. Lâm Linh sửng sốt, nói thanh, cảm ơn. Cố Vân Lan đi rồi vài bước, lại cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp nhi. Đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc thấy Lâm Linh ngẩng đầu. Quen thuộc mặt ánh vào mi mắt, nàng không cấm nhíu mày. Lâm Linh cùng nàng ánh mắt đụng phải, lại chạy nhanh quay đầu đi. Cố Vân Lan trong lòng nổi lên nói thầm, trên mặt lại dường như không có việc gì mà quay đầu rời đi. Lâm Linh cư nhiên cùng kiếp trước sau khi lớn lên đường tỷ Hứa Vân Liên giống nhau như lúc. Nếu Lâm Linh thoải mái hào phóng xem chính mình nói, nàng còn sẽ không hoài nghi. Nhưng này phản ứng quá khác thường. Nàng nỗ lực hồi ức kiếp trước có quan hệ Hứa Vân Liên hết thảy, nghĩ Hứa Vân Liên cùng Lâm họ nhân ra quan hệ. Rốt cuộc làm nàng nghĩ thông suốt. Hứa Vân Liên đây là thế thân thích ra nữ nhi xuống nông thôn. Cho nên Lâm Linh cũng chính là Hứa Vân Liên, Hứa Vân Liên chính là hiện tại Lâm Linh. Hứa Vân Liên có thể là đối thân phận của nàng cũng coi hoài nghi, cũng có thể là đối thế thân một chuyện trột dạng. Có lẽ này hai loại khả năng đều có. 10 năm, nữ đại 18 biến, Hứa Vân Liên đã duyên dáng yêu kiều. Nàng cũng không hề là 10 năm trước ở Đông Phong đại đội cái kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm hoàng bao nha đầu. Những cái đó cực khổ nhật tử cũng phảng phất cách một thế hệ. Nếu Hứa Vân Liên nguyện ý đương Lâm Linh, vậy đương đi. Chỉ cần giữ khuôn phép lên núi xuống làng tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, hết thể liền đều làm nó theo gió mà đi. Nàng cũng bắt đầu rồi tân sinh hoạt, không nghĩ bởi vì bắt gió bắt bóng sự phá hư tâm tình. Nghĩ thông suốt, trực tiếp đi tìm Lục Thời Kền. Lục Thời Kền còn ở ô tô phía dưới bận rộn, nàng đệ quân dụng ấm nước qua đi. Uống nước, nghỉ ngơi hạ lại tu đi. Lục Thời Kền từ xe phía dưới chui ra tới, đợi chút lại uống, lập tức liền sửa được rồi. Hảo! Cố Vân Lan lại đi xem Thẩm Tấn An. Thẩm Tấn An trạng thái còn hảo, từ trong bao lấy ra tới một cái bánh nướng đưa cho nàng, nghỉ xe đi. Được rồi. Cố Vân Lan tiếp nhận hắn bánh nướng, ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Thẩm Tấn An lẳng lặng mà nhìn nàng ăn bánh nướng, không nói chuyện. Bất quá hình như là ở xuyên thấu qua nàng, xem một người khác. Phần 185. Chương 185 mới tới biên thủy nông trường. Cố Vân Lan cảm nhận được hắn ánh mắt, hướng hắn cười. Thẩm Tấn An bị nàng ánh mặt trời tươi cười cảm nhiễm, mở miệng nói, Thời Kình là cái không tồi lựa chọn. Cố Vân Lan gật gật đầu, đúng vậy, hắn thực hảo. Lục Thời Kình từ xe phía dưới ra tới, làm tài xế phát động xe. Xe ô ô mà vang lên vài tiếng, rốt cuộc đánh hỏa. Đại gia hoan hô lên, ở mang đội liền lớn lên dẫn dắt hạ, đâu vào đấy mà lên xe. Cố Vân Lan cùng Lục Thời Kình lưu tại cuối cùng, đem Thẩm Tấn An đỡ lên ghế phụ vị trí, mới bỏ lên trên sau thùng xe. Trùng hợp Lâm Linh liền ở nàng bên cạnh, Lâm Linh thật cẩn thận mà hướng bên cạnh xê dịch. Nàng nhăn nhăn mày, cái gì cũng chưa nói. Đại ô tô hạ sườn núi lại thượng sườn núi, tới nông khẩn đoàn thời điểm đã trời tối. Hiện tại nông khẩn đoàn đã sửa tên kêu nông trường. Vào đêm sau, gió lạnh lạnh thấu xương. Các nàng một chân thâm một chân thiển mà bước vào nông trường. Nông trường rất lớn, bất quá nơi này mới vừa hạ quá vũ, lộ cũng không dễ đi. Một khắc chiếc xe thanh niên trí thức đã tìm hảo chỗ ở hạ. Biết các nàng 5-60 cá nhân ở phía sau biên, cũng chuẩn bị tốt nơi đặt chân. Thẩm Tấn An cùng nông trường mạnh tràng trưởng nhận thức, trực tiếp trụ vào phòng đơn. Điều kiện hữu hạn, vừa tới thanh niên trí thức đều là ngủ đại giường chung. Lục Thời Kình tạm thời ở chỗ này tạm chấp nhận một đêm, Hưng Đông liền phải đi báo xã báo danh. Chữa bệnh đội trụ địa phương cùng thanh niên trí thức có một khoảng cách, nàng cùng mặt khác nữ vệ sinh viên trụ vào nữ xá. Trước hết tới nơi này thanh niên trí thức, đã đem nơi này cái sơ cụ quy mô. Đèn pha chiếu sáng hơn phân nửa cái nông trường, nàng cùng đại bộ phận người giống nhau, lan qua lộn lại ngủ không được. Lóe vào trong không gian cấp trước 2-5 loại củ cải, dưa chuột, cà chua cùng khoai tây tới nước. Thu hoạch củ cải, đồng ruộng cũng đi theo thăng cấp, ngắn lại thu hoạch thời gian. Nguyên bản yêu cầu 5 năm mới có thể thu hoạch, trực tiếp ngắn lại đến 2 năm. Lại kiên trì tới mấy ngày thủy, lại có thể một kiện thu hoạch. Bình thường hạt giống uống chính là linh tuyền thủy, nảy mầm chậm một chút không có việc gì. Thu hoạch trái cây công hiệu lại rất thực dụng. củ cải có thể cường thân kiện thể, dưa chuột có thể làm da thịt càng thủy nộn, cà chua có thể mỹ da trắng da, khoai tây có thể đi đốm. Nàng dị đồng miêu mễ nhục nhục không đợi nàng tưới xong thủy liền nhào tới, miêu. Cố Vân Lan sờ sờ nó móng nuốt nhỏ hỏi, ta làm ngươi tìm đồ vật tìm hảo sao. Nhục nhục miêu mà một tiếng thoán đi xuống, thẳng đến một phương hướng. Cố Vân Lan chạy nhanh theo sau. Ở mấy cái xe lớn tài xế phòng điều khiển tìm được rồi làm giả chi sở yêu cầu nhôm bản, thuộc ra, tờ lạc tiếp, lò xo chờ tương quan tài liệu. Nàng không có năng lực làm Thẩm Tấn An một lần nữa mọc ra một chân, chỉ có thể nghĩ cách cho hắn làm một cái chi giả. Nàng đi học thời điểm đặc biệt nghiên cứu quá, cũng nhìn khá nhiều tư liệu. Chính là vì có một ngày, có thể làm Thẩm Tấn An cũng giống người bình thường giống nhau đi đường. Thẩm Tấn An chân là từ đùi cắt chi, chỉ trừ 25cm tả hữu phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Làm một cái thích hợp đùi chi giả còn muốn giả chân, mắt cá khớp xương, cẳng chân bộ, đầu gối, đùi bộ, tiếp thu khang cùng huyền lắt đặt trí. Đương nhiên làm phía trước, nàng còn muốn lượng một chút Thẩm Tấn An phần còn lại của chân tay đã bị cụt kích cỡ, làm một cái cùng hắn hảo chân đối xứng mô hình. Nàng ý tưởng đã sớm nói cho Lục Thời Kình, Lục Thời Kình cũng thực duy trì nàng. Bất quá, nàng lại viết thư nói cho Lục Thời Kình, làm Lục Thời Kình ngày mai đi phía trước buổi chính mình cùng đi tìm Thẩm Tấn An. Thẩm Tấn An gần nhất mấy ngày cùng hắn rất chơi thân, có hắn ở đây, rất nhiều sự cũng sẽ trở nên thực phương tiện. Lục Thời Kình cho nàng trở về tin, cũng dặn dò nàng đi ngủ sớm một chút. Nàng cũng tưởng đi ngủ sớm một chút, nhưng thay đổi địa phương vẫn là mất ngủ. Tới rồi rạng sáng 4-5 giờ mới mơ mơ màng màng ngủ. Buổi sáng bị bạn cùng phòng đánh thức. Dựa mặt hảo chạy nhanh sửa sang lại hảo quần áo, mang hảo mũ cùng đại gia cùng nhau hướng về phía ảnh chụp xin chỉ thị, thổ lộ tình cảm, tuyên thệ. Theo sau mạnh chàng trưởng cho đại gia công đạo từng người công tác, lâm thời phân đội. Từ lao thanh niên trí thức mang tân thanh niên trí thức phương thức, làm đại gia nhanh chóng quen thuộc hoàn cảnh. Cố Vân Lan làm vệ sinh viên, ngày đầu tiên vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Vốn định đi trước tìm Lục Thời Kình, đột nhiên nghe được có người kêu Bạch Hiểu Bạch. Nàng lúc này mới nhận ra tới trước mắt cái này làn da thô ráp rất nhiều, người tráng một vòng, trên mặt cũng nhiều ra hai luồng cao nguyên hồng, cô nương chính là Bạch Hiểu Bạch. Bạch Hiểu Bạch hoàn toàn không có đem bề ngoài đương một chuyện, như cũ hấp tấp, làm chuyện gì đều nhiệt tình tăng vọt, hơn nữa cũng không nhận ra nàng. Nàng vội hô một tiếng, Hiểu Bạch tỷ. Bạch Hiểu Bạch sửng sốt, đã nhận ra nàng, kích động mà nói, Tiểu Vân, là người sao? Cố Vân Lan dùng sức gật gật đầu, Hiểu Bạch tỷ, ta rất nhớ ngươi. Hai người khẩn lôi kéo tay, nói đông nói tây tự một lát cũ. Thẳng đến có người lại đây tìm Bạch Hiểu Bạch, nàng mới biết được Bạch Hiểu Bạch đã là quản hơn 100 người đội trưởng. Mà Thẩm Nham cũng vừa lúc ở Bạch Hiểu Bạch trong đội, tức khắc có chú ý. Làm Bạch Hiểu Bạch đặc biệt chiếu cố Thẩm Nham. Bạch Hiểu Bạch cũng là cái người thông minh, một chút tức đấu. Thẩm Nham còn không biết kế tiếp muốn làm cái gì công tác, chính cười cùng mặt khác nữ thanh niên trí thức làm tốt quan hệ. Chờ Bạch Hiểu Bạch mang theo tân thanh niên trí thức đi làm việc. Cố Vân Lan mới đi tìm Lục Thời Kình. Lục Thời Kình ở báo xã công tác, rất nhiều sự đều thực tiện lợi. Các nàng tìm được Thẩm Tấn An thời điểm, Thẩm Tấn An đã tới rồi tân công tác cương vị. Mạnh Trang trưởng cấp Thẩm Tấn An an bài một cái nhẹ nhàng công tác. Hai người đem ý đồ đến vừa nói, Thẩm Tấn An nhíu mày. Các ngươi không cần vì ta lo lắng, cũng đừng vì ta chậm trễ đứng đắn công tác. Lục Thời Kình nghiêm mặt nói, không chậm trễ, ngươi có khắc gánh nặng tâm lý. Đúng vậy Thẩm thúc thúc, có thích hợp chân. Người tham gia biên thủy xây dựng đều có thể làm ít công to. Cố Vân Lan theo Lục Thời Kình nói khuyên bảo, ngươi không phải không nghĩ phiền toái người khác sao, chờ ngươi thoát ly quả trượng, tưởng phiền toái người khác cơ hội đều không có. Thẩm Tấn An trầm tư một lát hỏi, thật đến có thể làm ra cùng thật chân giống nhau giả chân. Cố Vân Lan kiên nhẫn mà giảng, bề ngoài làm không được cùng thật chân giống nhau, nhưng là hành động sẽ không chịu ảnh hưởng, ngươi có thể giống người bình thường giống nhau đi đường, chạy bộ. Vệ quốc, ngươi liền phối hợp bọn họ thử xem. Vạn nhất được không đâu. Mạnh Trang trưởng không biết khi nào lại đây, cũng thực hy vọng lao chiến hữu có thể trọng nhặt ngày xưa phong thái. Thẩm vệ quốc cũng chính là Thẩm Tấn An, Thẩm Tấn An tỉnh lại biết chính mình gãy chân về sau, quyết đoán hướng tổ chức đánh báo cáo sửa lại tên. Lục Thời Kình cùng Cố Vân Lan liếc nhau, ai cũng không có kinh ngạc. Sửa tên thực bình thường, nếu không thay đổi tên, cô đã sớm tìm được Thẩm Tấn An. Thẩm Tấn An do dự trong chốc lát, gật gật đầu. Lục Thời Kình từ trong bao lấy ra thước dây lượng lên. Hắn một bên lượng, Cố Vân Lan một bên ký lục. Chính là lượng tới lượng đi, số liệu đều không quá chuẩn xác. Cố Vân Lan nghĩ nghĩ hỏi, Mạnh Tràng trưởng, chúng ta nơi này có thạch cao sao? Thạch cao. Mạnh Tràng trưởng không biết nàng muốn làm cái gì. Cố Vân Lan gật gật đầu, đúng vậy, ta dùng thạch cao cấp Thẩm thúc thúc làm đùi mô hình. Nông trường vẫn luôn ở xây dựng chung, thạch cao là thường xuyên dùng đến kiến trúc tài liệu, bất quá cũng là thực chân quý. Vì lao chiến hữu, mạnh tràng trưởng không nói hai lời mang tới một túi. Phần 186. Chương 186 ngươi nói chính là chúng ta trong đội vừa tới Thẩm Nham. Cố Vân Lan kiên nhẫn mà vì cấp Thẩm Tấn An làm mô hình, làm cho mạnh tràng trưởng mặt, nói ra sở yêu cầu công cụ cùng tài liệu. Mạnh tràng trưởng khó xử. Tây Nam mấy năm nay phát triển thực mau, đã tân kiến xưởng thuộc ra, hiện đại hóa dệt len xưởng, nông cụ xưởng chờ. Nhưng là giống rất nhiều tinh vi khí giới không có. Vật tư vẫn là thực khan hiếm. Lúc này liền dùng tới rồi Lục Thời Kình, Lục Thời Kình xung phong nhận việc nói, ta đi báo xã nghị cách, tìm được rồi lại lấy lại đây. Mạnh tràng trưởng vỗ vỗ Lục Thời Kình bả vai, vất vả ngươi tiểu tử, vệ quốc hắn không dễ dàng, nếu thật có thể làm hắn hành động tự nhiên, các ngươi đã có thể lập công lớn. Lục Thời Kình không dám tham công, mạnh tràng trưởng quá khen, ta chỉ là hỗ trợ tìm chút công cụ cùng tài liệu, chân chính phải thân thủ làm chi giả chính là vị hôn thê của ta Cố Vân Lan. Còn thỉnh mạnh tràng trưởng nhiều cho nàng lưu ra điểm thời gian, làm nàng có nhiều hơn tinh lực động thủ chế tác. Ân, cái này không thành vấn đề. Mạnh tràng trưởng vỗ bộ ngực bảo đảm, không nghĩ tới Cố đồng chí như vậy có tài, ngươi yên tâm, ta sẽ toàn lực phối hợp nàng. Lục Thời Kình liên tục nói lời cảm tạ, lúc này mới yên tâm đi báo xã. Hắn chẳng qua là cái khuôn vác công, Cố Vân Lan đã đem tài liệu bỏ vào hắn không gian, còn có một thiếu bộ phận là yêu cầu hắn đi tìm. Có thể làm nàng ở nông trường nhật tử nhẹ nhàng chút, hắn đi báo xã cũng có thể kiên định. Bất quá, ở hắn không có đưa tới tài liệu phía trước, Cố Vân Lan cũng thử tích cực dung nhập nông trường trạm y tế sinh hoạt. Chữa bệnh đội không riêng gánh vác vì người bệnh xem bệnh nhiệm vụ, còn có mặt khác nhiệm vụ chính là huấn luyện vệ sinh nhân viên, vì Tây Nam vệ sinh sự nghiệp làm cống hiến. Nàng mới vừa mặc vào áo bờ lọc trắng, đã bị cùng đi chi viện cho biên cương vệ sinh viên Tiểu Triệu giữ chặt. Vân Lan đồng chí ngươi có thể hay không địa phương ngôn ngữ? Sẽ a. Cố Vân Lan gật gật đầu, sao lại thế này? Tiểu Triệu kinh hỉ mà nói, thật tốt quá, chúng ta trạm y tế tới một cái người bệnh, huyên thuyên nói nửa ngày, ai cũng không nghe hiểu. Cố Vân Lan cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh cùng Tiểu Triệu qua đi. Phu cận dân chăn nuôi tương đối phân tán, có cái gì vấn đề đều sẽ tới nông trường. Có sẽ hán ngữ, có sẽ không. An mặc tàng phục dân chăn nuôi dùng tay khoa tay múa chân, nàng vội dùng bản địa lên tiếng, ngươi chậm rãi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trại gà gà tiêu chảy, nháo dịch gà, mỗi ngày mấy chỉ chết. Tổng cộng dưỡng 100 nhiều chỉ, lại chết liền liền chết xong rồi. Dân chăn nuôi hồng hốc mắt, rất là sốt ruột. Cố Vân Lan đem nàng lời nói phiên dịch cho đại gia hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là cho người xem bệnh, chưa cho ra cầm trị liệu kinh nghiệm. Nông trưởng thú y y vừa lúc đi vài trăm dặm mà ngoại huyện thành huấn luyện, những người khác vừa tới bên này, câu thông còn có điểm khó khăn. Thương lượng một cái trị liệu đối sách, đem cái này trọng trách giao cho Cố Vân Lan trên người. Cố Vân Lan cũng không chối từ, lập tức đi theo dân chăn nuôi Đốn Châu ra cửa. Đốn Châu mã liền buộc ở nông trường, hai người cộng thừa một con xuất phát. Cố Vân Lan vốn tưởng rằng phụ cận rất gần, không nghĩ tới cách xa nhau mấy chục dặm mà. Nàng cảm giác đều mau bị sóc tan thành từng mảnh. Đốn Châu nơi địa phương, giải rác chỉ có mấy hộ nhà. Mỗi hộ nhân gia cùng mỗi hộ nhân gia cũng không sai biệt lắm cách xa nhau có hai dặm mà. Cố Vân Lan cũng không làm ra vẻ, chạy nhanh cấp những cái đó gà xem bệnh. Nói là xem bệnh, cũng chính là kiểm tra bệnh gà chủ yếu bệnh trạng. Giúp đỡ Đốn Châu đem hảo gà, nhẹ trứng gà cùng trọng trứng gà tách ra, trước căn cứ nặng nhẹ nhanh chậm cấp bệnh gà tiêm vào bất đồng liều thuốc thổ mốc tố, lại cấp trại gà làm tiêu độc. Hiện tại tiêu độc không phải dùng thuốc khử trùng, mà là dùng vôi sống. Ở trại gà trong ngoài giải vôi sống sau, nàng lại đến phụ cận nhà khác nhìn nhìn. Nhà khác cũng có cùng loại tình huống, nàng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, tất cả đều làm theo một lần. Giữa trưa còn ở Đốn Châu ra cọ đốn cơm trưa. Đốn Châu cũng thực nhiệt tình, nấu bơ trà, lại cho nàng lấy tới sảm họa. Lại nói tiếp, nàng cũng có thật lâu không ăn sảm họa. Phía trước cho rằng sảm họa có thể trợ giúp phát dục ăn không ít, liên tục ăn mấy ngày không có biến hóa. Sau lại rời đi Tây Nam, cũng không cơ hội lại ăn. Bất quá bộ ngực vẫn là bình thường phát dục, mà là phát dục rất khá. Sảm họa nhập khẩu, một cổ độc đáo lúa mì thanh khoa mạch mùi hương dũng mãnh vào yết hầu, rất là mỹ vị. Không khỏi ăn nhiều hai cái. Đốn Châu thấy nàng sẽ nói bản địa lời nói, cũng thực nguyện ý cùng nàng nói chuyện với nhau. Lại mang theo nàng khắp nơi xoay chuyển, thổi thổi này cao nguyên phong. Đến trạng vạng những cái đó trọng trứng gà đều không có chết, nói cách khác thổ mốc tố hữu hiệu, nàng lại cấp trọng trứng gà đánh một lần châm. Đốn Châu muốn lưu nàng cơm nước xong, nàng nói cái gì đều không ăn. Lại ăn cơm chiều, trở về trời đã tối rồi. Hướng Đốn Châu mượn một con ngựa, quyết định đi về trước ngày mai lại đến. Đốn Châu cũng không hảo lại cường lưu, nhưng lại không yên tâm nàng một người cưỡi ngựa, làm chính mình đại nhi tử lạc tang đưa nàng. Nàng không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt, Lạc Tăng là cái 20 tả hữu đại tiểu hòa tử, đưa nàng lời nói không quá phương tiện. Liên tính nàng không có cùng Lục Thời Kình đính hôn, cũng muốn hiểu được tị hiểm. Bệnh gà ngày mai còn cần trích, nàng ngày mai cưới ngựa lại đến cũng giống nhau. Đốn Châu vì cảm tạ nàng, làm nàng mang về một ít bơ trà, ở nàng rời đi không lâu, lại làm Lạc Tăng theo ở phía sau yên lặng bảo hộ nàng. Rốt cuộc một cái cô nương đơn độc bên ngoài, ra chuyện gì, chính mình trong lòng cũng băn khoăn. Lạc Tăng cũng là cái thật sự, không xa không gần vẫn duy trì một dặm mà khoảng cách, trước sau đi theo Cố Vân Lan phía sau. Cố Vân Lan đã sớm phát hiện hắn, cũng không có giảm tốc độ. Đến nông trường, vừa lúc đuổi kịp làm việc nhà nông thanh niên trí thức trở về. Tân lão thanh niên trí thức thật xa thấy Cố Vân Lan anh tư táp sảng mà ngồi trên lưng ngựa, sôi nổi kinh ngạc cảm thán lên. Lão thanh niên trí thức sẽ cưỡi ngựa đều thiếu, càng đừng nói mới tới thanh niên trí thức. Sôi nổi thảo luận lên, đối sẽ cưỡi ngựa Cố Vân Lan tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Bạch Hiểu Bạch hướng nàng phất phất tay cánh tay, "Tiểu Vân, xem nơi này." Cố Vân Lan lên tiếng, nhẹ nhàng ngầm mã, đi theo phía sau Lạc Tang tài hoa chuyển đầu ngựa rời đi. Nàng nắm mã đi đến Bạch Hiểu Bạch trước mặt, Viên Viên cũng chạy tới. Viên Viên vẫn là rất gầy, trải qua dãi nắng dầm mưa dài quá rất nhiều tàn nhang nhỏ. Bất quá so với vừa tới khi bệnh ốm yếu giỏi giang không ít, nắm tay nàng vui vẻ mà nói, "Tiểu Vân, ngươi cưỡi ngựa bộ dáng thật xoái." Cố Vân Lan cười rộ lên, "Viên Viên tỷ ngươi gần nhất thế nào, thân thể nhìn so trước kia khá hơn nhiều." "Thường không hảo đều khó, nơi này quá rèn luyện người." Viên Viên nhịn không được cảm khái, "Ngươi này như thế nào bảo dưỡng, thật là quá hâm mộ, trên mặt không có đốm, cũng không có đầu đầu." Bạch Hiểu Bạch mở miệng, "Cũng đừng hâm mộ, ta còn béo nhiều như vậy đâu, tìm ai nói rõ lý lẽ đi." Viên Viên liếc nàng liếc mắt một cái, "Ta đảo tình nguyện béo điểm, trên mặt này đốm cũng vô pháp gặp người." Nói đến gặp người, Cố Vân Lan nhớ tới, Lục Thời Kình ở Thẩm Nham gia gặp qua Viên Viên ảnh chụp. Bọn họ hai cái hẳn là cũng là lão người quen. Quả nhiên liền thấy Bạch Hiểu Bạch nói, "Ngươi nói chính là chúng ta trong đội vừa tới Thẩm Nham." Viên Viên một chút đỏ mặt, "Hắn là ta thân thích ra hàng xóm, ngươi đừng quên nhiều chiếu cố điểm." Phần 187. Chương 187, ngươi cảm thấy cho hắn đổi công tác thích hợp sao? "Không dám, không dám." Bạch Hiểu Bạch cũng là nhân tình, bất động thanh sắc mà nhìn Cố Vân Lan liếc mắt một cái. Cố Vân Lan chính là cũng nói qua làm chính mình đặc biệt chiếu cố Thẩm Nham, chỉ là hai người theo như lời chiếu cố hoàn toàn là hai cái bất đồng ý tứ. Hơn nữa hôm nay đã dựa theo Cố Vân Lan ý tứ hảo hảo chiếu cố Thẩm Nham. Cố Vân Lan tiếp thu đến Bạch Hiểu Bạch ánh mắt, ho khan hai tiếng, "Mau đến cơm điểm đi, ta đã đói bụng đến độ thẩm thịt đều, cũng không biết nhà bếp ăn cái gì." "Đi, chúng ta hiện tại liền đi." Bạch Hiểu Bạch dẫn đầu dịch chân. Cố Vân Lan nói, "Các ngươi đi trước, ta đem đồng hương mã cột lên, trong chốc lát đi đi nhà bếp tìm các ngươi." Viên Viên vừa đi vừa nói chuyện, "Kia hành, ngươi nhanh lên." Chờ bọn họ hai cái đi rồi về sau, Cố Vân Lan cũng nắm mã đi hướng chuồng ngựa. Đem ngựa buộc hảo về sau, uy điểm làm thức ăn chăn nuôi mới rời đi. Đi trước nhìn nhìn Thẩm Tấn An, Thẩm Tấn An chủ yếu công tác chính là kiểm kê vật tư, trông giữ nhà kho. Chờ sở hữu thanh niên trí thức đem nông cụ trả lại đến nhà kho về sau, ngày này công tác mới tính kết thúc. Tuy rằng có điểm đại tài tiểu dụng, lại cũng là cái thanh nhàn công tác. Thẩm Tấn An xem nàng phong trần mệt mỏi, vội cho nàng đổ chút thủy. Nàng không khát, còn là uống lên một ly. Biết Thẩm Tấn An trong miệng không nói, trong lòng vẫn là rất quan tâm nàng. Đương nhiên này phân quan tâm, phần lớn là cô duyên cớ. Nàng vốn định múc cơm lại đây cấp Thẩm Tấn An, nhưng Thẩm Tấn An không nghĩ làm đặc thủ, một hai phải chính mình đi. Còn làm nàng đi trước, hắn theo sau liền tới. Cố Vân Lan đành phải đi trước một bước. Nhà bếp đã vây đầy người, đại gia cầm chậu cơm có tự mà bài đội. Mỗi ngày hạnh phúc nhất thời điểm cũng chính là ăn cơm thời điểm. Thiên Nam, Hải Bắc, các thành nhất phái. Bạch Hiểu Bạch chiều nàng vây vây tay, nàng bưng nóng hầm hập thịt heo cải bắp hầm miến chạy nhanh qua đi. "Viên Viên tỷ đâu, như thế nào chỉ có chính ngươi?" Bạch Hiểu Bạch dùng cằm chỉ, "Nhạ, kia không phải." Cố Vân Lan xem qua đi, chỉ thấy Viên Viên đang cùng Thẩm Nham cái kia cha nam nói chuyện.